Trương Tú Anh tại nước Mỹ bên này hầu như ra ngoài liền lái xe, dần dần thói quen, trở lại không xe, vẫn đúng là sợ không quen. Không liên quan. Cha không phải tại học lái xe nha, coi như sớm mua xe rồi. Lý Hán vừa nói như thế, Trương Tú Anh ngược lại là cảm thấy rất đúng. Trong nhà bây giờ không có ở đây hồ một chiếc xe tiền. Trương Tú Anh tiết kiệm, không phải là keo kiệt, nếu tiền đầy đủ, mua xe đương nhiên thuận tiện chút tốt hơn rồi. Vậy thì tốt, ta một hồi cho chị gái gọi điện thoại, nói một chút. Hôm nay được rồi, ngươi tỷ cùng anh rể ngươi đi tự giá du rồi, đừng quấy rầy rồi. Vẫn rất lãng mạn, mẹ. Trở lại ngươi mang cha đi ra ngoài chơi một chút, lãng mạn chứ. Lý Hán giúp đỡ mẹ ấn lại vai. Cười nói, được Trương Tú Anh vô một cái. Đứa nhỏ này, ta và cha ngươi tuổi bao lớn, còn lãng mạn đây này. Này có cái gì à, ngươi và cha bây giờ còn tính người trẻ tuổi, không thấy người ta minh tinh 60 tuổi trả hết nhảy dưới nhảy. Cái gì, thượng nhảy dưới nhảy, đứa nhỏ này nói gì vậy a? Trương Tú Anh tức giận trừng mắt liếc nhi tử, Lý Hán một bên xoa bóp một bên khuyên lơn. Cha, năm nay không là muốn mang lớp 10 ban sao, nghỉ sớm, đi làm chờ tháng 9 đây, 2, 3 tháng, đi ra ngoài chơi một chút làm sao vậy? Này ngược lại là a, ta liền sợ ngươi cha người kia, ngươi không phải là không biết, không làm việc toàn thân đều khó chịu. Trương Tú Anh có chút tâm động, hiện tại có tiền có thời gian, công tác cả đời, ra ngoài dạo chơi tốt đẹp Hà Sơn, rất tốt tuổi già sinh hoạt không phải. Hắc hắc, chúng ta mua chiếc xe, đến lúc đó đem lão bà hướng về xe nhét vào, còn không phải mang ở đâu là nơi nào a? Lý Hán bày mưu tính kế, Trương Tú Anh đều bị nhi tử chọc cười vui cười. Ngươi coi ba của ngươi là cái gì a? Đứa nhỏ này, càng nói càng kỳ cục rồi. A a, cha ta tính cách ngươi cũng không phải không biết. Lý Hán ấn lại thật thoải mái, Trương Tú Anh khẽ gật đầu. Nếu không mua chiếc nhà xe, ra ngoài chơi thật thoải mái, không được chúng ta mời người tài xế. Lý Hán cười nói, Trương Tú Anh vỗ một cái nhi tử. Nhiều tiền, mời cái gì tài xế? Chơi rất mệt mỏi, lái xe nữa, một đường khổ cực, mời cái thời gian có thể phải bao nhiêu tiền? Lý Hán từ vai ấn tới cánh tay. Mẹ, trường học quên tiền thời điểm, còn có trong thôn chuyện sửa đường, nếu không ngươi và cha đứng ra đi. Việc này, ta xem vẫn là ngươi trở về rồi hay nói, ta và cha ngươi đứng ra đến lúc đó, nói thế nào, ngươi biết ba của ngươi, rất quật cường, trong thời gian ngắn là sẽ không nghỉ ngơi. Trương Tú Anh nói không sai, Lý Hán dù sao cũng là nhi tử có tiền bất định cho lão tử bao nhiêu, lại có thêm cũng nhiều cái từ chối lý do không phải. Vậy cũng được, ta dùng cùng Jennifer danh nghĩa đi. Lý Hán không chính là vì danh vì lợi, biểu thị một cái tâm ý, dùng danh nghĩa nói còn nghe được. Như vậy cũng tốt. Để về sau Lý Bình Hòa cùng Lý Mai sinh hoạt không bị quá nhiều quấy rầy, lượn quanh cái vòng tròn cũng tốt. Vậy ta ngược lại là thành bám váy đàn bà tiểu bạch kiểm. Lý Hán nói thầm một tiếng, không nghĩ được mẹ nghe được, vỗ một cái. Người đứa nhỏ này, nói linh tinh gì vậy, được rồi, chớ có ớn. Hắc hắc. Mẹ, suýt chút nữa quên mất, buổi tối bật tì chuyện, mẹ. Ta đi ra ngoài một chuyến. Trên đường chậm một chút. Biết rồi. Lý Hán ra cửa, gọi điện thoại cho Kem. Bạt tỷ tại Ngưu Tràng khu làm việc, hiện tại cũng chuẩn bị gần như. Lý Hán lại cho mời bằng hữu gọi điện thoại xác nhận. Áo ngói cảnh sát có rảnh không? Muốn không cùng lúc lại đây. Áo ngói trở lại xem nhi tử, bất quá hắn phần kia rượu, ta đến uống không thành vấn đề chứ. Đùa giỡn nói ra. Hôm nay Hà Nông Trang, chuẩn bị sung túc, uống nhiều quá, ta tìm người tiễn ngươi trở lại. Chương 741, hồ bơi hơi cảm động thượng. Chương 744, hồ bơi hơi cảm động thượng. Ma Di ạ theo đuổi ta a. Ngưu Tràng khu làm việc trước trên sân cỏ, túng năm tụm ba cao bồi hội tụ đồng thời, tán phiếm uống rượu, nơi xa một đám tiểu gia hỏa truy đuổi chơi đùa, một loạt xe tải đèn rọi sáng toàn bộ ngày mùa hè buổi tối. Đại nhân uống rượu, cười tán gẫu, bọn nhỏ vui sướng làm trò chơi, một hồi đá trứng bóng, một hồi bắt lấy miêu miêu, một hồi vung vẩy bóng chảy, tiếng cười không ngừng, hết sức vui mừng. Tới mấy cái tiểu nhân chơi mệt rồi, nằm ở trên đồng cỏ đếm sao, thi đấu ai tìm tới ngôi sao sáng nhất. Mục Dương khuyển đối với ánh đèn hấp dẫn tới thiêu thân, phệ gọi, trong mặt cỏ hương bày ra bàn ăn, mỹ thực rượu ngon chống chết, một đám nam nữ trẻ tuổi cuồng hoan. Hán, bắt tì thật cực kỳ giỏi. Tao ở bưng bia, đi dạo một đám, ra hỏa này, bia không uống ít, mỹ nữ không ít tán gẫu. Bởi vì cảm tạ mọi người những ngày qua bận rộn, không chỉ du lịch bên này công nhân, cao bồi đều có. Không ít cao bồi cùng công nhân đều mang đến bằng hữu mình. Toàn bộ bạt tỷ số ít hơn 100 người, can em mở sở ta thậm chí bở gì đổn mị nữ non nửa mấy đều tới. Đua thập phần hạp tỷ, Lý Hán mấy chiếc không sai xe, đèn xe điều thành bạt tỷ hình thức, lúc sáng lúc tối, cộng thêm âm nhạc rực gần, trung tâm mặt cỏ bên kia đùa này lên trời. Lý Hán cùng Kem, Hà Hựa Tờn, ngã bá đặc cách có chút xa, khu nghỉ ngơi, một mực không có đi qua. Trở lại một chén, Cả Đi Lắc cùng Điêu, đùa rất vui vẻ. Thượng đế, Cả Đi Lắc tìm tới một cái đẹp khiến lòng người bẩn bạo biểu nữ hài, vóc người nóng nảy, thực sự là gia hỏa rất may mắn. Điêu cũng không tệ, không phải sao? Đúng, đây thực sự là bất hạnh việc. A ở tràn đầy khoa trương biểu lộ, Lý Hán không nói gì liếc mắt, dơ bia cùng ở cạn một chén. Nha, Hán, ta nghĩ ta muốn qua đi, ta phát hiện được ta thiên sứ đang chờ ta. Được rồi. Chơi vui vẻ. Lý Hán cười cười đối với nơi xa một đám nữ hài phất phất tay, lúc trước Lý Hán đúng là có thể đi chơi một chút, hiện tại. Hay là bởi vì du du, hay là bởi vì là trưởng thành. Đùa một ít gì đó dần dần không có trẻ tuổi lúc kích tỉnh. Hay là thượng vị giả quả đi. Hán, không ngại mời ta uống một chén đi. Đương nhiên, Mị Kỳ, đêm nay ngươi thật là cô gái đẹp công chúa. Lý Hán một cái ngồi chính suy nghĩ chuyện, đột nhiên một cái xa lạ thanh âm quen thuộc tại vang lên bên tai. Cảm tạ. Mị Kỳ không lưng tại Lý Hán gò má hôn một cái ngồi vào Lý Hán bên người. Thực là không tồi party. Cảm tạ, hy vọng ngươi chơi vui vẻ. Đương nhiên, ta nghĩ không có người không vui, không phải sao. Mị Kỳ mang theo mùi rượu. Tập hợp vô cùng gần, một thân bó sát người váy ngắn, nóng nảy cổ chữ V, lộ ra một đống trắng nõn. Lý Hán thưởng thức, biết các nàng mùi vị cỡ nào tươi đẹp, hay là đây chính là mỹ lệ buổi tối. Câu, giúp Bảo Bảo nắm bắt hồ điệp. Bảo Bảo tiểu nhân mang theo ma gì ạ, cơ na, thái tháp huynh đệ vây lại đây, Bảo Bảo càng là đánh gục Lý Hán trong lồng ngực. Ngẩng lên đầu nhỏ. Cậu uống rượu, thối quá. A a, thật không tiện. Mỹ Kỳ. Lý Hán khẽ lắc đầu, được rồi, có chút thất thố. Mị Kỳ cười cười. Không liên quan. Nói xong rời đi, đi trung ương mặt cỏ gia nhập cùng hoan. Không có sẽ thích một cái cứng nhắc thanh niên không phải sao. Được rồi, hồ điệp ở nơi nào? Lý Hán thấy Mị Kỳ đi rồi, nhéo nhéo Bảo Bảo cái mũi nhỏ. Hi hi, cậu, chúng ta đi xem ngẽ con có được hay không? Bảo Bảo con mắt nhất chuyển. Lý Hán cười lắc lắc đầu. Party còn đang tiến hành, bất kể là cả đi lắc. Điều, vẫn là bao ở. Ái Đức Hoa đợi cao bồi. Bọn là bọn người đùa làm này, đây là tốt đẹp buổi tối. Đáng tiếc, Lý Hán bị một đám tiểu gia hỏa vây quanh, thật là khiến người tên đáng thương. Lý Hán hoàn toàn không biết, chính mình thành trong lòng mọi người đáng thương vũ em nhân vật. Thật nhiều nghẹ con. Ngưu chàng năm ngoái mua bỏ cái gần như 90% năm thụ thai, sản châu nghẽ, xem như là không tiểu kỳ tích, bây giờ Ngưu chàng nghẽ con số lượng dĩ nhiên không năm gần đây sơ thiếu. Từng con nghẽ con, vung hoan tại Ngưu lan bên trong, truy đuổi chơi đùa. Bảo Bảo mấy cái vung vẩy tươi mới cỏ xanh đùa con nghẽ con. Lý Hán tựa ở bên cạnh, rút ra điếu thuốc, thời gian rất lâu không có hút thuốc. Cậu, không cho phép hút thuốc. Lý Hán bất đắc dĩ, du du cái này tiểu bà quản gia đi mụ mụ nơi đó, lưu sinh Bảo Bảo giám sát, khói nhét cái lại sách. Cậu không hút, không cần nhìn chằm chằm cậu. Ừm. Nha, Hán, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi nạ nhấc theo rổ, đi vào, thấy Lý Hán hơi kinh ngạc. Bên ngoài quá ồn rồi. Ta nghỉ ngơi, ngươi làm sao cũng không ở bên ngoài một bên. Ta tới xem một chút hôm nay sản xuất mấy con mẫu thần. Đi nạ cười cười, nhấc theo rổ đi tới bên cạnh phòng sinh. Đồng thời xem một chút đi. Lý Hán đối với mấy tên tiểu tử vẫy vây tay, Bảo Bảo mấy cái đều thật tò mò, đuổi theo đi nạ hỏi. Đi nạ a gì, Ngưu Ngưu muốn sinh nghẽ con Ngưu sao? Đúng đấy. Đi nạ khuôn mặt lộ ra một tia hiền lành, đúng, Lý Hán có chút choáng. Đi nạ mang theo mấy tên tiểu tử. Lý Hán ngược lại là có thời gian xuất đi tham gia party, dù sao chủ nhân ra. Tối về trên đường, Bảo Bảo mấy cái một đường không dừng lại, liễu lo nói xong đại Ngưu Ngưu sinh nghẽ con Ngưu chuyện, mấy tên tiểu tử vừa vặn đuổi kịp. Về đến nhà, Lý Hán còn cố ý bàn giao một ít Bảo Bảo mấy cái chớ đem buổi tối xem sinh nghẽ con chuyện cùng mẹ nói. Dù sao vật này vẫn có chút tiểu kiên kỵ, mẹ nói không chắc muốn lại nhảy chính mình. Thời gian không sớm, ngoan ngoãn ngủ, ngày mai không là muốn tranh tài bơi lội sao. Bảo Bảo để tốt bơi lội y yề. Tiểu nhân gấp lại được, thay đổi thiêm thiếp y yề bỏ lên giường. Tắt đèn. Ừm. Mắt thấy mấy tên tiểu tử nằm ngủ, Lý Hán rửa mặt một cái, buổi tối không uống ít rượu, dùng nước suối nấu một bình trà, uống chút, trở mình nhìn một chút gần nhất vặn vắt khoản ngủ. Kế toán làm tốt, Lý Hán cũng không cần phí bao nhiêu tâm tư. Du lịch quả nhiên là một vốn bốn lời A. Vỡ là nói không sai, một hiên sở thiết bị mau chóng hoàn thành, hạng mục quá ít. Lý Hán nghĩ có thời gian hỏi một chút cờ dít có hay không phương diện này nhân tài giới thiệu một chút. Lôi nhĩ tư lôi tư săn bắn bãi chăn nuôi thiết bị đầy đủ hết, gần nhất du khách số lượng tăng cường rất nhiều, ngược lại là Lý Hán bên này hoành sử dụng hiệu quả tiện nghi một nửa được lôi tư bãi chăn nuôi cho chiếm đi, một phần phân cho cờ dít trang viên, chân chính tính được, Lý Hán ngược lại là được lợi không giống cái khác hai người thật nhiều. Hết cách rồi, hiện tại Hà Vạn, càng nhiều vẫn là đặt ở chăn nuôi phát triển thượng, kế hoạch lâu dài, du lịch khối này, thị trường thay đổi thất thường, chịu đến kinh tế ảnh hưởng khá lớn. Bãi chăn nuôi bên này tương đối vững vàng một ít, súc vật cùng có nuôi súc vật thị trường vẫn luôn cũng không tệ lắm. Tiểu Hán, còn chưa ngủ à? Mẹ, muốn như vậy ngươi tại sao còn chưa ngủ à? Lý Hán dừng lại, đứng dậy. Mới vừa cùng ngươi tỷ nói chuyện phiếm, thời gian này trì hoãn, rửa mặt xong. Ta lo lắng bảo bảo mấy đứa trẻ đi xem, trở về đi ngang qua phòng ngươi, thấy vẫn sáng đèn liền tới xem một chút. Trương Tú Anh nói ra, vặn một ít tài liệu. Xem ta đi nằm ngủ, mẹ. Ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ngày mai Du Du cùng bảo bảo tranh tài bơi lội đây này. Trương Tú Anh nói một tiếng, cất bước rời đi, cửa phòng tiện tay dẫn theo thượng. Lý Hán xem xong báo biểu, lập tức nằm ngủ, thứ hai trời sáng sớm, tiểu gia hỏa đã rời giường. Rất sớm ăn xong điểm tâm, đeo túi sách bao. Chuẩn bị xuất phát. Đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Lý Hán cầm chìa khóa, cười hỏi. Được rồi, cậu. Bảo bảo hôm nay con bọc lớn bao, bên trong đều chứa bảo bảo cùng Du Du bơi lội trang bị. Những trang bị này nhưng không tiện nghi, là rèn nỉ cản vật đường đặt riêng. Một bộ có thể so với Lý Hán một bộ đặt riêng Âu phục rồi. Ba lô cho cậu đi, lên xe ngồi xong, chúng ta phải lên đường. Bà ngoại nhanh lên một chút. Bảo bảo ba lô cho cậu, chính mình chạy trở về giúp đỡ bà ngoại lấy điểm tâm hộ. Một nhà xe chạy tới trấn nhỏ tiểu học bơi lội quán. Thi đấu địa ở nơi này, can em mở sở ta trấn nhỏ cùng bờ dị đồn trấn nhỏ nhiều nhà vườn trẻ tham gia thi đấu. Nãi nãi, ba ba. Du Du rất sớm đều chờ ở cửa. Vung vẩy tay nhỏ. Ba ba đều đến chậm. Hôm nay dậy sớm như vậy a? Lý Hán sờ sờ Du Du, mái tóc đâm một cái đuôi ngựa nhỏ, vung vẩy, một hồi muốn mang theo bơi lội mũ, bảo tháp đầu, bao bao đầu cũng không thể làm. Sớm, Hán. Jennifer cùng Linh Na cùng Trương Tú Anh đánh xong bắt chuyện, cười cười. Ngày hôm qua không có nghịch ngợm chứ? Ngày hôm qua một mực tại luyện tập. Thật sao? Ừm, đều tốt luyện tập. Du Du một bộ tiểu kiêu ngạo dáng dấp. Thật ngoan. Đi thôi. Chúng ta đi vào trước. Cửa vào gặp phải Xỉn Thị ạ. Bảo bảo mau tới đây. Xỉn Thị ạ lão sư. Hai cái tiểu nhân đạp đạp chạy tới. Bên cạnh Ma Di ạ mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn bảo bảo cùng Du Du. Ma Di ạ thân thể còn đang khôi phục trong. Một mực không có tham gia một ít kịch liệt thi đấu hoạt động. Du Du cùng bảo bảo đi theo Xỉn Thị ạ đi rồi mặt sau. Lý Hán một nhà đi tới quan sát đài. Ngồi xuống. Không bao lâu thay xong áo tắm Du Du cùng bảo bảo đi theo Xỉn Thị ạ đi ra. Hai tên tiểu gia hỏa cùng một đám tiểu nhân ở bên cạnh hoạt động thân thể, chuẩn bị thi đấu. Du Du thỉnh thoảng đối với trên khán đài ba ba mụ mụ, mãi mãi vung tay nhỏ. Nhìn lên tâm tình không tệ. Những người bạn nhỏ khác hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương, bảo bảo đều có một chút, bất quá thấy Du Du mội mội không khẩn trương tiểu nha đầu cũng tốt hơn rất nhiều. Hôm nay có hai cuộc tranh tài. Jennifer đánh ra khán đài bốn phía, người không nhiều, đa số đều là gia trưởng. Một hồi cá nhân, còn có tiếp sức thi đấu. Nam Hải tổ bắt đầu trước thi đấu, Lý Hán biết mấy cái đôn béo dĩ nhiên đều tham gia, O Nẩy tuy rằng giảm cân, nhưng so với bình thường tiểu hải tử, vẫn là béo ị. O Nẩy hảo lợi hại. Bảo bảo cùng Du Du không có thi đấu đều chạy đi cho O Nẩy hiệu nỗ lực lên, Ma Di ạ cũng vùng vẩy tay nhỏ. O Nẩy thành tích cũng không tệ lắm, lấy được người thứ ba, hết sức cao hứng. O Nẩy hiệu nửa phần sau, tốc độ chậm không ít. O Nẩy hiệu đần đần. Du Du lôi kéo mập vũ tới, phình phình miệng nhỏ. Tức giận, O Nẩy Hiệu cúi đầu, bình thường bơi lội đều là Du Du cùng O Nẩy Hiệu đồng thời, Du Du đều giáo, O Nẩy Hiệu đã rất tuyệt rồi. Xin thi ạ vừa giúp O Nẩy Hiệu lau người, một bên cười cho biết. O Nẩy Hiệu, giỏi quá, người thứ ba. Nhưng là đều không có người thứ nhất. Du Du miệng nhỏ vểnh lên, rõ ràng không hài lòng. Lần sau ta sẽ được người thứ nhất. Có thật không? Được rồi, tha thứ ngươi đi. Du Du một bộ tiểu huấn luyện viên bộ dáng. Bên cạnh huấn luyện viên đều chọc cười vui cười. Một hồi nhất định phải nắm cái thứ nhất. Ừm. Bảo bảo cũng phải nắm thưởng. Bảo bảo phồng lên miệng nhỏ, không vui, Du Du muội muội bơi đều tốt nhanh. Thi đấu muốn bắt đầu, chuẩn bị một chút. Ừm, đi chuẩn bị. Trên khán đài, Lý Hán một nhà, đình chỉ trò chuyện. Tỷ tỷ và bảo bảo tỷ tỷ so tài. Ma Di ạ nắm tay nhỏ, đạp mắt to, nhìn làm chuẩn bị hoạt động Du Du cùng bảo bảo. Nhanh như vậy, xem. Du Du cao hứng bao nhiêu? Chương 742, hồ bơi hơi cảm động dưới. Chương 745, hồ bơi hơi cảm động dưới. Bắt đầu. Theo một tiếng súng vang, Vườn trẻ nữ hải tổ cá nhân trận chung kết chính thức bắt đầu, 8 cái bé gái dường như tiểu ngư nhảy xuống nước, Du Du xông lên trước, bắt đầu liền vượt qua hơn một nửa cái thân phận vị. Bảo Bảo đuổi sát Du Du vượt qua những tuyển thủ khác sắp tới nửa cái thân vị, theo thời gian, trung đoạn, Du Du đã vượt qua một người vị. Ma Di ạ hưng phấn vung vẩy tay nhỏ, tỷ tỷ và Bảo Bảo tỷ tỷ đều hảo lợi hại, Du Du cùng Bảo Bảo hoàn toàn dẫn trước những tuyển thủ khác. Vốn là bình tĩnh trên khán đài, rối loạn tưng bừng, thật sự là Du Du cùng Bảo Bảo dẫn trước ưu thế quá lớn chút, vốn là tiểu hài tử đều bơi vô cùng chậm. Nhưng Du Du cùng Bảo Bảo tốc độ dĩ nhiên so với một ít học sinh tiểu học còn nhanh hơn, cái khác 6 đứa bé tốc độ rõ ràng theo không kịp. Ma Di ạ hưng phấn vung vẩy tay nhỏ, trong miệng hô nỗ lực lên, tốt giống như chính mình tham gia thi đấu tựa như. Tỷ tỷ hảo lợi hại. O nảy hiệu đợi tiểu nhân càng là vung vẩy trong tay bó hoa, một cái hưng phấn còn kém chạy theo. Tiểu Hán, ngươi xem một chút Du Du cùng Bảo Bảo bơi nhiều nhanh a. Trương Tú Anh thấy tôn nữ cùng ngoại tôn nữ bơi so với những người bạn nhỏ khác hăng hái, sướng đến phát rồi, vỗ tay. Lý Hán khỏe miệng co quắp rút, tên tiểu tử này, nói tốt đừng bơi nhanh như vậy, cũng may chưa quên sạch sẽ. Quả nhiên không có ngoài ý muốn, lấy được người thứ nhất, phá vỡ can em mở sờ ta cùng bờ dĩ đồn vườn trẻ lớp trồi tranh tài bơi lội cá nhân cự ly ngắn khoảng cách, là cá nhân cự ly ngắn, không phải là nữ hải tổ. O nảy hiệu xem đi, lợi hại nhất. Tiểu Ban muội một mặt kiêu ngạo nói. O nảy hừ một tiếng, dơ bó hoa chạy tới, cho tặng hoa, tiểu Ban muội miệng một vỉnh lên đi theo đi qua bó hoa đưa cho Bảo Bảo. Xin thi ạ lão sư, chúc mừng. Cảm tạ. Xin thi ạ mang theo điểm đắc ý, gật gật đầu. Bên cạnh bơi lội huấn luyện viên càng thêm mặt tươi cười, Du Du cái này huy chương hàm kim lượng 10 phần, nhưng là đánh vỡ ghi chép. Người thứ nhất. Lý Hán tuy nói đối Du Du không có ngoan ngoãn nghe lời có chút tức giận, có thể thấy được Du Du bắt được thứ nhất cái kia vẻ đắc ý vẫn là lộ ra rồi. Bảo Bảo cũng không tệ. Hai tên tiểu gia hỏa đều rất lợi hại. Trên khán đài không ít gia trưởng nghị luận, thậm chí có người đưa ra dị nghị, đối với Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tham gia thi đấu biểu thị kháng nghị, rõ ràng không tại một cấp bậc thượng. Như vậy hội cho những hải tử khác tham gia thi đấu hải tử tạo thành bóng ma trong lòng. Lý Hán lau bả mồ hôi lạnh, còn có nói như vậy pháp, cũng may Du Du không có bật hết hỏa lực, không phải vậy nói không chắc tại chỗ liền có gia trưởng kháng nghị, nói không chắc trọng tài đều muốn cự tuyệt Du Du tham gia thi đấu nữa nha. Du Du cùng Bảo Bảo tiếp thu mọi người chúc mừng, thi đấu còn phải tiếp tục. Trao giải kết thúc, bắt đầu khoảng cách giải thi đấu. Khảo cứu sự chịu đựng, số người tham gia so với vừa vặn còn ít một chút. Dù sao tiểu hải tử, Du Du cùng Bảo Bảo cũng tham gia nữ hải tử tổ, thi đấu thành tích chưa từng xuất hiện bất ngờ. Đạt được thứ nhất, Bảo Bảo thứ hai, hai cái tiểu nhân thực lực rõ ràng vượt qua bạn cùng lứa tuổi một đoạn, trận đấu kết thúc. Xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Tiểu Hán, làm sao vậy đây là? Trương Tú Anh có chút khẩn trương, Du Du cùng Bảo Bảo, xỉn thì ạ. Mấy tên tiểu tử huấn luyện viên đều bị trọng tài kêu đi qua. Cả đám vây quanh đồng thời, đang nói cái gì, xỉn thì ạ tại tranh luận. Bên cạnh huấn luyện viên thỉnh thoảng khoa tay mấy lần. Mặt khác mấy chỗ vườn trẻ lão sư nói điều này nói rõ. Sẽ không bởi vì thành tích đúng không? Linh Na nhíu nhíu mày. Chờ một chút, nhìn lên tình huống còn có thể khống chế. Lý Hán tính lực được, lúc ẩn lúc hiện đều có thể nghe được chút. Nói xong không nằm ngoài là Du Du cùng Bảo Bảo thành tích quá mức được, phải hay không tiếp nhận rồi huấn luyện đặc thù loại hình. Không có chuyện gì là tốt rồi. Trương Tú Anh thở phào nhẹ nhõm, xỉn thì ạ lý do tựa hồ đạt được nghiệm chứng. Trọng tài đối với mấy cái khác vườn trẻ lão sư giơ nhấc tay. Vốn là dự định đứng dậy Linh Na, hơi có chút nghi hoặc, liếc mắt nhìn Lý Hán, Jennifer một mực không lên tiếng, âm thầm quan sát, tựa hồ Lý Hán chỉ là bắt đầu nhíu nhíu mày, cuối cùng dĩ nhiên không gặp nói cái gì tới. Tiểu gia hỏa muốn lên đài lĩnh thưởng rồi. Nhìn cao hứng tiểu dáng dấp, Du Du vung vẩy tay nhỏ, cái cổ treo rồi hai khối phần thưởng nhỏ, toét miệng. Bảo Bảo tỉ tỉ. Bảo Bảo cũng có. Bảo Bảo xem miệng. Du Du muội muội đều có hai cái đại kim bài, mặc dù chỉ là mạ vàng, nhưng là đều rất đẹp đây này. Hi hi. Du Du tiểu đắc ý, đối với trên khán đài nãi nãi, ba ba mụ mụ giơ giơ tay nhỏ, nhếch miệng cười. Tiểu đắc ý. Mẹ, chúng ta cũng đi xuống đi, buổi sáng thi đấu liền tới đây, buổi chiều còn muốn tiếp sức thi đấu. Trao giải kết thúc, không ít gia trưởng đều đi xuống khán đài đi đón hải tử. Đúng, đi tới, đi qua. Một nhà cười rơi xuống khán đài. Du Du cùng Bảo Bảo hoan hô đón lại đây. Nãi nãi, ngươi xem Du Du kim bài. Du Du thật ghê gớm. Bà ngoại, Bảo Bảo cũng có. Bảo Bảo xẹp miệng nhỏ, lôi kéo bà ngoại rồi. Bảo Bảo cũng rất đáng gờm. Ừm, Bảo Bảo đều thiếu một chút liền vượt qua Du Du muội muội. Bảo Bảo miệng nhỏ vểnh lên, tốt không phục. Bảo bảo tỷ tỷ đều kém thật nhiều, có đúng hay không ba ba? Du Du quay người lại, kéo Lý Hán. Cùng bảo bảo đều lợi hại, đi thôi, ra ngoài ăn thật ngon điểm tâm. Ừm, đều đói. Du Du lôi kéo Lý Hán, không quên rỗi ra lôi kéo bên cạnh mụ mụ đồng thời. Một nhà ra bơi lội quán, tới phía trước mặt cỏ hoa viên. Nơi này cũng không tệ lắm, chúng ta ngay ở chỗ này đi. Các ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy ăn. Mặt cỏ đã rất nhiều người rồi, không ít gia trưởng đều dẫn theo đồ ăn lại đây, bồi tiếp hải tử tới một lần ăn cơm dã ngoại. Ba ba, Du Du giúp ngươi nắm. Cậu bảo bảo cũng đi. Lý Hán vừa nhìn, dứt khoát kêu lên ma di ạ đồng thời. Xin thi ạ lão sư, nơi này. Hán, các ngươi cũng ở đây một bên A. Đúng vậy A, xin thi ạ lão sư ngươi ngồi đi, giúp ba ba cầm cẩn thận nhiều ăn ngon. Xin thi ạ lão sư, chịu đức huấn luyện viên, đồng thời ngồi đi, lần này cảm ơn các ngươi. Linh Na mời hai người ngồi xuống, Jenny phơ ngỏ ý cảm ơn, Lý Hán mang theo ba tên tiểu gia hỏa đi lấy đồ ăn. Những này ba ba tới bắt, các ngươi nắm bên này. Du Du muốn bắt lớn. Tiểu gia hỏa bĩu môi, chỉ vào bên cạnh lớn. Lớn ba ba tới bắt, đi thôi. Lý Hán nhấc theo hoàn toàn túi lớn cùng ăn cơm dã ngoại bố, đi ở phía trước, mấy cái chu miệng nhỏ tiểu gia hỏa đi theo phía sau. Còn tức giận đây, ngoan ngoãn nhanh lên một chút, không phải vậy tốt ăn điểm tâm, ba ba muốn ăn nha. Du Du vểnh lên miệng nhỏ, túi cái đầu nhỏ. Đến A, lớn cho ngươi, bắt được rồi. Ừm. Du Du lập tức tinh thần, hự hự nhấc theo túi lớn. Chậm một chút. Cậu đều bất công. Bảo bảo phồng lên miệng nhỏ. Không để ý tới cậu rồi, đạp đạp nhấc theo cái túi nhỏ chạy mất. Cái này hai hài tử, ai học đã thành tiểu yêu tinh rồi. Thúc thúc, cái gì là yêu tinh? Ma Di ạ nhấc theo cái túi nhỏ, tràn đầy hiếu kỳ. Yêu tinh chính là xinh đẹp thông minh tiểu bảo bối. Ma Di ạ cũng muốn làm tiểu yêu tinh. À à, được, Ma Di ạ thì cũng thôi. Hi hi. Đi thôi. Trở về mặt cỏ, Du Du cùng bảo bảo chính lôi kéo khăn ăn, phố khăn ăn. Tiểu Hán, ngươi xem một chút. Hai tên tiểu gia hỏa còn không cho hỗ trợ. Ngãi ngãi, Du Du có thể bày sẵn. Ừm. Là, có thể bày sẵn. Trương Tú Anh vui sướng, cười mở túi ra, lấy ra hộp cơm cùng giữ ấm thùng. Đến, nếm thử ta bao sủi cảo. Giữ ấm bên trong thùng, hai tầng sủi cảo, một cái sắt bên một cái, phóng ánh long lanh. Cực đẹp. Thủy tinh sủi cảo. Du Du hoan hô một tiếng liền muốn đưa tay đi lấy. Mụ mụ, thủy tinh sủi cảo ăn ngon nhất. Thật xinh đẹp. Mọi người nếm thử. Trương Tú Anh tới tấp, Lý Hán cái khác ăn lấy ra, bày ra tràn đầy. Nhiều như vậy ăn ngon. Thổi gió mát. Đại nhân vừa ăn nói chuyện phiếm, bọn nhỏ rất sớm ăn được, truy đuổi chơi đùa đây, toàn bộ mặt cỏ tiếng cười cười nói nói không ngừng. Thẳng đến trước khi bắt đầu tranh tài nửa giờ. Lý Hán một nhà trở về khán đài. Sự tình thế nào rồi? Ngồi xuống, Lý Hán lơ đãng nhắc lên chuyện ngày hôm qua. Tối ngày hôm qua Linh Na an bài, siêu thị phương diện bắt đầu chuẩn bị. Như vậy hoạt động thường xuyên làm. Jenny phơ nhìn một chút, bể bơi công nhân viên bắt đầu kiểm tra, nghĩ đến một hồi trận đấu bắt đầu rồi. Bên này tranh tài bơi lội kết thúc, nghỉ, đến lúc đó ta đưa các nàng đi qua, không làm lỡ hoạt động. Linh Na mời vài tên không sai đầu bếp. Trước tiên đi, xem tình huống. Không nói, cùng bảo bảo đi ra. Thi đấu đội ngũ theo trọng tài cùng nhau vào sân rồi, một đám gia trưởng nhô lên trường, phía dưới tiểu nhân từng cái đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hương phấn. Ồ, như nào đây có còn có một cái? Mẹ, làm sao vậy? Tiểu Hán, ngươi xem, hải tử kia bước đi. Lý Hán nhìn kỹ vừa nhìn, một cái bạch nhân tiểu hải tử, dĩ nhiên khập khênh đi ở cuối cùng, hơn nữa còn ăn mặc thi đấu phục. Đây là bờ gì đổn chấn nhỏ mặt cờ vườn trẻ. Lý Hán đánh giá đồng phục của đội. Nhớ tới buổi sáng giới thiệu lúc, nhắc qua. Ma Di à một mặt căng thẳng nhìn chăm chú khập khênh bé trai, nắm quả đấm nhỏ. Khán đài không ít người để cuối cùng ra trận bé trai vỗ tay, trọng tài cùng một đám lao sư, huấn luyện viên đều đang đợi. Bé trai đi có chút chậm, khập khênh có chút khổ cực, bất quá như trước kiên trì chính mình đi. Toàn bộ đến đông đủ, trọng tài tuyên bố buổi chiều thi đấu đường đua, tổng cộng lục ra vườn trẻ tham gia, chia làm nam hải tử tổ tiếp sức, nam nữ trà trộn tiếp, nữ hải tổ. Đầu tiên là nam tử tổ. Trận đấu kết thúc, nữ tử tổ, Du Du cùng bảo bảo vị trí vườn trẻ không có ngoại ý muốn được quang rồi. Nam nữ hỗn hợp thi đấu, bảo bảo cùng Du Du đều tham gia nữ hải, thể lực tuy rằng khôi phục, dễ dạy luyện vẫn còn có chút lo lắng, cuối cùng phái ra Du Du một người, cái khác toàn bộ không có vào sân. Bảo bảo vì việc này, còn không cao hứng đây này. Du Du thể lực khôi phục không sai, huấn luyện viên vốn là dự định phái o nảy cuối cùng một gậy, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn. Trước nhị đoạn thi đấu. Bờ gì đồn mắc cờ vườn trẻ cùng du du vị trí vườn trẻ thập phần tiếp cận, thứ ba đoạn vô cùng có khả năng vượt qua. Ồ, làm sao phái đứa nhỏ này vào sân A? Thứ ba đoạn, mai cờ vườn trẻ phái tuyển thủ dĩ nhiên vừa vặn bước đi đều khó khăn Nam Hải Tây Ân. Mai cờ vườn trẻ thật giống lại giao thiệp. Khả năng muốn thay thế đến A. Quả nhiên thứ ba đoạn đổi lại một cô gái khác. Theo nữ hải tử phát huy, thứ ba đoạn sắp tới lúc kết thúc, dành trước cái khác vườn trẻ sắp tới một người vị. Không đúng, các ngươi nhìn. Khán đài không ít người đều sửng sốt, thứ tư đoạn lựa chọn tuyển thủ dĩ nhiên là Tây Ân. Mai cờ vườn trẻ trước nhị đoạn hải tử dắt díu lấy Tây Ân làm chuẩn bị, Tây Ân mặt hơi đỏ lên. Tây Ân nỗ lực lên. Không biết ai gọi một câu, toàn bộ khán đài người dĩ nhiên cùng nhau vì một cái có chút thiếu hụt nam hải tử nhô lên trưởng. Mai cờ vườn trẻ có đứa trẻ tốt cùng một đám hảo hải tử. Jennifer nhàn nhạt nói, Lý Hán khẽ gật đầu. Chương 743, chúng ta đều là hảo hải tử. Chương 746, chúng ta đều là hảo hải tử. Phía trước ba đứa hải tử thật sự làm nỗ lực. Lý Hán xem như là nhìn ra đến, trước ba đứa hải tử hoàn toàn vì cái cuối cùng hải tử tranh thủ thời gian. Jennifer khẽ gật đầu, người thứ tư sắp xếp rất nhiều lúc cũng là vì cuối cùng bắn vọt. Michael vườn trẻ người thứ ba rõ ràng thực lực không tầm thường, đuổi sát Du Du cùng bảo bảo đạt được nữ hải tổ người thứ ba tóc vàng tiểu la lị. Hai người khác thực lực không tệ, cho dù người thứ tư hơi kém chút, sắp xếp xong xuôi, thu được thứ tự tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng bây giờ, Tây Ân nỗ lực lên. Đỡ Tây Ân một nam một nữ hai cái tiểu nhân cao giọng đối với Tây Ân nói ra. Tây Ân sắc mặt trở nên hồng, có chút hưng phấn, có chút kinh hoàng. Ta sẽ bơi tới điểm cuối. Tây Ân ám tối lại quyết tâm, tránh thoát hai người, lập tức nhảy xuống nước, Du Du lúc này chuẩn bị sẵn sàng. Không có cách biệt vượt qua một giây thời gian, vào nước rồi. Michael vườn trẻ người thứ ba vừa vặn ra hồ bơi, không kịp lau chùi một cái liền chạy tới hồ bơi một bên, cao giọng hô Tây Ân danh tự. Ba đứa hài tử chăm chú nhìn kỹ Tây Ân, vung vẩy tay nhỏ, trọng tài yên lặng đứng đấy, không có một điểm bởi vì ba đứa hài tử quấy rầy thi đấu, lên tiếng quấy nhiễu, nắm trong tay cái còi, một chút thả xuống. Mấy tên khác trọng tài vẫn y dè như này, trên khán đài khán giả, ngắn ngủi gây rối sau, dần dần bình tĩnh lại. Cái khác vườn trẻ tiểu đám tuyển thủ, thấy mắc cờ vườn trẻ ba tên tuyển thủ trong miệng hô Tây Ân liếc mắt nhìn nhau. Tây Ân, nỗ lực lên, Tây Ân nỗ lực lên. Không biết ai đi đầu, tám tổ hơn 20 đứa bé, cùng kêu lên hô lớn, trong hồ bơi Tây Ân, tốc độ quả thực không thể dùng chậm hình dung, thậm chí mấy lần chìm nổi. Hồ bơi một bên nỗ lực lên âm thanh không ngừng. Trên khán đài mọi người dần dần đứng lên, để hồ bơi cái kia thỉnh thoảng uống được nước ao như trước kiên trì bé trai nỗ lực lên. Toàn bộ trên khán đài tất cả mọi người đứng lên, hô lớn. Tây Ân, nỗ lực lên, Tây Ân, nỗ lực lên. Bể bơi mặt khác bảy nhóm, tuyển thủ. Đầu lĩnh Du Du tốc độ chậm rãi chậm lại, những hài tử khác dần dần chậm lại tốc độ. Tiểu Hán, Du Du làm sao dừng lại? Trương Tú Anh hơi nghi hoặc một chút, càng thêm cho người không rõ thời điểm, Du Du tựa hồ làm quyết định gì. Quay đầu bơi trở về. Cái khác sáu tổ hải tử, dừng một chút, dĩ nhiên lạ kỳ nhất trí. Tây Ân đệ nhất. Trên khán đài một người đàn ông lớn tiếng kêu lên. Tây Ân thứ nhất, Tây Ân nỗ lực lên. Cái khác tiểu tuyển thủ, quên thi đấu tựa như. Trong bể bơi Tây Ân, đang cố gắng bơi A bơi, tốc độ rất chậm, một tay một cước dùng sức đung đưa. Đột nhiên, Tây Ân sửng sốt một chút, cảm thấy bên cạnh mình có thêm chút gì. Tây Ân nỗ lực lên. Du Du cười to mặt xuất hiện Tây Ân trước mắt. Muội muội, Maria vung vẩy tay nhỏ. Khối này huy chương, thật không tệ. Lý Hán khắp khuôn mặt là ý cười, hơi có chút vui mừng. Jennifer nhíu nhíu mày, khẽ gật đầu. Cái khác tiểu tuyển thủ, theo sát Tây Ân phía sau. Cảm tạ. Mặc dù có cùng một cái khác hải tử mang theo, Tây Ân như trước bơi có chút vất vả, thời gian từng điểm đi qua. Sớm nên kết thúc thi đấu vẫn còn tiếp tục. Toàn bộ trên khán đài gia trưởng toàn bộ đứng lên, vỗ tay. Hô lớn nước uống bên trong cùng bên cạnh ao hết thể hài tử vỗ tay, để cái kia một tay một cước bơi lội hài tử nỗ lực lên. Trận này nắm giữ 24 tên. Không phải, nắm giữ nhiều nhất huy chương thi đấu, ta nghĩ đây là can em mở sờ ta cùng bờ gì đồn kiêu ngạo thi đấu. Trọng tài nhóm đã thả xuống trong tay nắm đọc dây khí. Cái môi cùng tất cả. Huấn luyện viên cùng các thầy giáo, để bọn nhỏ nỗ lực lên, dài 50 mét đường đua, tràn đầy tình yêu chân thành cùng nhân tính hào quang. Tây Ân kiên trì bơi xong. Cái thứ nhất đặt đến. Hết thể hài tử đều tại là Tây Ân ủng hộ, Tây Ân đỏ lên mặt cùng hơi phồng lên cái bụng, thở dốc, lại bị người quên, tấm kia mang theo cười mặt, không có gì càng thêm cho người khó quên rồi. Can em mở sờ ta cùng bờ dĩ đồn chấn nhỏ trẻ nhỏ nhóm bọn nhỏ vì mang đến một hồi đặc sắc thi đấu, bọn hắn đem tình yêu chân thành cùng nhân tính đẹp nhất hào quang mang cho chúng ta, cuộc tranh tài này tất cả mọi người là người thắng trận. Lý Hán vừa vặn thấy Du Du dẫn trước thời điểm, tay nắm thật chặt, thứ nhất, Lý Hán yêu thích, nhưng trong lòng càng hy vọng là cái gì, hiện tại gặp được. Tây Ân, thực sự là vậy mới tốt chứ. Thì cũng thôi. Đông đảo khán đài khán giả nhớ kỹ Tây Ân, nhớ kỹ Tây Ân ba cái đồng đội, nhớ kỹ mắc cờ vườn trẻ. Ước át trong đôi mắt cái kia bước đi một tiết rẽ ngang, cần nâng 5 tuổi nam hải tử khuôn mặt tươi cười sâu sắc khắc ở ước át con mắt nơi sâu xa. Tây Ân, ca ca. Du Du nâng một bó hoa tươi hiến cho đạt được kim bài Tây Ân, Du Du cái cổ mang theo một khối ngân bài. Cảm ơn ngươi. Tây Ân nhận thức, hoặc là ước ao, đạt được hai khối kim bài, ước ao tự do tự tại bơi lội, chạy vội. Du Du hôn một cái Tây Ân, đạp đạp chạy về xỉn thi ạ bên người. Bảo bảo tỉ tỉ, Du Du có một khối ngân bài. Bảo bảo không nói gì, tiểu nha đầu không có tham gia thi đấu còn có ý kiến đây này. Trận đấu kết thúc rồi. Khán đài như trước có một ít gia trưởng, Du Du cùng bảo bảo, xuất. Ba ba, mụ mụ, không có được người thứ nhất. Không sao, ba ba càng yêu thích khối này ngân bài. Tiên sinh, mời ngươi chờ một chút được không? Một người đàn ông, ngăn cản Lý Hán một nhà đường đi. Ngươi có việc sao? Ta nghĩ cảm ơn các ngươi, đặc biệt là vị này Mỹ lệ tiểu thiên sứ. Ngươi là... Lý Hán không nốc, hơn nửa phán đoán ra. Đúng, ta là Tây Ân ba ba. Thúc thúc tốt. Du Du nhỏ giọng nói, đừng xem tiểu gia hỏa rất nhảy nhót, có thể thấy được người xa lạ vẫn là rất lễ phép, thục nữ. Ngươi quá khách khí. Không, ta nghĩ cảm ơn các ngươi, đây là Tây Ân lần thứ nhất bắt được phần thưởng, ta nghĩ hắn sẽ hưng phấn ngủ không yên. Rất cảm tạ các ngươi, nha, ta muốn đi đón hải tử của ta, gặp lại, Mỹ lệ tiểu thiên sứ. Ai, hải tử thật đáng thương. Trương Tú Anh nhìn rời đi nam nhân, thở dài. Hy vọng sẽ từ từ tốt lên. Tây Ân ca ca đều có bệnh. Du Du nói xong có chút tiểu hữu rũ, Lý Hán dừng lại, không nhiều lời. Mai cờ vườn trẻ bên này, lão sư cùng huấn luyện viên, tiểu đám tuyển thủ đều đang để Tây Ân chúc mừng. Bất quá lão sư cùng huấn luyện viên trong mắt, tránh qua vẻ đau thương, hay là lần sau tranh tài bơi lội, Tây Ân đã đợi không tới đi. Lý Hán một nhà ra bơi lội quán, Jenny phơ rời khỏi, vô mặt thời buổi rối loạn. Jennifer cho dù không muốn đúc kết đi vào, nhưng một ít chuyện vẫn là phải chuẩn bị. Du Du muốn cái gì, hôm nay ba ba mua cho ngươi. Có thật không? Du Du sờ sờ tiểu ngân bài, có chút ủ Du nói ra. Nhưng là Du Du đều không có được ba cái kim bài. Du Du có à, tại ba ba trong mắt, Du Du đạt được rất nhiều kim bài, nhiều đến không hết. Có thật không? Tiểu nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cậu, bảo bảo cũng phải. Được, hôm nay đều có. Ma Di ạ muốn cái gì, thúc thúc mua cho ngươi. Ma Di ạ không nên. Ma Di ạ túi cái đầu nhỏ, tựa hồ tâm tình có chút không đúng. Ba ba, Du Du biết Ma Di ạ muội muội muốn cái gì. Cái gì ạ? Ma Di ạ muội muội muốn mua đẹp mắt áo tắm, bơi lội. Du Du giơ tay nhỏ, một bộ Du Du đều biết dáng vẻ. Áo tắm a, tốt. Lý Hán cười sờ sờ Ma Di ạ đầu nhỏ. Nhưng là Ma Di ạ ngã bệnh. A a, Ma Di ạ bệnh đều nhanh được rồi. Bơi lội không việc gì đâu. Có thật không? Không sai. Tiểu Hán, ngươi mang theo mấy đứa trẻ đi chơi đi, ta đi về trước. Nãi nãi, ngươi không đi sao? Nãi nãi về nhà cho các ngươi làm ăn ngon đi. Trương Tú Anh sờ sờ Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ, con mắt hơi có chút ướt át. Những hài tử này, nhiều hiểu chuyện à, đặc biệt là nhà mình tôn nữ, ngoại sinh nữ, vừa vặn biểu hiện. Trương Tú Anh đánh trong lòng cao hứng, hai tử nghịch ngợm điểm tính cái gì sao, nhà ai có như thế hiểu chuyện. Bao lớn điểm nhóc tỷ a. Du Du đi mua tôm bự mét. Du Du lôi kéo ba ba. Được, mua, mẹ, trên đường chậm một chút. Trương Tú Anh mở ra xe rời đi, Lý Hán mang theo ba tên tiểu gia hỏa đi lội siêu thị, mua Long Hà còn có một chút chế tác đồ ngọt tài liệu. Trở lại trên đường, Lý Hán hỏi một cái Tây Ân chuyện, Du Du miệng nhỏ xẹp xẹp, nửa ngày không lên tiếng. Ai, quên đi. Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Một hồi ba ba cho các ngươi làm to Long Hà ăn. Du Du còn muốn ăn đại ốc sen. Ốc sen A, ngày mai làm có được hay không? Ừm. Trở về nông trường lầu nhỏ, gần như nhanh 4 giờ rồi. Du Du đều tốt đói bụng. Tiffany tỷ tỷ và Y Phụ tỷ tỷ làm sao vẫn chưa trở lại. Buổi tối làm tốt, nhưng đợi một hồi lâu đều không thấy Tiffany cùng Y Phụ trở về. Rốt ca ca cùng Hào Huy Nhĩ ca ca, Thái Tháp cùng Thái Thản ca ca đều không trở lại. Cơ Na tỷ tỷ cũng không trở về nữa. Tiểu Hán, chuyện gì xảy ra? Ngươi gọi điện thoại hỏi không có. Không có chuyện gì, Du Du, các ngươi ăn trước đi. Lý Hán cười cười, bày ra tốt bắt đũa. Nhưng là tỷ tỷ và ca ca cũng không có trở lại đến. Tiffany tỷ tỷ đều gọi điện thoại, đang dùng cơm rồi, ngoan, ăn cơm đi. Tiffany một cái thân thích lại đây, mời Tiffany cùng dọn sang cơm, những hài tử khác vừa vặn đồng thời. Lý Hán bên này bởi vì làm tốt cơm nước từ chối rồi. Nãi nãi, ăn cơm đi. Nãi nãi còn có một cái suốt, các ngươi ăn trước đi. Du Du đợi nãi nãi đồng thời ăn. Du Du nắm cầm lấy đôi đũa để tốt, ngoan ngoãn ngồi xong, bảo bảo cùng Ma Di ạ hai cái tiểu nhân cũng đem cái môi để tốt. Được rồi, xúc được rồi, ăn cơm. Nãi nãi ba ba ăn cơm. Bà ngoại cậu ăn cơm. Nãi nãi thúc thúc ăn cơm. A a, hôm nay làm sao vậy? Lý Hán cùng Trương Tú Anh vui lên, Du Du mấy cái tiểu nhân miệng nhỏ một cổ. Thật ngoan, ăn cơm đi. Du Du muốn uống nước trái cây. Cụng ly. Ta chính là hôm nay làm sao thật ngoan, chờ, ba ba đi cho ngươi ép nước trái cây. Du Du ba cái người nơi nào chờ cấp à, từng cái nhảy xuống cái ghế, đạp đạp đi theo Lý Hán phía sau, làm cái đuôi nhỏ. Mấy hài tử này, đại muội tử, chúng ta ăn trước. Mãi mãi, nước trái cây. Du Du bưng cái chén lớn. Đung đưa đưa tới Trương Tú Anh trước mặt. Được được được, nãi nãi nhận. Mấy cái tiểu nhân bưng đại nước trái cây chén, mị mị uống một hớp. Nãi nãi, ba ba, cụng ly. Được, cụng ly, chúc mừng Du Du cùng bảo bảo tranh tài bơi lội đạt được giải thưởng lớn. Ừm. Du Du ôm đại nước trái cây chén, ung ung ung uống cạn tiểu nhất nữa. Chậm một chút uống, đừng bị sặc. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Chương 744. Mỹ thực tiểu tiết mặt trời lên cao. Chương 747, Mỹ thực tiểu tiết mặt trời lên cao. Liễu Mạn A Di, mau thả đi Du Du. Du Du bàn chân nhỏ tay nhỏ hành hạ muốn tránh thoát Liễu Mạn ma chảo, tiểu gia hỏa đều bị bắt được mới vừa buổi sáng rồi, muốn chạy trốn không có chạy mất. A a, Du Du đang yêu như thế, A Di cũng không nên bỏ qua, nắm bắt đi về nhà nuôi. Không nên. Du Du miệng nhỏ phình phình, tay nhỏ dùng sức đẩy ra Liễu Mạn thủ, sờ sờ khuôn mặt nhỏ. Du Du thật phải tức giận nha. Sinh khí càng có thể yêu. Liễu Mạn cười ha ha tựa ở hướng về sofa nhích lại gần. Du Du khuôn mặt nhỏ cổ được chứ lao cao, dùng sức đối với Liễu Mạn thổi mấy hơi thở. Liễu Mạn cười khanh khách, vung ra ôm Du Du tay. Du Du mau dừng lại, ngứa. Hi hi, nhà ai A Di cũng không bỏ qua Du Du. Tiểu nhân phồng lên miệng nhỏ dùng sức lại thổi mấy lần, nhảy xuống sofa, đạp đạp chạy vào nhà bếp. Du Du, không phải đi cùng Liễu Mạn A Di. Chạy thế nào phòng bếp? Trong phòng bếp, Lý Hán chính vội vàng bữa sáng, ngày hôm qua mẹ cùng hứa A Di đi tham gia giáo sẽ hoạt động, muốn hậu thiên mới có thể trở về. Làm sao vậy, ai chọc chúng ta tiểu công chúa tức giận rồi? Ba ba, Liễu Mạn A Di đều phải nắm bắt Du Du về nhà làm kỳ ti. A Di đùa giỡn. Lý Hán cười cười, bánh mì cái giỏ đưa cho Du Du. Bảo bảo tỷ tỷ đâu này? Tỷ tỷ đều chạy mất. Du Du phồng lên miệng nhỏ, thối tỷ tỷ không cứu Du Du. Thơm quá bánh mì. Ba ba nướng. Du Du tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm Liễu Mạn, Liễu Mạn vui vẻ. Nói tốt cùng A Di nói chuyện, trên đường chạy mất, có thể không đúng nha. Du Du ngửa con giày đá đá. A Di đều nắm Du Du lỗ mũi. Nắm mũi. Ừm. Du Du hiện tại đều không thích được nắm mũi. A Di đùa giỡn, Mạn tỷ ngươi trước ngồi, Du Du đi gọi tỷ tỷ và Ma Di à muội muội đi ra ăn cơm. Trong nhà tiểu gia hỏa đều đi trở về. Hiện tại chỉ còn dư lại Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ. Ừm. Du Du nhìn một chút Liễu Mạn đạp đạp vòng tới nhà bếp một đầu khác, như một làn khói chạy mất, lưu lại ngây người Liễu Mạn cùng khỏe miệng mỉm cười Lý Hán. Liễu Mạn trừng mắt liếc Lý Hán nín cười nói ra. Mạn tỷ, cháu được rồi, ngươi nếm thử vị đạo thế nào. Nhìn lên không sai a, không nghĩ tới bé thỏ lò mũi hiện tại không chỉ có thành đại cường hào, còn làm một tay tốt cơm nước a. Liễu Mạn nếm thử một miếng, khen. Biết trước, ta hai ngày nay sớm lại đây, còn đi bồi tiếp mạ vìn cùng đi lạn, mỗi ngày ăn cơm tây. Đáng tiếc, ăn không được bánh bao nhân thịt. Giả bộ mặt bát bát mì cháo, Liễu Mạn khá có chút tiếc nuối nói ra. A Di, ba ba đều sẽ làm bánh bao nhân thịt, khỏe ăn. Hô tỷ tỷ trở về Du Du, cách Liễu Mạn rất xa, kiếng chân, ngước cổ muốn nhìn một chút A Di trong bát là cái gì, thơm quá nha. Mau ngồi đàng hoàng, ăn cơm đi. Chút thức ăn, cắt thịt bò, trứng vịt muối. Dưa muối, treo rồi mặt cháo, cộng thêm bánh mì nướng bánh bao không nhân. Vang vang cháo, mấy cái tiểu nhân một người giả bộ một chén lớn. Năm cái môi từng ngụm, thật tốt môi. Liễu Mạn trong mắt lóe lên tia sáng nhìn chằm chằm đối diện ba cái người, Du Du cùng Bảo Bảo đều hơi co lại, thật là đáng sợ A Di. Du Du đều kiêng ăn. Ừ, bảo bảo cũng kiêng ăn. Maria chớp chớp con mắt, nắm cái môi, cháo đều tốt ăn. Hì hì, du du ngươi chạy không thoát. Aji trở về thì đem ngươi mang lên. Không nên, ba ba. Aji đùa giỡn trêu chọc ngươi chơi đây, ngoan ngoan ăn cơm, đồng thời mang Aji đi cưới ngựa đây này. Nha. Du du hơi di chuyển chính mình chén lớn cách Aji xa xa, bảo bảo nhìn một chút, Maria muội muội rời đi gần nhất, yên tâm. Điểm tâm ăn qua, Lý Hán mở ra tỉ cụp tới chuồng ngựa, bụt kẽ lên tiếng chào hỏi, dắt mấy thất ngựa lại đây, du du cùng bảo bảo, Maria đều có chính mình ngựa con. Trước tiên thay quần áo, một hồi chúng ta tại chuồng ngựa tập hợp. Ok. Liễu Mạn không phải lần đầu tiên cưỡi ngựa, kỹ thuật coi như không tệ, bất quá còn kém Lý Hán một ít. Hai người dọc theo đường đua chạy một đám, bên cạnh đồng cỏ đi bộ, mấy tên tiểu tử cưỡi ngựa con, tại đồng cỏ chạy như bay, truy đuổi ngựa con quần, cười khanh khách âm thanh không ngừng. Du du, bảo bảo, Maria thực sự là quá đáng yêu. Nếu không Mạn tỷ ngươi cũng sinh một cái. Ngươi nói, nếu không ngươi tới coi như hải tử ba ba. Liễu Mạn quyến rũ đa tình ánh mắt, Lý Hán sợ đến run run một cái. Mạn tỷ, ngươi đừng làm ta sợ. Làm sao, lẽ nào ngươi còn ghét bỏ a? Ta nào dám. Lý Hán không nói gì, vị này tính tình thật đúng là một điểm không thay đổi, cái gì cũng dám nói. Thiết, ta còn muốn sinh cái hôn huyết đây này. A a, Mạ Vịn rất tốt. Lý Hán cười cười, Liễu Mạn hừ một tiếng. Nói không sai, Mạ Vịn so với ngươi nhưng xoái hơn nhiều. Đến so với một hồi, không cho phép nhường. Tốt. Hai người hơi dùng sức, bay trốn mà ra, dọc theo đồng cỏ một phỉ chạy vội tới sườn núi rừng cây. Không sai a. Quen tay hay việc. Lý Hán tung người xuống ngựa, mở ra nước lặc, vỗ vô con ngựa. Một hồi trở lại nếu không đi trên trấn dạo chơi. Có những gì hoạt động? Hoạt động a, thật là có cái, ga ra bán. Mỗi tháng đều có hoạt động, Lý Hán tham gia rất nhiều, gần nhất nửa năm đi thiếu. Ga ra bán, ta nghe nói mấy lần, còn không đã tham gia đây, cùng đi nhìn xem. Ba ba, hôm nay muốn đưa rác rửa nhà. Suýt chút nữa quên, may là Du Du nhắc nhở. Đưa rác rửa. Đúng vậy a, ba ngày một lần. Liễu Mạn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trở về nông dân cá thể tràng, Lý Hán cùng Du Du, bảo bảo, Maria bận việc lên, thu thập rác rửa, phân loại. Một chút phân tốt cất vào đặc chế túi rác. Túi rác thượng còn có tiêu chí A. Ừ, ba ba mua. Liễu Mạn thuận miệng hỏi một cái, biết được túi rác giá cả, có chút bất ngờ. Này túi rác phải hay không mắc tiền một tí? A a, đây là trấn nhỏ đặc riêng, thành phẩm vốn là rất cao. Lý Hán nói xong nhấc lên túi rác tử. Du du để lớn. Du du đạp đạp chạy người đi qua, muốn bắt lớn. A a, ba ba nắm đi, du du còn nhỏ, lớn lên nhắc lại đại. Ừm. Du du phải nhanh lên một chút lớn lên. Nói xong cầm quả đấm nhỏ, quyết định dáng vẻ. Ra lầu nhỏ, một nhà nhấc theo túi rác đi tới giao lộ. Muốn không phóng tới trong thùng rác được rồi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. A di, xe một hồi đã tới rồi. Quả nhiên không nhiều một hồi, một chiếc đẹp đẽ xe lái tới. Ha, Hán, buổi sáng tốt. Buổi sáng tốt cách bản. Cách bản thúc thúc, cũng tới nha. Du du nhấc theo đồ rác rửa sách nhảy nhót phất phất. Nha. Mỹ lệ tiểu thiên sứ. Hi hi. Cách bản đánh lái xe, rác rưởi bỏ vào. Nha, không sai. Cách bản mở ra xe rác, Lý Hán đem rác rưởi phân phóng được, quay đầu lại ôm mấy tên tiểu tử đem trong tay rác rưởi phân loại để tốt, xe rác vang lên một trận tươi đẹp âm nhạc. Du du mấy cái vỗ tay nhỏ đi theo hát vài câu, đưa xe rác nơi xa. Đây là xinh đẹp xe rác. Ừm, biết ca hát. Hán, hát cùng túi có quan hệ thật sao? Không sai, túi cùng xe đều là may. Khó được không có ai nghĩ tới chế tác một ít như vậy túi rác kiếm tiền, nhìn lên cũng không tệ rất khó. Một cái rác rưởi giá cả vượt qua bình thường rác rưởi rất nhiều lần, về phần xúc động âm nhạc, không là nhiều khó khăn chuyện, chỉ bất quá một ít phòng giả kỹ xảo nhỏ. Tại sao vậy chứ, sách sách đều rất tốt a. Du du chớp chớp con mắt tràn đầy không rõ. Ừm. Bảo bảo cùng Ma Di ạ cũng dùng sức gật đầu. Túi tuy rằng đắt một chút, nhưng rác rưởi xử lý càng thêm khoa học. Trên trấn lấy ra càng nhiều tiền dùng cho bảo vệ môi trường, không phải kiện rất tốt. Không ai nghĩ tới chế tác giả dối túi rác sao, đây chính là một hạng không lỡ sinh ý. Giả dối. Lý Hán mang một ít nghi hoặc. Tại sao a? Hoàn cảnh tốt không phải việc tốt sao? Ta nghĩ ta tình nguyện mua quý một điểm. Ừm, Du Du cũng mua. Du Du mấy cái tiểu nhân cũng đầy là nghi hoặc nhìn Liễu Mạn A-Z, A-Z đều hiếu kỳ quái. Liễu Mạn có chút rõ ràng, hay là chính mình quên một ít cái gì? Nhật Bản, nước Mỹ, Đài Loan, tựa hồ hoàn cảnh cũng không tệ nguyên nhân hay là ở nơi này đi. Được rồi, ta nghĩ ta sai rồi. Không sao, A-di, Du Du phạm sai lầm, bỏ ba ba đừng nói Du Du rồi. Lý Hán cười cười, sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Nhưng là sẽ tái phạm những sai lầm khác, không phải sao? Du Du mới không có. A-a, không nói, đi thôi, đi trên trấn dạo chơi. Du Du muốn chơi ván trượt. Được, mang theo ván trượt đi. Trở về lầu nhỏ, tiểu gia hỏa đi lấy ván trượt cùng dụng cụ bảo hộ. Mạn tỷ, có muốn hay không cũng vui đùa một chút. Lý Hán lấy tới hai cái ván trượt, kiểm tra một chút, không thành vấn đề. Nhìn lên không sai, ta nghĩ ta có thể thử xem. Bộ này dụng cụ bảo hộ cho ngươi dùng đi. Ngươi không cần sao. Kỹ thuật của ta còn ok, không nên, Du Du, bảo bảo các ngươi khỏe sao. Lý Hán đối với trên lầu gọi một tiếng, mấy tên tiểu tử mặc chỉnh tề, ôm ván trượt. Được rồi, đi thôi. Lên xe, thẳng đến trấn nhỏ, tới bãi đậu xe. Nơi này thật là nhiều người. Hôm nay là một tháng một lần ga ra bán. Các ngươi trước tiên đi, ta tìm một chỗ đỗ xe. Nhiều người chút, xe không tốt ngừng. Ừm. Mấy tên tiểu tử ván trượt vừa để xuống, tiểu chân vừa đạp liền lên rồi. A-di nhanh lên một chút nha. Được rồi. Liễu Mạn Học, đáng tiếc chưa thành công. A-di cũng sẽ không, Du Du dạy ngươi. Lý Hán dừng xe xong trở về, thấy vụng về Liễu Mạn được Du Du tiểu nhân phê bình bộ dáng, chọc cười. Ngươi cười cái gì, nếu không ngươi đến thử xem. Ba ba đều rất lợi hại. Du Du nhỏ giọng nói cho Liễu Mạn, Liễu Mạn mặt đỏ lên vừa vặn đều quên. Lý Hán một cái xinh đẹp, vững vàng ngừng ở Liễu Mạn trước mặt. Du Du cũng sẽ nha. Nói xong Du Du đến rồi một cái 180 độ quay người, cha và con gái chơi cao hứng, đem bên cạnh Liễu Mạn đều quên đi mất rơi mất. Vì chúng ta không phải đến đi dạo ga ra bán sao. Liễu Mạn rốt cuộc không nhịn được, thiệt là, ván trượt ném xuống một bên. Nha, suýt chút nữa quên, đi thôi. Lý Hán chân một vùng, ván trượt nhảy lên, tiện tay chụp tới ôm vào trong ngực. Hảo lợi hại. Du Du đều không có học được một chiêu này, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống ôm lấy ván trượt theo sát ba ba. Phía trước chính là ga ra bán, ta năm ngoái còn ở lại chỗ này một bên đảo hai bản dân quốc thư tịch, $1 một quyển bán $100. Lý Hán nói tới việc này, rất đắc ý. $100, thật sự, cũng không tệ lắm, à, nói không chắc hôm nay ta cũng đào điểm thứ tốt. Liễu Mạn vừa nghe, tràn đầy chăm chú lên, đào bảo vật đây chính là người thích làm nhất chuyện. Chương 745, Mỹ thực tiểu trong ngày lễ. Chương 748, Mỹ thực tiểu trong ngày lễ. Ván trượt cho hơi vào bóng, Du Du cùng bảo, Maji ạ tới công viên một trong những mục đích. Mạn tỷ, nếu không khí cầu đưa cho bên cạnh người bạn nhỏ được rồi. Lý Hán có chút không nói gì, nhiều đại nhân còn chơi khí cầu. Ta mạn phép không? Liễu Mạn hừ một tiếng, quay đầu đi, hoàn toàn cùng bé gái tư thế. Lý Hán đánh run cầm cập, suýt chút nữa không ném xuống đất, Liễu Mạn thấy, ha cười ha ha. Ha ha ha, vẫn cùng khi còn bé như thế. Liễu Mạn ánh mắt lóe lên một tia hoài niệm, khi còn bé có thể có cái khí cầu đây chính là một cái chuyện không bình thường. Ngươi còn nhớ sự kiện kia? Lý Hán tiếp nhận khí cầu, thuận miệng nói. Đương nhiên, ta vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi đánh nhau, lúc đó nhưng cho ta sợ hãi. Ai để cho bọn họ đâm phá của ngươi khí cầu, nói đến, lúc đó Mạn tỷ ngươi cũng không nhỏ, còn chơi khí cầu. Làm sao vậy, không thể chơi sao? Liễu Mạn trợn mắt, Lý Hán còn nói cái gì? Có thể, ai nói không thể, vấn đề, hai ba cái bảy tám hải tử. Ta lười cùng tiểu thí hải tính toán, ai như ngươi à, còn vung vẩy quả đấm nhỏ, thật lợi hại tựa như. Lúc đó Liễu Mạn 13-14 tuổi, Lý Hán bất quá 7-8 tuổi, để Liễu Mạn ra mặt, đâm mấy cái kia đâm khí cầu bướng bỉnh tiểu tử. Đương nhiên Lý Hán vẫn cho rằng, mình là tránh nghĩa một mặt, thất bại cũng là thành công. Là, ngài là đại nhân bất kể tiểu nhân qua, cảm tình ta là bạch ai đánh một trận. Lý Hán đầy mặt oan ức, Liễu Mạn một điểm không mang theo đồng tình, không lưng cười ha ha. A, khoan hãy nói, ta vẫn là lần đầu tiên biết ngươi vẫn rất biết đánh nhau, cái kia mấy đứa trẻ không thể so lần lượt khinh đi. Đó là đương nhiên, làm sao khi còn bé cùng nhị gia học qua mấy năm. Hiện tại thế nào? Liễu Mạn con mắt chuyển loạn, Lý Hán nhanh chóng xua tay. Hiện tại già rồi, không được. A, ngươi đây là nói ta đã già, đúng không? Không a, ta nói mình già rồi. Lý Hán một mặt vô tội. Liễu Mạn tức giận dựng râu trứng mắt, 23-24 tuổi liền già rồi, nàng cái này sắp tới 30 không phải thành đồ cổ. Đồ cổ rất tốt. Những năm gần đây nhất xu hướng tăng rất lớn, nói đến. Ta mấy ngày trước còn nghe nói có người ở bên này đào đến một bộ phạm cao vẽ nháp đây này. Thật sự. Phạm cao là ai? Đây chính là đại sư. Một bộ lời nói ít nói cũng có thể mua một tòa rất không tệ biệt thự à. Thật đúng là, người này ta còn nhận thức. nửa năm này Lý Hán không làm sao đến, bất quá cả đi lạc cùng hiệu, xỉn thì ạ lại là lại đây, mấy ngày trước cả đi lạc đưa Lý Hán một quyển kem thập, là dân quốc thời kỳ. Bởi vì có chữ Hán, cả đi lạc mua lại, ngũ mỹ nguyên, tính rất không tiện nghi. Lý Hán rất yêu thích, ai ngờ cái kia thiên vương sư phụ tới trong nhà thấy, nói kem rất quý giá, Lý Hán đánh một cái, có vài tờ có thể bán mặc lên ngàn đô la Mỹ, tính là nho nhỏ kiếm được một cái. Vẫn đúng là việc, vậy ta cần phải hảo hảo nhìn xem. Liễu Mạn ánh mắt sáng lên, lười nói chuyện với Lý Hán, thẳng đến quầy hàng, du du mấy cái tiểu trong tay người cũng có tiền. Ngồi xổm tại từng cái sạp hàng nhỏ tìm kỹ chơi con vật nhỏ. Mặt nạ. Du du vui cười tháo mặt nạ xuống, đối với ba ba làm quỷ mặt. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu. Cái mặt nạ này làm sao khá giống kinh kịch vẻ mặt à. Du du cầm trong tay có cho ba ba, lấy ra một cái hộp nhỏ. Con dấu. Thật đúng là Trung Quốc đồ vật à. Lý Hán trở mình nhìn một chút xem, chữ triện, đồ chơi này nước Mỹ cũng không có, xuất hiện ở quốc nội người trẻ tuổi không bao nhiêu hiểu vật này. Một cái không lớn quy hình ấn đồng trương, có chút lâu lắm rồi. Không sai nha, làm sao tìm được. Du du đều tự mình tìm. Du du tràn đầy tiểu đắc ý. Hoa ngũ mỹ nguyên, mặt nạ cùng rùa đen nhỏ. Một hồi chúng ta đưa cho vương gia gia nhìn xem. Ừm. Lý Hán đi bộ một vòng. Mua mấy cái kem. Tuy rằng trong nhà ăn ngon nhưng là đều không có mang tới. Bồi tiếp Du Du, bà bảo. Ma Di ạ tại tạm thời xây dựng tiểu sân chơi chơi một hồi. Như thế nào, có thu hoạch sao? Một chút ý tứ đều không có. Liễu Mạn từng ngụm gặm kem, một bộ thâm cừu đại hận bộ dáng. Đi dạo nửa ngày, đi uống ly cà phê đi. Này còn như lời, đi thôi, ta mời. Liễu Mạn vung tay lên. Hoa, A Di mời khách. Không sai, A Di mời khách. Du du các ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Liễu Mạn hào khí đích khoát tay háo một cái. Quá tốt rồi. Mấy tên tiểu tử lập tức thả xuống ván trượt, thẳng đến ven đường Lộ Thiên tiệm cà phê. A a, đúng rồi, ngươi có thu hoạch gì? Liễu Mạn thấy Lý Hán lắc đầu, trong lòng cân bằng hơn nhiều. Tới tiệm cà phê, điểm hai chén cà phê đá, mấy tên tiểu tử muốn nước trái cây cùng điểm tâm. Thổi gió, uống cà phê, đến cũng là kiện không sai hưởng thụ. Nơi này sinh hoạt thật không tệ. Đúng vậy a. Không có đại thành thị bận rộn như vậy. Trên đường người đi đường không nhiều, hoặc là nắm sủng vật, hoặc là kết bạn, đi không vui, trên mặt mang nụ cười nhàn nhã. Tục ly cà phê, hàn huyên một hồi, đoàn người tới Vương Đông Lâm châm cứu điếm. Ồ, không nghĩ tới đây còn có châm cứu cửa hàng. Vương gia gia, Du Du tới thăm người nha. Du Du rỗi ra đầu nhỏ, nhìn xem bên trong. Nha, Du Du đến rồi, mau vào. Vương gia gia tốt. Hảo hảo, đều đi vào. Vương sư phó. Mấy ngày nay bận bịu không đến xem ngươi. Lý Hán từ trong xe cầm rau dưa cùng hoa quả, đưa cho Vương Đông Lâm, còn có một chút dược tài khô. Thuốc này không sai, nhanh ngồi. Vương sư phó, ta là Liễu Mạn, tiểu Hán tỷ tỷ. Thấy Vương Đông Lâm đánh giá chính mình, Liễu Mạn cười giới thiệu. Uống trà. Du Du giúp ra ra châm trà. Được được được. Vương sư phó, vừa vặn Du Du mua món đồ, người giúp đỡ nhìn xem. Lý Hán hộp lấy ra, mở ra, Vương Đông Lâm thấy dừng lại. Quy hình con dấu. Không biết cái nào niên đại, nhìn lên có chút năm tháng rồi. Bên cạnh Liễu Mạn trừng mắt liếc Lý Hán, vừa vặn còn nói không thu hoạch gì đây này. Muốn nói quy nữ con dấu thật là có không ít nói đầu, tại Hán Đại, Thừa Tướng, Liệt Hầu, Đại Tướng quân đội tương đương với Tam Công, Tư Đồ, Tư Mã, Tư Không, sử dụng quan ấn là ấn vàng, ấn tay cầm là quy hình, đồng lộc 2.000 thạch trở lên đại quan tương đương với cựu khanh sử dụng quan ấn là bạc ấn, nung ấn cũng là quy hình. Vương sư phó nhìn một chút. Khẽ lắc đầu. Cái này là ấn đồng bất kể là làm công cùng hình thức cùng quan ấn đều phải kém mấy phần, bất quá nhìn bao tương có chút năm tháng rồi. Vương Đông Lâm cầm lấy hộp nhìn một chút. Này hộp không sai, dùng tới được thật là đỏ mục, tạo hình là Minh Triều tiền kỳ, nghĩ đến cái này còn giấu hơn nửa Tống Nguyên thời kỳ tư ấn. Tống Nguyên thời kỳ, tốt đây không phải là có 7-800 năm. Liễu Mạn tính toán, rất là giật mình. Nhưng tại sao sẽ ở nước Mỹ đây này? A, ngươi đã quên. Thế kỷ trước sơ công nhân người Hoa khắp thế giới, lại có thêm năm đó náo loạn, không ít tới nước Mỹ. Nói ngược lại là, cái này con dấu giá trị nhiều tiền đâu. Tiền. Vương Đông Lâm sửng sốt một chút. Này ta ngược lại thật ra không rõ ràng, nghĩ đến như vậy đồ vật, giá cả sẽ không quá cao, tư ấn, hay là danh nhân cao một chút, cái này phổ thông tư ấn giữ lại thưởng thức đặt ở thư phòng đều cũng không tệ. Vương gia gia, Du Du đưa cho ngươi. Lý Hán cho tiểu nha đầu khiến cho ánh mắt. Du Du lập tức sắp xếp gọn dơ lên đưa cho Vương Đông Lâm. Không được, không được, nói thế nào điều này cũng đồ cổ. Vương sư phó, ngươi liền nhận lấy a, vật này ta cũng không hiểu, ngược lại là để đó đáng tiếc. Vương gia gia, Du Du đưa cho ngươi. Được được được, gia gia nhận. Vương Đông Lâm cũng không phải đang từ chối thu về đến. Vương sư phó, lại nói cho chúng ta một chút, quy nữ con dấu tri thức. Vậy cần phải nói rất dài dòng rồi. Không sao, ngài nói. Mấy người nghe xong hơn một giờ, buổi trưa tại Vương sư phó ăn. Buổi chiều trở về lầu nhỏ, thu thập một chút hành lý, chuẩn bị xuất phát. Liễu Mạn A Di, nhanh lên một chút nha. Du Du cóng lấy túi đeo lưng lớn, dẫn theo thật nhiều ăn. Du Du, bao bao cho ba ba đi. Ừm. Cả đám lên nhà xe, Lý Hán phát động xe đi đón sai người, Mật Tuyết Nhi, Meo Meo Tử, còn có Cơ Na, khoảng 4 giờ từ khả năng thị trấn nhỏ xuất phát. Tiểu Hán, ngươi sẽ không thật sự để Du Du mấy đứa trẻ cùng một cái mét hắn Lâm Tam Tinh Đại học chủ so với chủ nghệ đi. Làm sao vậy? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vừa vặn không phải nói nha. Làm sao vậy? Cái kiếp nhưng là chân chính bếp trưởng, Du Du mấy cái hơi lớn như vậy, làm món ăn có thể ăn được hay không còn chưa chắc chắn đây này. Du Du làm ăn rất ngon đấy. Du Du không phục, A Di đều không có ăn Du Du làm món ăn liền lén lút chạy mất. Đây cũng không phải là cái gì mỹ thực thi đấu, siêu thị hoạt động, mỹ thực chỉ là manh lưới. Nhưng kia nhất định phải mỹ thực A, cũng không thể làm mấy đứa trẻ qua loa cho xong đi. Liễu Mạn một đường đến đối với chuyện nguyên nhân hiểu rõ một ít, tuy rằng trong lúc nhất thời không tìm được so với đối phương càng tốt hơn đầu bếp, nhưng không cần thiết xuất này nguy chiêu đi. Du Du các nàng chủ nghệ còn có thể, rồi lại nói, bên này cho mời mấy vị không sai đầu bếp đến lúc đó có giúp đỡ, nghĩ đến sẽ không quá kém. Như vậy a? Tuy rằng Liễu Mạn vẫn còn có chút cảm thấy việc này làm có chút qua loa, nhưng người ta quyết định tốt, Liễu Mạn ngược lại không tốt nhiều lời. Tới so với Linh Tư đã muộn lên, Jennifer ở chỗ này có phòng ở, phái người tiếp lấy Lý Hán lại đây. Thật lớn nha. Một đám tiểu gia hỏa xuống xe, phun gọi mở ra. Đây là một căn có chút năm tháng pháo đài là trang viên, to lớn mặt cỏ, quảng trường, còn có suối phun, ánh đèn chiếu xuống, thập phần đẹp đẽ. Bên này thật không tệ nha. Liễu Mạn nói xong liếc mắt một cái Lý Hán. Lý Hán cười khổ, Liễu Mạn ánh mắt là lạ, này ngược lại là Lý Hán trong nhà tình huống. Liễu Mạn rất rõ ràng, hiện tại thân gia, nói không chắc dính Du Du quang đây này. Hán, làm sao vậy, nơi này không tốt sao? Nha, không phải, rất tốt. Jennifer đã chuẩn bị kỹ càng bữa tối, lại chờ rồi. Nha, vậy thì tốt, chúng ta đi trước ăn cơm tối, một hồi chơi nữa. Nha. Du Du đạp đạp nhấc theo bọc lớn bao chạy đến ba ba bên người. Tiểu thư, bao cho ta đi. Không nên. Không sao, ta tới bắt đi. Lý Hán tiếp nhận Du Du đại bà bối, nắm Du Du tay nhỏ. Tới đại sảnh, chưa nói xong thật rất lớn. Hán, bảo bảo. Mụ mụ. Du Du đạp đạp chạy tới. Nơi này thật không tệ, rất xinh đẹp. Liễu Mạn đánh giá đại sảnh, thập phần trang nhã, đúng là không có quá mức xa hoa, bất quá dùng tài liệu khá là chú ý. Thập phần danh quý tài liệu. Đến chén hồng trà. Cảm tạ. Một đường cực khổ rồi. Cũng còn tốt, tiểu hán dù sao khổ cực. Lưu Minh cùng Linh Na có một câu không một câu trò chuyện. Chương 746, Mỹ thực tiểu tiết ngày sau. Chương 749, Mỹ thực tiểu tiết ngày sau. Mấy cái này nhóc tỉ. Một cái đồ ngọt đầu bếp, trợn mắt lên, hoàn toàn khó có thể tin nhìn ăn mặc đầu bếp giả bộ Du Du, bảo bảo bọn này tiểu nhân. Thượng đế, ta nghĩ ta nhất định là hoa mắt. Cái này không thể nào. Một cái khác đến từ mét hắn rừng tinh cấp phòng ăn bếp trưởng, hoàn toàn cảm giác mình được lừa gạt rồi. Linh Na é, quá điên cuồng, ta nghĩ ta nên về rồi. Nói xong sẽ phải rời khỏi, mấy tên khác đầu bếp, liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng ngố mặt cùng Jennifer mặt mũi rất lớn, lại có không nhỏ tiền thù lao, nhưng là đối với một ít tinh cấp bếp trưởng tới nói, quan trọng hơn vẫn là danh tiếng. Áo đốn tiên sinh xin chờ một chút. Áo đốn nếu như đi rồi, mấy vị khác tinh cấp đầu bếp đoán chừng cũng không để lại. Về phần trợ thủ, nắm công tác, một mình chống đỡ một phương hoàn toàn không thể, làm trợ thủ cũng tạm được. Không, không không, Linh Na ế, ta nghĩ ta không phải đến chế dễ ước. Áo đốn nhìn một chút Du Du mấy cái, khẽ lắc đầu, một bộ trừ phi Linh Na thu hồi cái kia hoang đường ý nghĩ. Rất lợi hại. Du Du hết tư hóng mức, lôi kéo phải đi áo đốn. Thượng đế, ta nghĩ ta nhất định điên rồi, được rồi, Linh Na ế, bên này nhà bếp có thể dùng sao? Đương nhiên. Hết thể đều chuẩn bị xong. Linh Na gật gật đầu, cho Du Du một cái tán dương ánh mắt, tiểu gia hỏa xuất hiện thập phần đúng lúc. Cái khác vài tên bếp trưởng tràn đầy hiếu kỳ đi theo áo đốn cùng Du Du tiến vào nhà bếp. Bảo bảo tỷ tỷ, Maji à muội muội đều đến. Du Du đột nhiên, xoay đầu lại, đối với bảo bảo các nàng hô, tương đối bảo bảo mấy cái đều có điểm bị giật mình. Bảo Bảo, Magia, Mật Tuyết Nhi, Meo Meo Tử, Cơ Na phản ứng lại, nhanh chóng chạy tiến vào. Áo Đốn bên này kêu hai người trợ giúp, Du Du bên này là 6 đứa bé cùng tiến lên trận, rửa rau, chuẩn bị chén dĩa, điều trị, thái rau, các loại chuẩn bị đều đâu vào đấy. Áo Đốn ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Quay đầu về trợ thủ gật gật đầu. Thịt bò. Thịt bò. Du Du cùng cho biết, Áo Đốn sững sờ. Sườn dê. Sườn dê. Du Du chớp chớp con mắt, Bảo Bảo lập tức tiến lên chọn thịt bò cùng sườn dê. Nguyên liệu sung túc đều là không có tuyển không tới đồ vật, hai người tuyển hầu như giống ý lìa như lúc, ra đổ gia vị có chút khác biệt. Linh Na A-Z, bao bao. Du Du đối với Linh Na A-Z chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ. Bình nước. Chờ, A-Z giúp người nắm. Linh Na lấy ra mang theo núm vũ cao su bình nước treo ở Du Du trên cổ, Áo Đốn đám người đưa hết cho chọc cười. Không nên cười. Du Du ngủ uống vào mấy ngụm, phun đến nước muối thịt bò thượng. Cái khác hơi sững sờ, Du Du hừ một tiếng, mang theo núm vũ cao su bình nước, tiếp tục làm việc sống. Hai bên đều chuẩn bị gần như, bắt đầu châm lửa, Du Du bên này là truyền thống cà ri bỏ thêm sườn dê. Bồi tiếp xa lát cùng đồ ngọt, khai vị sút, thanh non món ăn. Mật Tuyết Nhi phụ trách hoa quả đồ ngọt, Cơ Na cùng Ma Di ạ phụ trách salad. Meo Meo Tử phụ trách thanh non món ăn. Bảo Bảo chuyên trách Du Du tiểu trợ thủ, cộng thêm món chính phó đầu bếp, Áo Đốn trợ thủ bên này gần như được rồi. Mâm. Ma Di ạ muội muội mâm. Du Du tiểu vung tay lên, Ma Di ạ lập tức mâm đưa lên. Bảo Bảo tỉ tỉ. Bảo Bảo bồi tiếp Du Du món chính ra. Meo Meo Tử lập tức lại đây phụ trách bày bàn, tăng thêm món ăn. Áo Đốn liếc mắt một cái Du Du bên này, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Vốn là bởi vì Linh Na tìm đến đám hải tử này hoàn toàn cho đủ số rồi, bây giờ nhìn, còn giống như thực sẽ nấu ăn, đều đâu vào đấy, dĩ nhiên không so với mình chậm. Mặc dù mình chỉ có 2 tên trợ thủ, nhưng đây đều là chuyên nghiệp đầu bếp, hiệu suất khẳng định cao, lại nói đối diện nhưng là mấy đứa trẻ, một điểm đại. Áo Đốn tiên sinh cùng hai bên đều tốt rồi, như vậy, mời mấy vị hỗ trợ điểm phẩm một cái. Linh Na cười cùng mấy vị xem náo nhiệt tinh cấp bếp trưởng làm dấu tay xin mời, mấy vị cười khổ. Hơi bất đắc dĩ gật gật đầu. Vậy chúng ta liền thưởng thức thưởng thức. Xin chờ một chút, Linh Na ế. Áo Đốn đột nhiên ngăn cản Linh Na đám người. Nha. Linh Na khẽ cau mày, nói đến, Áo Đốn không phải cái tinh cấp bếp trưởng, không tính là chân chính tam tinh bếp trưởng. Áo Đốn chỉ tay đối diện Du Du đám người làm cơm tây, nói. Ta nghĩ nếm thử bên này cà ri bỏ mùi vị làm sao. Lẽ nào ngươi hoài nghi, bên này dối trá không được. Bên cạnh Lý Hán, một hồi lâu không nói gì. Du Du các nàng chế tắc cà ri bỏ thời điểm, Lý Hán đã đến. Không không, ngươi hiểu lầm, toàn bộ hành trình chế tắc quá trình, ta đều nhìn ở trong mắt, ta thực sự rất hiếu kỳ, hay là, ta có chút không dám tin tưởng, mấy cái 4-5 tuổi hài tử có thể chế tắc mỹ thực. Được rồi, ăn trước. Du Du bưng mâm lớn đi tới chính giữa, nắm dao găm cùng dĩa ăn, hết sức nhanh chóng chia thành 8 phần, 3 vị bếp trưởng, cộng thêm Áo Đốn một vị, Jennifer cùng Linh Na, cộng thêm Lý Hán cùng Liễu Mạn. Mọi người đều nếm thử đi. Cả đám, bắt đầu thật không nhiều lắm chờ mong, chỉ cần mùi vị không phải quá kém, hay là chỉ cần có thể cửa vào, đám này bếp trưởng liền tiếp thu cùng đám người tham gia mỹ thực hoạt động. Ồ, mùi vị này. Một cái tinh cấp bếp trưởng, thưởng thức một khối cà ri bò, nhấm nuốt một cái, còn người hơi phóng to. Hai người khác lúc này cũng ngạc nhiên trợn mắt lên. Thượng đế, ta nghĩ ta đã là nhũ đầu hỏng rồi. Không, kết xuất, ta nghĩ đây là sự thực. Một cái khác bếp trưởng nói ra, bên cạnh Áo Đốn thấy, càng thêm hiếu kỳ, vội vàng dùng dĩa ăn xiên một khối bỏ vào trong miệng. Đột nhiên, Áo Đốn sững sờ rồi. Làm sao, mùi vị còn có thể chứ? Lý Hán nhai nuốt lấy cà ri bò, bưng rượu đỏ, khá là cân nhắc nói ra. Cà ri bò tuy rằng hơi có chút lão, tổng thể cũng không tệ lắm. Áo Đốn hừ hừ nói rồi hai câu. Áo Đốn, ngươi lại nếm thử. Nha! Áo Đốn hơi nghi hoặc một chút, người bạn già của mình kiệt xuất có ý gì? Ồ, mùi vị này. Không sai, cà ri bỏ bên trong có cố đặc biệt mùi vị, dường như điểm một chút sữa tâm mang theo kỳ dị hương vị, thực sự là khó mà hình dung mùi vị. Nha, chẳng lẽ là... Mấy cái bếp trưởng vừa vặn đều nhìn thấy Du Du uống vào mấy ngụm núm vũ cao su bình nước nước, phun tại thịt bò thượng. Áo Đốn, tuy rằng hỏa hầu thượng hơi chút chênh lệch chút, nhưng dư vị thượng so với ngươi muốn xịn một bậc. Kết xuất không có thiên vị lão hữu. Kỳ thực mấy người, trong lòng khiếp sợ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Du Du mấy cái mới bao lớn, hỏa hầu thượng đều nhanh đuổi tới không thiếu chủ rồi, ngẫm lại đợi thêm mấy năm, mười mấy tuổi hài tử có thể so với một ít mét hắn dừng tình cấp phòng ăn bếp trưởng, khủng bố bao nhiêu một chuyện a. Hoàn toàn không dám tưởng tượng, lúc này mấy người tuy rằng trên mặt không có bao nhiêu biến hóa, trong lòng có thể nói trời đất xoay vần, đáng tiếc ẻ mòn đức không ở, không phải vậy nhất định sẽ nói cho mấy người, mình làm lần đầu gặp gỡ du du mấy cái đầu bếp, tâm tình. Áo đốn hoàn toàn nhìn thấy báu vật như vậy, nhìn chằm chằm mấy cái tiểu nhân, đặc biệt là du du. Du du có chút sợ, chạy đến ba ba phía sau. Ba ba, thúc thúc đều xem trọng nhiều thời gian du du. Không có chuyện gì. Lý Hán mang theo điểm tự hào, nhà mình bọn tiểu tử, lại một lần vì chính mình làm vẻ vang rồi. Kỳ thực trợ thủ đầu bếp, lúc này thấy mấy vị bếp trưởng sắc mặt, hoàn toàn trợn tròn mắt. Lẽ nào đám con nít này vẫn đúng là thắng? Một người trợ thủ nhỏ giọng nói. Thật không biết, vị nói sao dạng, bất quá nhìn lên thật không tệ. Tuy rằng không thắng, cũng không thua nhiều. Áo đốn tiên sinh, không phải là tốt tính khí, vừa vặn đều không lời nào để nói. Mấy cái trợ thủ khe khẽ bàn luận, cũng may đều biết quy củ, âm thanh nhỏ, hơn nữa đều là bụng ngữ, xem như là bình thường gặp may trao đổi phương thức. Áo đốn, ngươi cho rằng hòa nhau thế nào? Linh Na trên mặt chất đầy cười, vừa vặn áo đốn cố ý rời đi, Linh Na tuy rằng khuyên bảo, nhưng trong lòng dù sao có chút không cao hứng đây này. Ta không ý kiến, được rồi, ta thừa nhận mấy hải tử này đều có được không sai thiên phú, hay là, ta có thể làm người lao sư này. Không, áo đốn, đây cũng không phải là ý kiến hay. Cái khác mấy cái bếp trưởng không phải người ngu, nói không chắc có thể dạy dỗ đến tam tinh bếp trưởng, đây chính là không ít đầu bếp tha thiết ước mơ chuyện. Áo đốn mấy người trình độ, có thể hay không đạt đến nhị tinh tiêu chuẩn còn là một kiện không biết chuyện, nhưng du du mấy cái thiên phú, số ít nhị tinh, tam tinh không phải là không có khả năng chuyện. Mấy cái dĩ nhiên để du du mấy cái tranh đoạt lên, mấy tên tiểu tử chớp chớp mắt to, tràn đầy nghi hoặc. Áo đốn, kết xuất, ta nghĩ chuyện này, chúng ta lưu đến hoạt động kết thúc lại nói, các ngươi nói được không nào? Linh Na thu được Jennifer đưa tới ánh mắt, cười điều đỉnh. Đây là một không sai chủ ý. Kết xuất mấy người dồn dập biểu thị tán thành, áo đốn hừ một tiếng, không thể không đồng ý xuống. Áo đốn nghĩ thầm, mấy ngày nay chính mình nhiều tiếp xúc một chút, lan lộn cái quen mặt, nói không chắc đến lúc đó không cần mình nói chuyện liền xin chính mình thu đồ đệ. Áo đốn dự định mấy ngày nay mưu đủ sức lực, nhất định lấy ra toàn bộ bản lĩnh đến, kết xuất mấy người đánh đồng dạng chủ ý việc này, hoàn toàn ra ngoài Linh Na cùng Jennifer đám người dự liệu, bất quá là chuyện tốt. Lý Hán thấy mấy người ánh mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm du du mấy cái, khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Đầu bếp chuyện viên mãn giải quyết, Linh Na này vừa bắt đầu chuẩn bị ngày mai hoạt động. Lý Hán mang theo một đám tiểu gia hỏa, dự định đi dạo chơi so với Linh Tư, đây chính là món tạ nạ tối đại thành thị một trong, bởi vì xây dựng Bắc Thái Bình Dương đường sắt mà sáng tạo, kiến thành phố hơn 100 năm. Chăn nuôi cùng tới nông nghiệp khu vực, thịt dùng chăn nuôi, thức ăn gia súc, đường, kẹo dùng, cây củ cải đường, công trung tâm thương nghiệp. Chủ yếu công nghiệp có thực phẩm gia công, sản phẩm về sữa tươi, loại thịt, chế đường kẹo, dầu mỏ gia công, nông dụng cơ giới. Lý Hán đi bái phỏng mấy vị đại bái chăn nuôi chủ, những người này đều là Lý Hán tiền bối, sớm có muốn nhận thức, lần này ngả bá đặc giới thiệu làm quen. Dù sao Lý Hán hạ nông trường càng lúc càng L.N. dần dần đạt đến tiến vào cái vòng này điều kiện, thịt ngưu phẩm chất tiến vào cao cấp thịt bò thị trường. Nhanh lên một chút ngồi xong, chúng ta phải lên đường. Nhà xe bên trong mấy tên tiểu tử truy đuổi chơi đùa, không có chút nào thấy mệt. Ba ba, đến xem hang lớn. A a, được, đến xem hang động điêu khắc, ngồi dễ đi. Lý Hán chờ mấy tên tiểu tử ngoan ngoãn ngồi xong, phát động xe, xuất phát. So với Linh Tư song tiêu chuẩn vùng phía tây thành thị, tổng thể lộ ra một tia hoang vu cùng cao bồi thành thị loại kia tự do phong cách. Xe dọc theo đại đạo một đường xuyên qua chỉnh tòa thành thị, nơi cần đến, người anh điêng hang động điêu khắc, lại có thêm hóa thạch cá các loại. Toàn bộ vừa giữa trưa đều tại tham quan. Liễu Mạn nhàn rỗi nhảm chán cũng không đến cùng Jennifer, Linh Na đồng thời ngược lại là ở chung không sai, ngược lại là khiến Lý Hán có chút bất ngờ. Chương 747, Đại bãi chăn nuôi chủ thượng. Chương 750, Đại bãi chăn nuôi chủ thượng. Giác sân bãi chăn nuôi ở vào so với Linh Tư Đông Nam, diện tích 50.000 mẫu anh, trong đó 3 vạn 5.000 mẫu anh thuộc về tự do chăn thả. Bãi chăn nuôi chủ nhân là vị không sai lão nhân, đối với Lý Hán một nhà đến hết sức cao hứng. Tự mình mang theo Lý Hán tham quan bãi chăn nuôi. Thật là đẹp. Giác sân nơi ở, là một tòa có chút năm tháng trang viên, phù hợp địa phương một ít phong tục, khá mang chút Indian phong cách đá tảng xây dựng trang viên hoa viên, khúc dòng nước thương, thập phần có ý cảnh, đủ loại mỹ lệ hoa cỏ tranh nhau mở ra. Cảm tạ, của ta tiểu thiên sứ. Giác sân cười đối quản gia gật gật đầu. Trà chiều đã đến giờ, ta có thể mời mấy vị mỹ lệ tiểu thiên sứ, đồng thời dùng trà chiều. Jackson có anh quốc thân sĩ phong độ không ít người Mỹ hài hước. Đương nhiên, cảm tạ Jackson ra ra. Du Du cùng bảo bảo đáp lễ, đồng ý. mời tới bên này, tiên sinh, các tiểu thư, dì Triệu tiên sinh đã chuẩn bị xong điểm tâm ngọt. Cảm tạ. Đi vào này tòa cổ xưa trang viên, Lý Hán bước chân không khỏi chậm lại. Không có quá nhiều quá mức xa hoa trang sức, toàn bộ một cùng thạch kết hợp hoàn mỹ, ít có hiện đại khí tức, cũng không cho người cảm thấy hoàn toàn cách ly. Một ít trang sức như trước lộ ra một chút cao bồi gió, lông lạc đà thảm, ám sắc da sofa, một cùng thạch xây dựng phong ốc. Trà chiều cách hồ bơi không xa sân thượng đỉnh, xuyên qua đại sảnh dọc theo đường nhỏ hỗn lượn. Dắt sần tiên sinh đầu bếp dì Triệu cùng trợ thủ chuẩn bị mỹ vị điểm tâm, người hầu chuẩn bị hồng trà cùng cà phê. Cần một điểm nước trái cây. Đúng, tiên sinh. Dắt sần bãi chăn nuôi chỉ có hắn một người, người nhà không ở bên người, người hầu không nhiều, ba tên người hầu, một chủ sư cùng một tên trợ thủ, cộng thêm một tên quản gia. Ta thích dì Triệu làm bánh cùng quả táo phái. Lý Hán cầm lấy một khối bánh, nhìn lên rất tốt. Đám người đối với bánh cùng quả táo phái không rất ưa thích, càng thêm yêu thích một ít bánh gà tổ cùng tiểu điểm điểm. Mùi vị rất tốt, nghĩ đến mời gì chuyện như vậy không sai đầu bếp, số ít hơn 10 vạn đô la Mỹ. Trợ thủ cùng người hầu, cộng thêm quản gia. Một năm chí ít 600 ngàn trở lên lương đồng chi ra. Cà phé bờ lưu mùn bèn. Hán. Người cũng yêu thích Lam Núi, thực sự là thật trùng hợp. Giác sân ngược lại là có chút bất ngờ, Lý Hán khẽ lắc đầu. Ta càng yêu thích uống trà. Ngược lại là mẹ ma bị so sánh yêu thích cà phê bờ lưu mùn bèn, nha, lần này bái phỏng, ta mang chút cà phê, mời ngươi nếm thử, có thể phiền phức một cái. Đúng thế. Tiên sinh có gì cần? Giúp ta một cái được không, nấu hai ly cà phê. Lý Hán lễ vật đưa lên, một bình cà phê đậu, cộng thêm một bình rượu đỏ. Tốt, tiên sinh, xin chờ một chút. Giác sần ngược lại là có chút bất ngờ, chờ cà phê bưng lên, giác sần quên Lý Hán thất lễ. Thực là không tồi cà phê. Có thể nói cho ta tên của nó. Đương nhiên. Ban ân. Giác sân hơi có chút bất ngờ, liếc mắt nhìn đang cùng bánh gạ tổ chiến đấu tiểu nhân. Nha, đã vì sần, chuẩn bị một chút. Ta cùng hán, đi chuồng ngựa. Tốt. Giác sân bãi chăn nuôi có món tạ nạ lớn nhất thuần huyết ngựa chuồng ngựa, nơi này có sắp tới 50 thất thuần huyết ngựa, một nửa có quán quân ngựa huyết thống. Cha chiêu qua đi. Đi dạo hội hoa viên, đã vì sần chuẩn bị xe. Có lẽ là bởi vì anh Duệ. Xe làm anh quốc rồi lớn giỏi sở. Dù sao, Lý Hán cũng không thích loại xe này, yêu chuộng thì cột một ít. Hai chiếc rồi lớn giỏi sở mang theo Lý Hán cùng một đám trẻ con nhóm, đi tới khoảng cách trang viên mấy dặm anh xa chuồng ngựa, tương đối hạ nông trường chuồng ngựa, bên này có vẻ hơi quý khí. Bất luận chuồng ngựa lớn nhỏ, vẫn là trang sức, công nhân, vượt qua hạ nông trường rất nhiều. Thuần huyết ngựa cho Lý Hán ấn tượng đầu tiên, đẹp đẽ, hoàn mỹ dáng người, chạy như bay tốc độ, tuyệt đối là cự ly ngắn vương giả. Thuần huyết ngựa là trên thế giới tốc độ nhanh nhất, kết cấu thân thể tốt nhất ngựa, dũng cảm, mẫn cảm, cá tính quật cường, huyết thống là nhiệt huyết, chỉ làm đua ngựa, gần như không có cái khác công dụng. Phía trước tạp giao thuần huyết khu, số lượng nhiều chút. Chuồng ngựa người quản lý, nhỏ giọng hướng về Lý Hán giới thiệu. Này thất tựa hồ không sai. Một thất màu đen tơ lụa tựa như tạp huyết trước ngựa, Lý Hán dừng bước lại, này thất cho Lý Hán cảm giác có chút kiêu căng khó thuần. Một cái nghịch ngợm tiểu tử. Giác sân cười cười. Tựa hồ đối với này thất màu đen tạp huyết ngựa rất quen. Thật là đẹp du du kiếm chân, chớp mắt to, đưa tay. Ồ! Khiến giác sần cảm thấy ngạc nhiên, tiêu căng khó thuần ra hỏa dĩ nhiên hơi cúi đầu, cọ sát một cái tiểu nhân. Ta thích tên tiểu tử này, giác sần, hay là chúng ta có thể nói chuyện? Lý Hán ánh mắt lóe lên một tia tia sáng, du du ưa thích, đều không ngoại lệ đều là tràn ngập linh tính động vật, có thể hối đoái không gian năng lượng tinh, dùng không gian nước suối nuôi nâng có thể có vật chất thoát biến. Nhưng không như bình thường động vật. Vậy cũng tốt, tuy rằng ta đồng dạng yêu thích cái này nghịch ngợm tiểu tử. Giác sân cười cười, tùy ý thái độ có thể tưởng tượng thấy, đối với tạp huyết ngựa, hắn cũng không phải cỡ nào lưu ý, hay là nếu không phải này thất màu đen trẻ tuổi ngựa, tính khi có chút táo bạo lệnh thuần phục ngựa sư đau đầu, giác sân khả năng cũng sẽ không nhớ do nó. Tới thuần huyết ngựa khu, nơi này thiết bị có thể so với vừa vặn còn tốt hơn một ít, từng con đẹp đẽ thuần huyết. Lý Hán bình thường khó được đối cái gì động tâm người cũng có chút động tâm rồi. Màu nâu, màu xám chiếm đa số, giác sần giới thiệu Lý Hán hiểu được, nơi này thuần huyết tổ tiên có thể truy tố đến tam đại tổ ngựa, màu xám nhiều là mẫu hệ làm chủ thuần huyết. Thực là không tồi ngựa. Quan sát thuần huyết đường đua tư thế oai hùng, không thể không nói, thuần huyết lấy tư cách tốc độ đua, thật là khiến người than thở. Giác sần lộ ra một nụ cười, có chút đắc ý, tại món tạ nạ không có người nào có so với mình càng nhiều thuần huyết. Không có cái kia chuồng ngựa nắm giữ quán quân thuần huyết, nơi này dắt sần bãi chăn nuôi, lại đều có. Cái này đến từ Anh quốc lão nhân mang theo đặc biệt thân sĩ kiêu ngạo, dẫn Lý Hán tham quan một vòng. Lý Hán cùng Jackson nói tốt, mua sắm hai con thuần huyết ý hướng về, đương nhiên màu đen tạp huyết tại Lý Hán luật sư và kế toán đến không lâu sau liền quy về Lý Hán hết thảy. Cảm tạ chiêu đãi của ngươi. Dùng hết bữa tối, Lý Hán hướng về Jackson ngỏ ý cảm ơn cùng một đám trẻ con rời đi Jackson bãi chăn nuôi. Cực khổ rồi, có thể đi rồi. Lên xe, Lý Hán đối với Linh Na từng phái đến tài xế nói ra, sau đó dựa vào sofa nghỉ ngơi. Cùng bảo, Maria mấy tên tiểu tử đem Jackson đưa tiểu lễ vật lấy ra bày ra tại sofa. Ba ba, ngươi xem. Thật xinh đẹp. Lý Hán tùy ý qua loa, chọc tiểu gia hỏa không cao hứng, ôm Lý Hán cánh tay dùng sức lắc lắc, ba ba mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, ngoan, chính mình chơi. Được rồi. Du du phình phình miệng nhỏ, ba ba dùng tiếng Anh thời điểm, đều biết, ba ba phải tức giận. Một đường, Lý Hán không lên tiếng, buổi tối cùng Jackson tán gẫu rất nhiều, đại thể hiểu được so với Linh Tư một ít tình huống, lấy tư cách cờ rện kẻ bằng hữu, Jackson đối với Lý Hán vẫn là rất hữu hảo, báo cho một cái Lý Hán không biết việc. Trở về nơi ở, Liễu Mạn đang cùng Jennifer nói gì đó, tựa hồ hai người đều thật vui vẻ, đặc biệt là thấy Lý Hán trở về. Jennifer trong mắt lộ ra một nụ cười, Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, làm sao vậy, lẽ nào trên mặt có đồ vật không được. Mụ mụ, trở về rồi. Du du nhào tới Jennifer trong lồng ngực, cọ sát. Hôm nay đều chơi cái gì? Liễu Mạn cười nhéo nhéo nằm sấp Jennifer trong lồng ngực du du tiểu nhân. Đi sân chơi, còn có đi dắt sần nhà ra ra. Thật nhiều điểm tâm, còn có thật nhiều đẹp đẽ ngựa lớn. Du du miệng nhỏ của cụm, giang đậu tựa như, nói không ngừng. Có đúng không, nhìn lên chơi không sai nha. Liễu Mạn liếc mắt một cái Lý Hán, nở nụ cười. Làm sao cảm giác rất mệt mỏi dáng vẻ. Là có chút. Lý Hán cười cười ngồi xuống. Ni không dặn dò người hầu sáng sớm pha trà bưng lại đây. Nha, trà ngon, ngâm xảo đến chỗ tốt. Lý Hán bưng lên đến nhấp một ngụm, khen lớn, ngược lại là có chút ngạc nhiên. Jennifer bên này lại vẫn tốt như vậy trà, đặc biệt là ngâm thập phần thỏa đáng. Trà ngon qua ba nước, đương nhiên là có chút trà ngâm một ngày, dùng nước suối đến ngâm, mùi vị mới có thể đi ra ngoài. Đây chính là Jennifer sáng sớm cũng làm người ta ngâm, mùi vị không tốt mới là lạ chứ. Nói xong, Liễu Mạn trừng mắt liếc Lý Hán, có chút ước ao ghen tị cảm giác. Chẳng trách, quá phiền toái. Lý Hán có chút ít ngọt ngào, Jennifer cười cười. Mụ mụ, mua cho ngươi lễ vật nha. Du du bỏ xuống sofa, chạy tới nắm bao bao móc ra Indian phong cách tượng đá khắc. Thật là đẹp. Còn có nha. Du du móc ra mấy cái tượng gỗ gấu con, ngây thơ ngốc điếc. Làm đáng yêu. Liễu Mạn cầm qua một cái thả ở trong tay, cười trêu chọc Du du nói ra. Đưa A-Z một cái được không? Du du có chút do dự, nhíu nhíu tiểu mi đầu, suy nghĩ một hồi. Được rồi, đưa A-Z một cái. Cảm tạ. Liễu Mạn ngược lại là rất vui vẻ, thả ở trên tay. Đánh giá. Tiểu Hán, lẽ nào không có mua lễ vật? Ba ba không có mua. Du du tràn đầy tiểu đắc ý, vung vẩy trong tay tiểu một khắc. Cậu mua, bảo bảo đều thấy được. Bảo bảo cũng mua lễ vật thả trong túi, trở lại đưa cho bà ngoại cùng mụ mụ. Lý Hán lễ vật kỳ thực cùng gần như, một ít tượng gỗ động vật, gỗ rất tốt, điêu khắc không còn tốt. Đây là lão nhân tay nghề, ta cảm thấy rất tốt, mua một chút trở về. Lý Hán cười nói cầm qua túi đeo lưng lớn. Móc ra một ít chất gỗ điêu khắc vật trang trí. Phong cách rất cao bồi. Liễu Mạn cũng không quá khách khí, lấy tới, lật xem, một ít gấu cùng lộc nhiều nhất, còn có ngựa cùng yêu, gấu vật trang trí là nhất sinh động. Gấu làm sinh động. A, đương nhiên, có gỗ nhà ra ra đều có nuôi gấu nhà. Du du một bộ ta đều biết, hỏi mau ta. Thật sao? Ừ, đều cùng hùng đại, gấu hai chơi. Du du từ bao bao móc ra một chồng bức ảnh, xem Liễu Mạn cùng mụ mụ xem. Thật lớn, không hung sao. Thật ngoan, tiểu hắc hắc như thế ngoan. Du du bức ảnh bày ra, còn thật không ít. Lão nhân cả đời điêu khắc gấu, nhất là sinh động, có ngây thơ ngốc nghếch, có hung mãnh uy vũ. Đương nhiên, mẹ con gấu cũng rất tốt. Dùng đều là thượng giai vật liệu gỗ, đặc sắc hung nướng, sẽ không giãn nước, biến hình, tại toàn bộ món tạ nạ đều rất có danh tiếng. Lý Hán một chỉ lớn chừng bàn tay lập gấu đưa cho Liễu Mạn. Tặng cho ta. Mạn tỷ, ngươi sẽ không thích. Cái kia tiểu được rồi, trở lại đưa mập mạp bọn hắn. Thiết, tặng cho ta còn muốn thu hồi đi, không có cửa đâu. Lý Hán cười cười, một con khác nhìn lên thập phần ôn hòa mẹ con gấu vật trang trí đưa cho Jennifer. Cảm tạ, hôm nay cảm giác thế nào? Dắt sân bãi chăn nuôi có chút vượt quá tưởng tượng của ta. Chương 748, kinh diễm tiểu các đầu bếp thượng. Chương 751, kinh diễm tiểu các đầu bếp thượng. Bãi chăn nuôi chủ ở giữa trao đổi càng nói nhiều hơn cứu môn đăng hộ đối. tiểu bãi chăn nuôi cùng đại bãi chăn nuôi lợi ích cùng sinh hoạt tập quán hoàn toàn khác nhau, càng nhiều thời điểm là đối lập cùng kháng nghị. Lý Hán hiện tại nơi ở một cái thập phần vi diệu vị trí, mà lần này ngả bá đặc đề nghị, hiểu thêm cùng hòa vào đại bãi chăn nuôi vòng tròn. Vừa vặn dắt sần liền là một vị điển hình đại bãi chăn nuôi chủ, ủng có người làm, quản gia, gia đình đầu bếp, y lìa sinh, có to lớn trang viên, xe hàng hiệu, tư nhân máy bay trực thăng, có thuộc về mình thuần huyết chuồng ngựa. Những thứ này đều là dắt sần trở thành món tạ nạ đại bãi chăn nuôi chủ câu lạc bộ một thành viên. Lý Hán muốn gia nhập, không chỉ cần nhờ cờ rển kẹ hoặc là Jennifer giới thiệu, càng nhiều là dựa vào tự thân. Hay là đây là một loại không cho phép muốn ngôn ngữ tới nói rõ một chuyện, mọi người đều tại tiềm thức tuân thủ quy củ. Xe hàng hiệu, máy bay trực thăng, máy bay tư nhân, hay là thuộc về mình bãi chăn nuôi đặc sắc. Những này, Lý Hán chi ít hiện tại cũng không có. Tiên cần, thưởng thức càng thêm là điều kiện, một cái bạo phát hộ rất khó dung nhập vào cái vòng này. Trong thời gian ngắn, ta không muốn gia nhập. Lý Hán đối với cái này vòng tròn, kính sợ tránh xa, hoặc là nói, bây giờ Lý Hán vẫn không có chuẩn bị tâm tư gia nhập vào. Jennifer không hề nói gì, liếc mắt nhìn Lý Hán, gật gật đầu. Ngày mai hoạt động, Linh Na an bài thế nào? Cũng không tệ lắm, thời gian vẫn tính đầy đủ. Jennifer cười ôm, vừa nhìn quay chụp bức ảnh, bên cạnh Lý Hán có một câu không một câu trò chuyện, liếu mạn ánh mắt là lạ một hồi nhìn xem Jennifer, một hồi nhìn xem Lý Hán, đột nhiên nhịn không được cười lên. A-di mạnh khỏe kỳ quái. Du du đều bị giật mình, phồng lên miệng nhỏ, liếu mạn cười ha ha. Jennifer, tiểu hán, không còn sớm, ta đi rửa giấy, nghỉ ngơi, các ngươi chuyện văn đi. Nói xong đứng dậy. Rời đi, đi qua Lý Hán bên người thời điểm vỗ vỗ Lý Hán vai, cười cười. Nỗ lực lên. Ngược lại là làm Lý Hán một mặt vụ thủy, đây là hát cái nào vừa ra. Vậy thì tốt, nghỉ sớm một chút, nha, thời gian vẫn đúng là không còn sớm, ngày mai còn có việc. Các ngươi nhanh đi rửa giấy, giấc ngủ. Nói xong Lý Hán cũng đi theo thần đến. Bên cạnh buộc người đi tới nói cho Liễu Mạn chuẩn bị kỹ càng nước tắm. Cảm tạ. Nói xong chừng mắt liếc Lý Hán, đi theo người hầu rời khỏi. Phòng khách một cái ngược lại là có vẻ yên tĩnh rất nhiều, mấy đứa trẻ cũng mệt nhọc, rửa giấy. Lý Hán cùng Jennifer không trò chuyện tiếp, từng người tắm rửa nghỉ ngơi. Thứ hai trời sáng sớm, ra ngoài vận động, Liễu Mạn gặp Lý Hán, một hồi lâu chào phúng. Thật là một ngu ngốc. Cơ hội tốt như vậy cũng sẽ không nắm chắc. Ta thực sự là hoài nghi, ngươi thật sự tại nước Mỹ sinh sống 6 năm, ta còn tưởng rằng ngươi ở trong núi ở lại thổ dân đây này. Liễu Mạn miệng không dừng lại, Lý Hán không nói gì liếc mắt. Ngày hôm qua tâm tư đều tại dắt sần nói việc thượng, nơi nào lo lắng Liễu Mạn nói những thứ này. Rồi lại nói, Lý Hán cùng Jennifer có chút tương tự lẫn nhau quen thuộc, khó mở miệng dáng vẻ. Hay là Lý Hán không đề nghị đến một đoạn nước xương tình duyên, nhưng là đây không phải là Jennifer. Lý Hán rõ ràng, mình bây giờ dần dần Jennifer đặt ở thê tử châu ngồi, hay là bất chi bất giác. Đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới lệnh người say xưa, Lý Hán thậm chí không muốn đánh phá. Được rồi, ta sai rồi, mạn tỷ, bất quá tựa hồ ngươi càng nên quan tâm mình một chút, mạ vìn là cái người tốt. Được rồi, ta mệt mỏi, chính ngươi chạy đi. Nói xong liễu mạn xoay người rời đi, Lý Hán khẽ thở dài một tiếng, vẫn là không bỏ xuống được, ai, cần gì chứ, thực sự là. Bảo. Maria, meo meo tử, mật tuyết nhi, cơ na nhanh lên một chút đổi tới. Lý Hán mang theo 6 cái tiểu nhân vòng quanh hoa viên chạy 2 vòng, trở về phòng khách. Cảm tạ, khăn mặt cho ta đi. Lý Hán tiếp nhận người hầu đưa tới khăn mặt, nói tiếng cảm ơn, ra hiệu chính mình đến là được rồi. Hi hi, ba ba. Lý Hán bên này vừa vặn leo chùi trên mặt mồ hôi, vừa quay đầu, trước mặt một cột nước phun lại đây, đầy mặt bọt nước, bên tai tiếng cười đùa. Lý Hán cười khổ lắc đầu. Ôm một cái dài hơn một thước đạn súng bắn nước, cách chính mình xa 5-6 mét, cười làm mặt quỷ. Ba ba, múc nước thương trận chiến. Được, xem ba ba thế nào đánh bại các ngươi. Lý Hán nói xong, khăn mặt một ném, du du cùng bảo bảo mấy cái hoa hoa kêu to, tứ tán chạy đi. Hán. Lý Hán vừa vặn đuổi theo vài bước, ai biết trước mặt đụng tới Linh Na, một mặt bọc nước. Ha ha ha, chơi quá vui rồi. Ta. Lý Hán vừa vặn há mồm, một cột nước tự vòi phun bên trong. Sang Lý Hán khụ khụ vài âm thanh. Như thế nào, thương pháp của ta không sai đi. Liễu Mạn Dương Dương đắc ý nói ra. Nay sẽ Lý Hán hoàn toàn vô ngữ, ai náo động đến, vừa sáng sớm chơi súng bắn nước ra, còn có hay không cho hảo hảo rèn luyện. Cậu, mau tới truy bảo bảo. Lý Hán vừa muốn nói gì, bên cạnh người hầu cười đem khăn mặt cùng súng bắn nước đưa tới. Nha, đây là cho ta. Đúng, thiên sinh. Cảm ơn ngươi nha. Nói xong, Lý Hán cầm lấy súng bắn nước. Liền muốn đến một phát. Không nghĩ tới vị này còn thật thông minh, khăn mặt ném một cái, Lý Hán mặt che kín tránh. Ha ha ha, Hán, lần này chạy không thoát đi. Linh Na cùng Liễu Mạn đắc ý trong lúc cười to chen lẫn một tia cười khẽ. Đây là náo cái nào vừa ra a? Lý Hán có chút bó tay rồi, xúc lên khăn mặt, thấy lén lút đến gần cùng bà bảo. Ma Di ạ, ba cái người, đứa nhỏ tinh lịch, nắm bắt không đến lớn, còn có thể chạy mất tiểu nhân không được. Nói xong, Lý Hán nắm chặt súng bắn nước, nhưng là, ngoài ý muốn ra phát hiện, Lý Hán trong tay súng bắn nước dĩ nhiên là ngược lại phun ra, Lý Hán một mặt bọt nước. Cậu đần quá nha. Bảo bảo cười khanh khách, Lý Hán không nói gì, năm nay náo động đến một cái suất thật giống cố ý nhắm vào mình. Việc này tám thành là Liễu Mạn cùng Linh Na an bài, hai người này nói không chắc buổi tối liền kế hoạch được rồi. Hoàn toàn không ngại, cũng may trời nóng nực, sáng sớm nhiệt độ không thấp, súng bắn nước bên trong nước vẫn là ổ nước. Đừng chạy, xem cậu bắt được các ngươi không đánh các ngươi cái mông nhỏ. Ba ba tới bắt du du a. Thúc thúc. Lý Hán vừa định đuổi theo, tam đạo cột nước từ bên cạnh trực kích Lý Hán khuôn mặt, hoàn toàn ngăn cản tầm mắt, du du cùng bà bảo, ma di ạ cười khanh khách chạy trốn. Cơ na. Xoay người nhìn lại, quả nhiên là cơ na, meo meo tử cùng mật tuyết nhi ba tên tiểu gia hỏa, ăn mặc áo mưa đội mũ, võ trang đầy đủ. Súng bắn nước hoàn toàn không có tác dụng, Lý Hán trực tiếp đuổi theo mấy tên tiểu tử, sợ đến hoa hoa kêu to chạy tán loạn khắp nơi. Lý Hán được hành hạ đại nửa giờ, cuối cùng cũng coi như mấy cái đại ma nữ cùng tiểu ma nữ cao hứng. A a, cảm giác không sai đi. Liễu Mạn ôm hồng thủy thương, cười ha ha đứng ở Lý Hán trước mặt. Không sai. Ta bây giờ nhìn lại như là không sai dáng vẻ sao? Lý Hán khổ cười hỏi. Sáng sớm hôm nay náo cái gì, nghĩ như thế nào chơi súng bắn nước rồi? Linh Na cùng Liễu Mạn liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười. Lẽ nào ngươi cảm thấy như vậy không tốt sao? Ta xem ngươi càng ngày càng giống cái tiểu lão đầu rồi, liền thương lượng với Linh Na, làm sao cho ngươi năm nhẹ một cái. Này chính là các ngươi nghĩ ra được chủ ý. Lý Hán xoa xoa mái tóc. Dở khóc dở cười nhìn hai người, chơi súng bắn nước liền trẻ, cái này quá ngây thơ rồi đi. Không phải đùa rất vui vẻ, phải hay không cảm giác tuổi trẻ rất nhiều. Là, ta cảm giác lại trở về khi còn bé. Lý Hán liếc mắt, xoa xoa mặt, khăn mặt đưa cho bên cạnh chờ người hầu. A a, Hán, đi tắm. Tiên sinh, nước tắm đã chuẩn bị xong. Mời đi theo ta. Cảm tạ. Lý Hán tắm rửa sạch sẽ, đi tới phòng ăn, điểm tâm chuẩn bị xong lệnh Lý Hán bất ngờ năm nay bữa sáng kiểu Trung Quốc sớm một chút chiếm đa số. Hán đến nếm thử cái này cháo luộc thật không tệ. Liễu Mạn bắt chuyện Lý Hán, bảo bảo mấy cái tiểu nhân đang cố gắng ăn cơm, làm cái bụng bự em bé, không rảnh lý Lý Hán. Cảm tạ, nhìn lên không sai. Đương nhiên, đây chính là có hơn 30 năm nấu cháo kinh nghiệm lao đầu bếp. Nấu chín, hỏa hầu vừa đúng, quốc nội cũng không nhất định có thể ăn được đây này. Liễu Mạn nói xong mơ hồ, Lý Hán có chút không tin. Nếm thử một miếng. Như thế nào, ta không nói mạnh miệng chứ. Quả nhiên không sai, cháo ngon, vị sư phụ này người ở nơi nào? Lý Hán hỏi Linh Na. Không có phản ứng Liễu Mạn, Liễu Mạn cắn cái môi, lạch cạch vang. Liễu Mạn a gì? Cắn cái môi thói xấu, bỏ, đều bỏ rồi. Kéo kéo Liễu Mạn thủ, nhỏ giọng nói, mặc dù nhỏ thanh âm, nhưng toàn bộ bàn ăn đều nghe rõ ràng. Ha ha ha. A-di lớn hơn, không tốt đổi, ngoan ngoãn hút cháo. Lý Hán cười nói, đột nhiên biến sắc mặt ra một tiếng, quả nhiên đối diện Liễu Mạn một mặt đắc ý dơ dơ lên cái cổ. Lý Hán không nói gì, hơi co lại chân, cũng may là dép, nếu như cao gót, chính mình đoán chừng phải thảm. Têu là cái gì à, nhanh lên một chút hút cháo, đây chính là đến từ Hồng Kông sư phụ dùng mới vừa buổi sáng nấu ra đến. Hồng Kông sư phụ, chẳng trách. Lý Hán gật gật đầu, thưởng thức hảo hạng cháo, quả nhiên Nam Phương nấu cháo tay nghề thật không tệ. Xin mời vị lão sư này phó lại đây, là dự định tham gia hoạt động sao? Lý Hán uống chén cháo, trong bụng đã nắm chắc, toàn thân ấm áp thoải mái. So với Linh Tư tuy rằng không nhiều, đáng quý tân hội viên cũng không thiếu. Linh Na nói ra, cháo là một cái không sai câu thông môi giới, đặc biệt là địa phương Hoa Kiều hơn nửa đều là người phương Nam. Đây là một cái không sai chủ ý. Lý Hán lại muốn một bát, khó được uống được tốt như vậy cháo. Trung Quốc và phương Tây kết hợp, cho dù không thắng nổi nghĩ đến thua không nhiều. Mới sẽ không thua trận. Du Du phình phình khuôn mặt nhỏ, nắm trong tay cái môi vung vẩy mấy lần, khoe miệng còn lưu lại điểm một chút cháo nước, không phục lắm. Không sai, chúng ta lợi hại nhất, đương nhiên sẽ không thua. Liễu Mạn cười gấp chút món ăn phóng tới Du Du trong bát, Du Du ừ gật đầu, không chịu nổi mị thực mê hoặc tiếp tục phân đấu. Lý Hán nhấp một hớp cháo, quay đầu nhìn Linh Na cùng Jennifer, hỏi, hoạt động cái gì bắt đầu? 9 rưỡi sáng, đối diện rào kiệt suất 10 điểm bắt đầu. Linh Na khỏe miệng mang theo một nụ cười, sớm một chút, nhưng sẽ không là một chuyện rồi. Giao Kiệt Xuất có thể hay không đã biết rồi chúng ta dự định. À à, hán, ngươi phải hiểu được, cuối tuần nhưng không người nào nguyện ý dậy sớm như thế, 10 giờ là cái không sai chủ ý, đương nhiên, sớm nửa giờ, dù sao, phải kém chút, đương nhiên đây là lúc bình thường, nhưng là bây giờ, sớm một ít nhưng có thể chiếm cứ chủ đạo ưu thế. Linh Na khắp khuôn mặt là tự tin, hay là tại đầu bếp thượng rơi xuống một tay, có thể sống động sắp xếp thượng, Linh Na cũng không cảm giác có thể so với Giảo Kiệt Xuất kém, thậm chí càng thêm ưu tú. 8:30, Lý Hán đoàn người xuất phát, hoạt động tổ chức mà ở thành thị Đông Bắc xuất ổ mà siêu thị trước cửa quảng trường, đối diện không xa chính là Giảo Kiệt Xuất, hai nhà hoàn toàn đối lập mà sinh. Người ở đây lưu lượng khá lớn, thuộc về so với Linh Tư phồn hoa khu vực, hai người cạnh tranh kịch liệt nhất địa phương. Ồ, Giảo Kiệt Xuất tựa hồ cũng đã chuẩn bị xong. Khoảng 9 giờ, ổ mặt bên này thiết bị điều chỉnh thử, nhân viên đã vào vị trí của mình, thời khắc chuẩn bị. Không nghĩ tới 10 điểm bắt đầu Giảo Kiệt Xuất dĩ nhiên đồng dạng, thiết bị nhân viên toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu. Lúc này trên đường phố, lượng người đi hoàn toàn không đạt tới kế hoạch lúc điều kiện. Không sai, xem ra, Giảo Kiệt Xuất đã biết chúng ta bên này quyết định. 9:30. Không sai. Chương 749, Kinh Diễm Tiểu Các Đầu Bếp Bên Trong. Chương 752, Kinh Diễm Tiểu Các Đầu Bếp Bên Trong. 9:30, hai nhà siêu thị đồng thời bắt đầu hoạt động, Linh Na mời có chút danh tiếng ca sĩ trợ trận, một bên khác Giảo Kiệt Xuất siêu thị đồng dạng mời danh nhân trợ trận. Một bên là ca sĩ, một bên là Oscar lấy được thưởng diễn viên, mỗi người có ưu thế, đáng tiếc món tạ nạ truy tinh lực không đủ, không đến superstar, không quá nhiều hiệu quả. Siêu thị chiết khấu hai nhà điều chỉnh phạm vi cũng không phải quá lớn, cuối tuần giá, càng nhiều vẫn là ở mỹ thực hoạt động thượng. Ăn thử miễn phí cùng giáo sư một ít nấu nướng kỹ xảo, đây là rất nhiều người tham gia hoạt động một trong những mục đích. Hai nhà miễn phí thưởng thức hoạt động tiến hành cũng không tệ, vô mặt bên này dựa vào đồ ăn tính đa dạng, mấy vị nhất tinh đầu bếp cũng không thua với tam tinh đầu bếp bao nhiêu. Dù sao không là tất cả mọi người là mỹ thực ra, khẩu vị không giống. Tỷ như người Hoa cùng một ít bọn đầu gấu duệ hầu như toàn bộ được ổ mặt bên này ăn thử hoạt động hấp dẫn. Đặc sắc dân tộc đồ ăn rất có tính nhắm vào, một bên khác hoàn toàn dựa vào đồ ăn mỹ vị cùng tuyên truyền, dù sao tam tinh mét hắn rừng bếp trưởng tên tuổi, vẫn là có không nhỏ lực hấp dẫn. Linh Na nhìn lên có chút không ổn. Theo hoạt động tiến hành, càng nhiều người địa phương đến, dần dần ổ mặt bên này xuất hiện thế yếu, vị này tam tinh bếp trưởng xuất thân từ so với Linh Tư có không tấm ảnh nhỏ vang lực. Này ngược lại là ngoài ý muốn ở ngoài, vị này bếp trưởng dĩ nhiên là có cao như vậy độ nổi tiếng, cho tới Linh Na trong lúc nhất thời không có quá rất nhớ pháp. Cùng bảo bảo các nàng lên đi. Liễu Mạn mang theo một vẻ lo âu, người đối diện mấy càng thêm hơn nhiều, đặc biệt là theo thời gian, càng ngày càng nhiều so với Linh Tư bản địa người, đặc biệt là chiếm cứ so với Linh Tư đa số người khẩu nước Đức cùng Anh Quốc Duệ. Linh Na cho mày lên, 10:30, hai bên rõ ràng bất đồng. Giảo Kiệt Xuất mỹ thực thưởng thức đài cùng trong siêu thị nhân số dần dần đạt đến ổ mạt siêu thị, hơn nữa một chút theo thời gian, kéo ra cùng ổ mạt khoảng cách, này có thể không là một chuyện tốt ta. Cung bảo bảo chuẩn bị thế nào rồi? Linh Na thấy Lý Hán lại đây, nhỏ giọng hỏi. Mấy tên tiểu tử đều chuẩn bị xong. Cần dùng nguyên liệu nấu ăn cùng dụng cụ cũng đã được rồi. Bất cứ lúc nào có thể đi ra, hiện tại tình huống thế nào? Lý Hán vừa vặn thấy Jenny Phơ biểu lộ hờ hững, nghĩ đến nên không kém A. Linh Na tránh ra thân thể, Lý Hán liếc mắt nhìn dưới lầu. Thật giống không tốt lắm a. Đâu chỉ à, ta đại thể đoán chừng một cái, bây giờ đối với mặt siêu thị nhân số cơ hồ là ổ mạt gấp 2. Liễu Mạn ký ức thập phần không sai, lại có thêm luyện được nhãn lực, không rời mười tính toán. Trên lệch làm sao kéo ra lớn như vậy, lẽ nào đối diện vị kia tạp lạc đầu bếp thật tay nghề tốt như vậy. Chúng ta tính sai một chiêu. Người ta là bản địa đi ra ngoài đại sư, tại so với Linh Tư tiếng tăm rất lớn. Liễu Mạn một mặt bất đắc dĩ. Chẳng trách Giảo Kiệt Xuất bảo mật như thế nhanh, một mực bắt đầu trước chỉ biết là tới chi nịu rót một vị tam tinh mét hắn dừng phòng ngăn bếp trưởng, cụ thể là ai không rõ ràng đây, không nghĩ tới mời dĩ nhiên là về hưu xuống tạp lạc. Linh Na có chút bất đắc dĩ, phải biết, này mấy thiên Linh Na không ít hỏi thăm, nịu rót nhìn như rất lớn, nhưng tam tinh mét hắn dừng phòng ngăn lại không nhiều. Được gọi là bếp trưởng ít hơn. Linh Na bắt được không ít tư liệu, nhưng từng cái trừ, cuối cùng không có tìm được phù hợp. Không nghĩ tới dĩ nhiên là tạp lạc. Phải biết, trước Thiên Linh Na còn hướng về tạp lạc phát ra mời, dù sao bản địa tiếng tăm cùng năng lực. Này ngược lại là có chút bất ngờ, nếu không như vậy, cùng bảo bảo các nàng không cần chờ bữa trưa. Hiện tại liền bắt đầu, tình huống bây giờ càng thêm không ổn. Tuy rằng người Mỹ không quá giống Trung Quốc như thế thích náo nhiệt loại trình độ đó, khả nhân theo chúng tâm lý. Hoặc nhiều hoặc ít còn có chút. Ta thông báo một chút. Linh Na gẩy cú điện thoại, phụ trách hoạt động chủ quản lập tức phân phó. Như vậy, ta đi xuống xem một chút, Giảo Kiệt xuất bên này không quen biết ta không phải. Lý Hán thật tò mò, Tạp Lạc tay nghề đến cùng làm sao? Ta cùng ngươi đồng thời. Liễu Mạn nói ra. Vậy cũng tốt, Linh Na, ta cùng Mạn tỷ đi qua nhìn một chút. Linh Na gật gật đầu, nếu nói là Tạp Lạc tại New York có chút danh tiếng, như vậy tại so với Linh Tư không nói nổi tiếng, tại toàn bộ bạch nhân vòng tròn, đặc biệt là châu Âu duệ bên trong tiếng tăm lại là như mặt trời ban trưa. Lý Hán cùng Liễu Mạn đi tới Giảo Kiệt xuất, Tạp Lạc bên này ăn thử hoàn toàn dường như lễ ra mắt tựa như, không ít người tựa hồ vì cùng Tạp Lạc nói một câu mới qua đến. Vị nói sao dạng? Lý Hán cùng Lưu Minh chủ yếu là ăn thử. Nói thật, mùi vị thật không tệ, ông lão này thật đúng là có chút liệu đây này. Tam tinh bếp trưởng nhưng không phải người bình thường có thể lấy được xưng hô. Lý Hán nếm thử, bò bít tết mùi vị cùng salad, điểm tâm ngọt chấm điểm, chí ít 8 điểm mấy phần, phải biết, đây không phải đơn phần độc nhất, nhiều như vậy, có thể đạt đến 8 phần ra ngoài Lý Hán bất ngờ rồi. Áo đốn đám người món ăn đoán chừng 7 điểm 5 phần, du du mấy cái còn muốn suýt chút nữa, dĩ nhiên muốn đến có nước suối bổ trợ, đạt đến 7 điểm 5 phần vẫn là khả năng. Trở về Walmart, nay vừa bắt đầu tuyên truyền du du đám này tiểu nhân đầu bếp, quả nhiên hấp dẫn rất nhiều người quan tâm. Đặc biệt là chưa có xác định tham gia nhà ai hoạt động phái trung gian, tiểu gia hỏa tập thể ra trận, gây nên một trận náo động. Quá không thể tưởng tượng nổi, lớn như vậy đầu bếp. Một vị phụ nữ ngạc nhiên gọi lên tiếng, hắn không ít nhân hòa vị này phụ nữ hầu như tương đồng biểu lộ. Một ít người trẻ tuổi lại một loại khác cái nhìn, vẫn còn có khen hay. Dưới đài có chút tâm ý, tốt tại không có ảnh hưởng đến trên đài du du đợi tiểu nhân. Đối diện Giảo Kiệt xuất phụ trách, Biểu Lì đứng ở văn phòng, nhìn qua đối diện trên đài tiểu nhân, nhíu nhíu mày. Linh Na cùng Jenny Fleur chiêu này ra ngoài Biểu Lì bất ngờ. Đi xem một chút tình huống. Là, Biểu Lì không có coi thường đám này tiểu nhân, chí ít tụ tập nhân khí hiệu quả không sai. Hai bên dòng người đạt đến cân bằng, đương nhiên dù sao, tổng nhân số phương diện, nhưng Roger còn chiếm có ưu thế. Du du một đám tiểu nhân bắt đầu biểu diễn. Đặc biệt là du du, cái này tiểu chủ bếp còn chủ động yêu cầu khán giả đồng thời tham gia nấu nướng. Nha, thượng đế, đây là sự thực, quá mỹ vị rồi. Một người tuổi còn trẻ nữ hài nếm thử chính mình nấu nướng bò bít tết, ngạc nhiên kêu lên. Xin mời bằng hữu của ngươi nếm thử. Bên cạnh người chủ trì không đốc, cười mời nữ hài bằng hữu. Thật sự không thể tin được, ôn toa dĩ nhiên có thể nấu nướng mỹ vị như vậy bò bít tết, tiên sinh, ta có thể thử một chút sao? Đương nhiên. Chúng ta tiểu thiên khiến hoan nghênh bất kỳ một vị nguyện ý thử nghiệm khiêu chiến chủ nghệ A-Z cùng các thúc thúc. Người chủ trì, cười nói, tựa hồ có ý định đem mỹ thực hoạt động nói thành giải trí tính chất. Quả nhiên người trẻ tuổi đối với có thể tham dự nấu nướng xuất mỹ vị mỹ thực, càng thêm cảm thấy hứng thú. Theo trên đài nóng nảy, dòng người dần dần hướng về bộ mặt bên này rời đi. Đặc biệt là người trẻ tuổi, biểu lì cách pha lê, nhìn đối diện đường cái dòng người, lông mày chăm chú nhăn lại. Phía dưới chuẩn bị thế nào rồi? Taylor đã đến. Chính đang chuẩn bị. Còn có chuyện. Thấy trợ thủ bộ dáng giống như muốn nói lại thôi, Biểu Lì nhíu nhíu mày, hiện tại nhưng không phải lúc. Thẻ lạc tiên sinh tựa hồ đối với sắp xếp của ngươi có chút không vừa ý. Như vậy a, ta hội tự mình đi qua giải thích, ngươi đi sắp xếp đi. Đúng, tiên sinh. Biểu Lì thấy trợ thủ rời đi, tiếp cú điện thoại. Thẻ lạc tiên sinh nói thế nào? Mùi vị coi như không tệ, hỏa hầu còn thiếu một chút, nhưng đối với hải tử lớn như vậy tới nói, có thể nói là kỳ tích. Biểu Lì không nghĩ tới, Tạp Lạc đánh giá cao như vậy, có chút không thể tin được, đây cũng không phải là tinh cấp đầu bếp, thậm chí không phải chuyên nghiệp đầu bếp, chỉ là bình thường 4-5 tuổi hải tử. Biểu Lì có chút bội phục đối diện văn phòng đang ngồi nữ nhân, làm sao tìm được như vậy kỳ dị hải tử. Đi điều tra một chút. Biểu Lì dặn dò một cái, hải tử mánh lưới 10 phần, chủ nghệ tuyệt vời, lại có thêm các loại tiểu phối hợp, vô mặt bên này hoạt động làm là sinh động, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Taylor. Theo Giảo Kiệt xuất bên này tin tức thả ra, không ít yêu thích lưu hành âm nhạc, đặc biệt là nông thôn âm nhạc thanh niên, lập tức xuất hiện phản chiến. Đương nhiên du du đám người hấp dẫn một phần người trẻ tuổi, lại có thêm phụ nữ cùng lão nhân, khả ái tiểu đầu bếp hoa trang, huy sái tự nhiên chủ nghệ, mỹ vị thập phần. Vị này vừa vặn thu được Grammy ưu ái nữ ca sĩ dĩ nhiên xuất hiện loại chuyện lặt vặt này động hiện trường, Linh Na trong lúc nhất thời có chút ngây người. Linh Na, vị này tiếng tăm gần nhất cũng không nhỏ à? Liễu Mạn tới Linh Na bên người, nhìn đối diện cái bản chu vi đầy người trẻ tuổi, cái này bộ phận vừa vặn tranh thủ lại đây thanh niên thậm chí có 2/3 toàn bộ rời đi đối diện rồi. Khá tốt, bọn hắn lưu lại một phần nữ hài tử. Tiểu tử khả ai nhóm, ra sức biểu diễn cùng chuyển động cùng nhau, lưu lại một phê tiểu nhân fans. Một cái tiểu hoạt động dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy bất ngờ, Xem ra giảo kiệt xuất thật muốn thừa dịp cơ hội lần này đem ổ mặt chen ra so với Linh Tư A. Jennifer. Linh Na vội vàng đứng lên, Jennifer gật gật đầu, ngồi xuống, tiếp nhận cà phê. Uống ít một chút. Lý Hán cầm qua cà phê, thay đổi chén nước trái cây. Các nàng không phải dễ dàng như vậy thua. Nha, còn có sắp xếp gì không? Linh Na cùng Liễu Mạn đều có điểm nghi hoặc, Jennifer nhàn nhạt lộ ra một tia cười. Tiểu hắc hắc chúng nó đã đến. A a, không sai. Còn có một phê không sai rau dưa, hoa quả cùng thịt bò. Lý Hán không phải là đến xem náo nhiệt, tới trước đó liền chuẩn bị ít thứ. Tiểu hắc hắc bọn chúng biểu diễn. Đúng vậy a, bất quá lần này biểu diễn nhất định sẽ đặc sắc hơn. Lần này ngược lại là liền với Jennifer đều có chút tò mò. Nha, mọi mắt mong chờ. Trên sân khấu, Du Du vỗ tay một cái, một đám đầu bếp giả bộ sóc nhỏ cóng lấy từng cái nho nhỏ ba lô, đứng xếp hàng từ sân khấu biên giới, ra sân. Nha nha. Thượng đế, mau nhìn, đó là cái gì? Một tiếng kêu sợ hãi, một cô gái che miệng lại, chỉ vào mới vừa lộ ra đầu sóc nhỏ nhóm, mang theo một vẻ hoảng sợ kêu lên. Sóc. Thứ một con sóc lộ ra toàn cảnh, một thân xinh đẹp đầu bếp phục, mặc ở một con đại sóc trên người, dĩ nhiên không hề có một chút kỳ quái, hoàn toàn bổ sung lẫn nhau. Con tùng thử này Du Du nuôi tam đại tùng thử vương một trong, gia hỏa này rất là ngưu ngưu kiêu ngạo dáng dấp ra trận, theo phía sau hơn 10 cái sóc tiểu trợ thủ ra trận. Khi thế một cái liền đi ra rồi. Con tùng thử này rất có ý tứ rồi. Sóc đầu bếp, trong lúc nhất thời truyền ra, dĩ nhiên đối với sóc vứt xuống hạt thông, mọi người hoàn toàn thu nhận. Sóc mời khách, mọi người đừng khách khí. Người chủ trì sửng sốt một chút, lập tức tiến lên, lớn tiếng nói, khóe mắt hoàn toàn tích tụ hoàn toàn bị kinh hỉ thay thế được. Sóc đầu bếp mời khách xáo lộ, cũng không thấy nhiều, đám này sóc rất là phối hợp, các loại vùng hạt thông, đậu nành đậu như vậy tùng thử vương, đương nhiên muốn tới điểm không giống nhau. Nói thí dụ như đùa giỡn một chút tiểu la lị, tiểu chính thái. Chương 750, kinh diễm tiểu đầu bên dưới. Chương 753, kinh diễm tiểu đầu bên dưới. Sóc tiểu vương tử đầu đầu đại nhân, chíp đông móng vuốt nhỏ đối với bạch nhân tiểu bản muội cái mông nhỏ sờ soạn một cái, vèo một tiếng chạy đi. Bé gái hoa nha một tiếng, ô ô chỉ vào sóc nhỏ cáo trạng. Mò ngông. Một bên thượng khán mẫu thân, có chút dở khóc dở cười, một con nhỏ sóc sờ một chút, mình cũng không thể còn muốn cáo nó đi. Đầu đầu xin lỗi. Du Du tiểu đại nhân vểnh lên miệng nhỏ, tức giận rồi, mò ngông sóc nhỏ cũng không phải tốt sóc. Đầu đầu thấy Du Du sừng sộ lên tức giận rồi, chít chít kêu chỉ vào đoàn người, lấy ra một cái hạt thông đưa cho mọi người. A a, con này sóc nhỏ thật thông minh a. Thật đáng yêu. Thật là đẹp nha. Quả nhiên làm bộ đáng yêu, giả bộ đáng thương, cộng thêm thêm cao ngạo đầu đầu lập tức thành trong mắt mọi người tiểu minh tinh, tiểu bàn muội càng là nhiều đã nhận được một cái hạt thông. Hoàn toàn quên được sờ soạng mông đít nhỏ chuyện, đuổi theo đầu đầu, cười khanh khách liên tục. Du Du vểnh lên miệng nhỏ, đầu đầu đều nhiều hơn phát đi thật nhiều hạt thông rồi, trở lại không cho đầu đầu ăn. À à, hiện tại chúng ta tuyển 20 vị người bạn nhỏ cùng sóc tiểu đầu bếp đều vì mọi người phái phát vừa vận chế luyện hạt thông bánh rán. Người chủ trì nói chuyện, lập tức một đám người bạn nhỏ chạy ra. Ta muốn cùng sóc nhỏ chơi. Đầu đầu. Tiểu ban muội càng là trực tiếp ôm đầu đầu không buông tay. Trên đài loạn tung lên. Người chủ trì cùng công nhân viên nhưng không có chủ động tiến lên, sóc đều là trải qua huấn luyện sẽ không đả thương đến bọn nhỏ. Nhưng đại nhân không yên lòng, một cái vây quanh, càng ra có vẻ náo nhiệt, không ít nghe đến bên này có sóc đưa mỹ thực, hoặc nhiều hoặc ít hoài nghi, cũng không nhiều một hồi, không ít liền chạy trở về. Mạng lưới, quả nhiên là đồ tốt, quay chụp tốt thiện cận nhiều lần, tuyên bố Internet, mua sắm đề cử vị, quả nhiên không bao lâu gây nên không nhỏ tiếng vọng. Trong phòng làm việc, Linh Na cùng Liễu Mạn nhìn chằm chằm số liệu. Thật không tệ, đã vượt qua 10.000 xem lướt qua số lượng rồi, sắp tới 100 đầu hồi phục. Lúc này mới không nhiều một hồi đây này. Nhìn lên cũng không tệ lắm a. Lý Hán cười đứng lên, nhìn một chút đối diện. Hiện tại hai bên lượng người đi tương đương, bất quá vừa vặn giảo kiệt xuất ưu thế một mực giữ vững xuống, như vậy đối hổ mặt cũng không quá có lợi a. Tay lơ tại người trẻ tuổi bên trong tiếng tăm rất lớn, tạp lạc tại cao tuổi trong lòng của người ta rất có hy vọng. Chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào bọn hắn hấp dẫn phụ nữ ân huệ đồng, nữ hài các loại. Liễu Mạn thả xuống chuột, có chút bất đắc dĩ nói ra. Phụ nữ là chủ muốn mua lực, nhi đồng đồng dạng không nhỏ tiềm lực có thể đào, hoạt động cuối cùng nhìn vẫn là tiêu thụ tình huống. Linh Na đứng lên, đi tới bên cửa sổ. Nói không sai, người trẻ tuổi dùng tiền khả năng không lớn, mấy ông già phần lớn là cho tạp lạc mặt mũi, chân chính sức mua vẫn là phụ nữ cùng hài tử. Liễu Mạn ánh mắt lóe lên một tia tia sáng. Không. Lần này hoạt động càng nhiều là cho người ngoài một loại cảm giác, tiêu thụ ngạch vẫn tính thứ yếu. Một mực không lên tiếng Jennifer nhấp khẩu nước trái cây, nhàn nhạt nói. Hiện tại chỉ có thể nhìn các nàng. Theo tay lơ mở hát, bộ mặt bên này người trẻ tuổi số lượng tăng cường càng thêm chậm chậm. Một bên khác, đồng dạng điệu ly. Lông mày chăm chú nhăn lại, nhìn đối diện càng thêm náo nhiệt sân khấu. Điều tra rõ ràng, những tiểu tử này đều là từ lâu tới. Điệu ly nhìn chằm chằm vừa vặn trở về trợ thủ cúi đầu. Tiên sinh, thời gian quá ngắn, ta đang gõ nghe, khả năng là lần đầu tiên tới so với linh tư liệu quá ít. Ta nghĩ lại có thêm nửa giờ nhất định có thể dò nghe. Nửa giờ? Ngươi cảm thấy ta có thời gian đợi nửa giờ sao? Biểu lì mang theo một vẻ tức giận, nhỏ giọng nói, vài tên trợ thủ liếc mắt nhìn nhau. Có chút bất đắc dĩ. Đúng rồi, Internet có lẽ sẽ có tư liệu. Vậy còn ở lại đây làm cái gì? Nhanh đi đem những tiểu tử này tư liệu tìm ra cho ta. Biểu lý lần này nhưng là bỏ ra giá cao mời Taylor, lại có thêm ân huệ lớn mời đến tạp lạc. Nếu như vẫn chưa thể cho đối diện hai cái tiểu nữ nhân lưu lại chút gì, cái kia thật đúng là quá thất bại. Trên sân khấu, một cái thành danh ca sĩ, một bên là tiểu la lị đầu bếp cộng thêm sóc đầu bếp tiểu quân đoàn. Phía dưới, mọi người nhất định không nghĩ tới, chúng ta cho mời đầu đầu lên đài vì mọi người chế tác một đạo rau dưa salad. Nói xong người chủ trì, cười vỗ tay lùi qua một bên, sóc du du có chút ít đắc sắc bước hai cái chân nhỏ, đi tới trên sân khấu, phía dưới người bạn nhỏ phun một cái, hoan hô vây quanh lại đây. Không thể nào, đúng là sóc nấu ăn a. Một cái mập mạp nữ hải, trong miệng còn đút lấy ăn thử bò bít tết, một bên nói thầm. Ngươi vừa vặn đến đi, đậu đậu nhưng là làm thông minh, vừa vặn còn đưa mọi người hạt thông ăn đây này. Còn có nắm tay, hôn nhẹ. Bên cạnh nho nhỏ người ngước cổ cùng mập tỷ tỷ nói. Thật sự, mập muội tử cuối cùng cũng coi như thả xuống trong tay bò bít tết, chú ý lên trên đài sóc. Tuy rằng, người chủ trì nói xong sóc muốn làm salad. Cũng không ít người hay là cảm thấy khoa trương chút, sóc dù thông minh vẫn là sóc, không nghe nói còn có thể nấu ăn. Đậu đậu lại là đàng hoàng trịnh trọng bò lên trên chu đài, bên này Du Du đang cố gắng chỉ huy đậu đậu, rau dưa trước sau trình tự, các loại đồ gia vị tăng thêm vân vân. A a, nhìn lên chúng ta sóc đại nhân có phiền toái. Quả nhiên, đậu đậu một bộ ngốc manh nhìn chủ trên đài rau găm. Quá làm khó, vậy phải làm sao bây giờ? Người chủ trì thập phần hội nhuộm đẫm bầu không khí, sóc nhỏ đậu đậu nỗ lực phối hợp. Phía dưới một đám tiểu buồn hưu nắm quả đấm nhỏ. Đầu đầu đại nhân nỗ lực lên, đầu đầu đại nhân nỗ lực lên. Mọi người lớn tiếng đến đâu điểm, đầu đầu đại nhân nhất định có thể cảm nhận được đại nhân nhiệt tình. Phải hay không đầu đầu đại nhân? Người chủ trì la lớn, mông lung đầu đầu gật gật đầu. Hoa hoa, đầu đầu đại nhân, hảo lợi hại. Một đám tiểu gia hỏa hoa hoa kêu to, thậm chí một ít đại nhân đều được đầu đầu cho kinh sợ đến. Lẽ nào thật sự có thể nghe hiểu tiếng người không được? Cái này sóc nhỏ quá thông minh điểm đi, yêu người ta. Mọi người cùng nhau gọi có được hay không? Người chủ trì nói chuyện, bọn tiểu tử bắt đầu lôi kéo ba ba mụ mụ, đồng thời cho đậu đậu nỗ lực lên, không ít gia trưởng cũng không có cách nào theo con gái, nhi tử là một con nhỏ sóc nỗ lực lên. Nhưng làm sao bây giờ đây, chúng ta đang yêu thông minh đậu đậu đại nhân. Người chủ trì tràn đầy lo lắng nhìn đậu đậu, theo du du ra lệnh một tiếng, đậu đậu bắt đầu biểu diễn nó khổ luyện nhiều ngày tuyệt kỹ. Hoa, rau dưa đều bay. Quả nhiên tắm xong rau dưa bay về phía bầu trời, một đạo màu xám cái bóng, hàn quang thoáng hiện. Hoa, chúng ta thấy cái gì, quá không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân một mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không phải giả vờ. Bên cạnh đại tớ lặt tiệp thịt nguội bên trong, cắt gọn rau dưa tán loạn chồng chất cùng nhau. Thực sự là quá khó có thể tin, nó dĩ nhiên dùng móng vuốt cắt ra rau dưa, ta muốn tuyên bố Internet. Nói xong mập muội, điểm tuyên bố, không bao lâu đã có người hồi phục, bất quá đều là tiếng chất vấn. Theo càng nhiều trong video truyền, đặc biệt là Linh Na bên này chuyển xuống quan phương video, sóc đầu đầu một cái hỏa lên. Đầu đầu bên này cũng không có xong đâu, Du Du lặng lẽ chỉ huy, đầu đầu rau dưa, đồ gia vị, một điểm phối trí được, gia hỏa này ngược lại là thông minh, quấy không được. Nhảy xuống đài, người chủ trì hơi dừng lại một chút, Du Du mau nói lời nói. Thúc thúc, đầu đầu tìm người trộn lẫn món ăn. Người chủ trì phản ứng không sai, đi nhanh lên đến quầy lễ tân. Nha! Chúng ta đậu đậu đại nhân phải làm gì, lẽ nào mời mọi người thưởng thức? Không đúng sao, cái này xa lát còn chưa lành đây này. Có người nói. Đúng vậy a, đúng đấy. Ta rõ ràng, mau nhìn. Lên đài mấy cái người bạn nhỏ, tại sóc đậu đậu dưới sự chỉ huy, khuấy một chút xa lát. Thượng đế, điều này sao có thể, mau nhìn, ta thấy cái gì? Một con sóc đang chỉ huy bọn nhỏ khuấy xa lát. Tiếng kêu sợ hãi không ngừng. Người bạn nhỏ lại là từng cái nóng lòng muốn thử muốn bò lên trên cái bàn cùng thông minh đậu đậu đại nhân đồng thời hoàn thành mỹ vị salad ok, mấy vị người bạn nhỏ tới trước bên này. ta lần nữa hướng về mọi người giới thiệu một chút, vị này đến từ bờ dĩ đồn thành nhỏ sóc đầu bếp đậu đậu đại nhân, vì chúng ta dâng một đạo xinh đẹp salad, ai muốn thử xem mùi vị của nó sao? Người chủ trì vừa nói như thế một đám tiểu hài tử hoàn toàn không ngăn được, tốt tại công nhân viên kịp thời động viên, xếp hàng lấy ra 10 vị người bạn nhỏ cùng 10 vị gia trưởng. Không có đánh vào người bạn nhỏ có thể đợi một cái, mặt sau còn có càng thật đẹp hơn vị chờ mọi người. Người chủ trì sờ sờ cái chán đều toát mồ hôi, không nói sóc yêu nghiệt, càng thêm yêu nghiệt là chỉ huy động vật nho nhỏ người, quả nhiên vào như thế yêu nghiệt. Du du bên này đang tại khen thưởng đậu đậu, không gian trái cây, đậu đậu ăn xong, chít chít gọi, chỉ vào trên đài. Được rồi, du du lại cho đậu đậu hai cái. Quả nhiên đậu đậu không gọi, vui sướng hài lòng ăn tươi một cái trái cây, để đó một cái trái cây trong túi. Tỷ tỷ, bên ngoài thật là nhiều người. Mật Tuyết Nhi nằm nhoài tại cửa vào một bên, tiểu tiểu liếc mắt nhìn. Trên đài chủ trì đang tại mời tuyển gia tiểu hài tử cùng gia trưởng thưởng thức sóc salad. Vị tiên sinh này, vị nói sao dạng? Khó có thể tin, ta nghĩ ta thái thái nên cùng sóc học tập một cái làm thế nào salad, quá mỹ vị rồi. Ha ha, người bạn nhỏ ăn ngon không? Ăn ngon, nhưng là đều tốt thiếu. Điểm ấy làm sao đủ chúng ta ăn a? Mặt khác dưới đài, đại chúng ăn thử, càng là suýt chút nữa không đoạt lên, cũng may mọi người đều rất tự giác, một người ăn một miếng. A a, về sau mọi người không cần mời đầu bếp rồi, trực tiếp mời sóc đậu đậu. Ba ba, ta muốn đậu đậu làm cơm. Quả nhiên đạt được mọi người tán dương đậu đậu một cái trở thành bọn nhỏ trong lòng tối lợi hại nhất tiểu đầu bếp, từng cái ầm ĩ mời đậu đậu về nhà làm cơm. Một bên khác tay lơ nhữ nhữ mày, bởi vì cái này một bên dĩ nhiên xuất hiện dòng người trôi đi. Điều lì càng là buồn bực không thôi. Sóc salad, đây là sự thực. Không sai, chúng ta tận mắt nhìn đến, quá không thể tưởng tượng nổi, salad mùi vị dĩ nhiên thập phần tươi đẹp. Mùi vị ta ngược lại thật ra rõ ràng, rau dưa cùng đồ gia vị đều là chuẩn bị xong, chỉ là sóc thật sự có thông minh như vậy sao? Điều lì trong lòng không biết làm sao thậm chí có điểm hoảng loạn rồi. Taylor tuy rằng gần nhất tiếng tăm không nhỏ, dù sao chỉ là vừa mới ra tên, người trẻ tuổi không phải từng cái đều biết Taylor, về phần mỹ thực, hiện tại hoàn toàn bị hố mạt quấy dày tiết ấu. Mỹ thực hoạt động Mỹ thực dĩ nhiên trở thành hoạt động xứng chân, tạp lạc bây giờ còn tại nổi nóng, điệu lì xoa xoa cái chán ngẩng đầu nhìn một chút đối diện 5 tầng văn phòng. Đồng thời, Linh Na cũng đang nhìn điệu lì bên này. À à, làm thật không tệ, không chỉ là thắng được hài tử tâm, còn liên đối Internet ra một cái tên. Chương 751, món ăn cùng chủ đại chiến thượng. Chương 754, món ăn cùng chủ đại chiến thượng. Sóc nhỏ đầu đầu một loạt cử động vượt qua không ít người tưởng tượng, đương nhiên đại nhân ngạc nhiên không hiểu đồng thời, những người bạn nhỏ nhưng là vui vẻ cao hứng không được. Từng cái tiểu nhân vây quanh sóc đầu đầu đảo quanh không nói, cái khác sóc nhỏ thành bọn nhỏ vây xem mục tiêu. Từng con tiểu đầu bếp trang phục sóc nhỏ được du du đại nhân phái đem đi ra, khoe tài làm bộ đáng yêu, vòng người bạn nhỏ rồi. Túng năm tụm ba sóc nhỏ hoặc là biểu diễn sóc múa, hoặc là khoe tài bốn éo cái mông, hoặc là làm bộ đáng yêu thân cận, từng cái tiểu buồn hưu đã thành sóc mê. Một gậy gia trưởng đi theo những người bạn nhỏ theo sóc tiến vào gồ mạt siêu thị. Những này sóc nhỏ, làm cái gì hả? Không phải là làm hướng dẫn mua chứ? Không ít người sững sờ rồi, sóc nhỏ dĩ nhiên dọc theo siêu thị cửa vào tiến vào siêu thị. Một đám tiểu hải tử, nhanh đuổi sát sóc, đại nhân đi theo một đoạn mới phát hiện, có chút không đúng. Không thể nào, sóc làm sao sẽ thông minh như vậy? Nay sẽ đừng nói đám này gia trưởng, trên lầu Jennifer cùng Linh Na, Liễu Mạn đều sững sờ rồi. Tiểu Hán, những này sóc làm sao sẽ thông minh như vậy? Liễu Mạn một mặt khó có thể tin, sóc nhỏ hướng dẫn mua viên. Lý Hán cười cười, chỉ du du mấy tên tiểu tử nghỉ ngơi địa phương. Có cái này tiểu quan chỉ huy tại, đừng nói dẫn dắt một cái mua sắm, nói không chắc còn có thể giới thiệu cho ngươi thương phẩm công dụng đây này. Lừa ngươi, lại còn coi sóc là người A, còn giới thiệu thương phẩm đây này. Liễu Mạn hừ một tiếng, lòng hiếu kỳ một điểm không giảm. Ngươi nói tất cả những thứ này đều là chỉ huy. Những này sóc thật có thể nghe hiểu tiếng người. Ngươi đã quên, những này sóc lúc trước đều là làm cái gì? Lúc trước làm cái gì? Liễu Mạn một mặt mê hoặc, bên cạnh Linh Na ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, những này không phải là nông trường phụ trách biểu diễn cùng tùng tháp bán ra sóc nhỏ còn chứ? Không sai, những này sóc nhỏ nhưng cũng là tinh thiêu tế tuyển người giỏi tay nghề A. Lý Hán kỳ thực trong lòng cũng hơi kinh ngạc, vốn đang cho rằng đậu đậu vừa ra, sóc nhóm công tác liền kết thúc. Sóc hướng dẫn mua. Mặc kệ bán không có bán đi hàng hóa. Mánh lưới vậy là đủ rồi. Hán, những này sóc có hay không tiêm vào qua vaccine phòng bệnh? Cái khác một ít giấy chứng nhận đều có sao? Khi đến, ta hỏi luật sư. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong, ngươi yên tâm đi. Siêu thị doanh nghiệp thời gian, sóc cái kia là thuộc về công nhân, vệ sinh nhất định phải làm tốt. Điệu lì bên này tra được tin tức, đang suy nghĩ đối sách. Hạ du lịch nông trường. Đúng, gần nhất thập phần hỏa một địa phương, động vật biểu diễn nổi danh. Bây giờ khai phá năm màu đồi, tiếng tăm so với trước còn lớn hơn rồi, nghe nói hiện tại du khách số lượng rất khả quan. Bên cạnh trợ lý sửa sang lại một ít tư liệu đưa cho Điệu lì lật xem một lượt. Nông trường quy mô rất lớn, nha, có thể liên lạc một chút nông trường người phụ trách sao? Người định làm gì? Động vật biểu diễn ý nghĩ rất tốt, chúng ta có thể hay không dựa vào dùng một chút. Điệu lì gõ gõ bàn một chút, nhìn một đám trợ thủ. Muốn là có thể phối hợp tay lơ biểu diễn càng thêm hoàn mỹ. Cái này, ngươi trở mình nhìn một chút tờ cuối cùng. Phụ trách thu dọn tư liệu trợ thủ. Nhỏ giọng nói. Nha, ta ngược lại muốn xem, đây là sự thực. Những tài liệu này ta đều thông qua nghiệm chứng, không sai, đặc biệt là này tờ cuối cùng. Ta cho can em mở sờ ta một vị bằng hữu gọi điện thoại, chuyện này, can em mở sờ ta đều biết. Này ngược lại là cho người có chút bất ngờ. Biểu lì đối với Jennifer, xem như là hiểu rất rõ, làm đối thủ, biểu lì thập phần coi trọng đối thủ. Cái này hắn ngược lại là có chút bản lĩnh. Nếu không có khả năng. Như vậy bước kế tiếp, chúng ta chỉ có thể liều mạng rồi. Biểu lì ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Vỗ xuống bàn, mau nhìn. Đối diện lại có tình huống rồi. Cái gì? Biểu lì vừa vặn có chút ý nghĩ, đã bị đánh đứt đoạn mất, có chút phẫn nộ đứng dậy. Ngươi mau nhìn xem, này là vừa vặn Internet tuyên bố video. Video? Không sai, vô mặt trong siêu thị bộ video. Trợ thủ thấy biểu lì bình tĩnh lại, vội vàng cứng nhắc đưa tới. Đây là sóc. Sóc hướng dẫn mua, cái này không thể nào. Bên cạnh vài tên trợ thủ tràn đầy hiếu kỳ, biểu lì một đám kêu đến đồng thời nhìn video. Quả nhiên video phía dưới đông đảo đánh giá, không ít thán phục, kêu to yêu nghiệt, còn có không ít hỏi dò video quay chụp địa điểm, vô mặt vị trí khu vực, cùng chung địa chỉ, nói là mang hải tử lại đây. Đương nhiên có rất lớn một phần, có chút không dám tin tưởng. Đây không phải cái kia bộ phim màn ảnh đi. Không sai, này nhất định là điện ảnh video, ta nghĩ không sai. Thượng đế, nơi này sóc thật đáng yêu, ta nghĩ ta đã yêu mến bọn họ. Một loạt video xuống, sóc đầu đầu cùng nó các huynh đệ tỷ muội tiến vào còn có fans. Điệu lì nhức đầu thời điểm, du du tiểu nhân, đang bể bộn cho sóc nhỏ phái phát thường lệ. Bảo bảo tỷ tỷ, trái cây không có. Bảo bảo đi trang. Bảo bảo đạp đạp nhấc theo cái rổ nhỏ chạy đi bên cạnh gian phòng nhỏ, chứa trái cây. Mọi người có thể đem mua sắm tiểu phiếu vé đưa cho chúng ta đáng yêu sóc nhỏ, chúng ta sẽ vì có khả năng nhất sóc nhỏ phái phát thường phẩm. Đương nhiên những này tiểu phiếu vé có thể tham gia rút thưởng, không chỉ có phần thưởng, còn có thể cùng hết thảy sóc nhỏ chụp ảnh lưu niệm nha. Người chủ trì, cười híp mắt nói. Những người bạn nhỏ lập tức lôi kéo bên cạnh ba ba hoặc là mụ mụ, đạp đạp đi siêu thị mua đồ, nhỏ hơn phiếu vé, rút thưởng, còn có là sóc nhỏ thu được ban thưởng nỗ lực ôm một đống đồ ăn vặt tiểu la lị, tiểu chính thái nhóm. Trong phòng làm việc Jennifer đạt được những tin tức này, khẽ to mày. Linh Na phái người nói cho người chủ trì, chúng ta không phải cần bao nhiêu công trạng, chúng ta cần danh tiếng. Ta rõ ràng. Linh Na không nhớ bao nhiêu lập tức sẽ hiểu Jennifer ý nghĩ, hiện tại bộ mặt không phải là cần mức kinh doanh thời điểm, càng nhiều là hoạt động danh tiếng. Linh Na gọi điện thoại, bên này trợ thủ đi qua thông báo người chủ trì. Người chủ trì hơi sững sờ, cười khổ nói. Cái này còn thật không phải ta ý nghĩ của mình. Nói xong chỉ chính đang thu thập tiểu phiếu du du cùng bảo bảo mấy tên tiểu tử. Trong phòng làm việc một trận một chút bối rối, những này chủ ý dĩ nhiên hơn nửa đều là nghĩ tới. Tiểu Hán, vẫn đúng là cho ngươi đoán đúng rồi. Liễu Mạn một bộ ngươi thật lợi hại dáng vẻ. Lý Hán liếc mắt, những việc này, chính mình cũng không cần mơ mộng liền biết ai ở sau lưng mua bán lại. Ta cho chuẩn bị điện thoại, không cho nàng hồ đồ. Không cần, như vậy rất tốt. Jennifer bưng nước trái cây nhấp một ngụm, dựa vào sofa, lắc lắc đầu, tựa hồ vừa vặn nói chuyện không phải là mình bình thường. A, Hán, ta nghĩ ý nghĩ cũng là tốt. Liễu Mạn liếc mắt nhìn dưới lầu sân khấu một bên căn phòng nhỏ, mang theo điểm ước ao, đây thực sự là cho người ước ao bé gái. Cùng bảo, Magia, Mật Tuyết Nhi, Meo Meo Tử, Cơ Na một đám tiểu gia hỏa, một bên thu thập một bên phái phát trái cây cho người bạn nhỏ. Này sóc nhỏ rồi. Một đám tiểu nhân nắm tiểu quả tử, vui vẻ hướng về sóc nhỏ quần chạy tới. Có trái cây, sóc nhỏ càng thêm ra sức, các loại biểu diễn không ngừng, từng cái tiểu gia hỏa được đùa với vui cười không được. Thậm chí có không ít còn đuổi theo ba ba mụ mụ đi mua đồ, dùng tiểu phiếu vẽ đổi trái cây, người chủ trì lập tức ngăn trở, nói sóc nhỏ đều ăn khinh khít, ăn nữa hội ăn đau bụng, dù dỗ tiểu gia hỏa bỏ đi lại tiêu phí ý nghĩ. Này ngược lại là khiến không ít gia trưởng càng thêm siêu thị rất tốt, không có một mực theo đuổi lợi ích, người chủ trì lau một cái mồ hôi. Tiểu cô nương này, một điểm không thể so đại nhân kém, nghĩ tới rất chú đáo. Người chủ trì liếc mắt một cái bên cạnh nho nhỏ người, nhà ai em bé, như thế nào giáo dục, yêu người ta. Biểu lý bên này Taylor biểu diễn thành danh khúc, mua sắm đưa tẩy lợt, Taylor buổi biểu diễn. Các loại tiểu hoạt động, tiểu quà tặng, hấp dẫn không ít người tham gia, hai nhà siêu thị, người tới ta đi ngược lại là đánh chính là lực lượng ngang nhau. Tương đối biểu lý vẫn là đã kiếm được, vô mặt lúc trước có thể so với giảo kiệt xuất lợi hại nhiều, sắp tới lớp 12 thành, hiện tại ngang hàng, còn hơi tại dòng người dẫn trước một ít. So với, biểu lý tâm tình không nghĩ tới hư hỏng như vậy. Đương nhiên Jennifer cùng Linh Na tâm tình sẽ không có nhìn tốt như vậy. Du du bài hữu cơ rau dưa nên ra sân. Vô hạn số lượng. Jennifer tử tốn nói, bên cạnh đang chuẩn bị đi xuống Linh Na sướng sở. Jennifer, ngươi thật dự định vô hạn số lượng, như vậy bổ mặt tổn chữ không nhiều bài hữu cơ rau dưa sẽ phải tiêu thụ hết rồi. Xuất hiện tại không có quá dễ làm pháp. Không sao, Linh Na ấn lại Jennifer làm đi, rau dưa chuyện, ta đến nghĩ biện pháp. Lý Hán nói ra. Hán, phải hay không nông trường còn có chúng ta không biết rau dưa vườn? À, việc này ngươi cũng đừng hỏi thăm, yên tâm đi, hữu cơ rau dưa, phía ta bên này còn có chút chữ hàng, sẽ không làm lỡ đến tiếp sau kế hoạch tiêu thụ. Không gian rau dưa, so với bài hữu cơ thái phẩm vật chất còn cao hơn một ít, bình thường Lý Hán vẫn đúng là bất định cam lòng, hiện tại hết cách rồi, vô mặt thời buổi rối loạn, tổng bộ nơi nào có thời gian quản mòn tạ nạ như vậy xa xôi khu vực. Hơn nữa bên này sự tình toàn bộ đều là Jennifer phụ trách, tổng bộ sớm có chút ngôn ngữ, nếu như biết bên này tình huống, nói không chắc làm ra quyết định gì đây này. Vậy ta an tâm, lần này tiếp lấy hữu cơ rau dưa, ta không tin không thắng được đối diện rào kiệt xuất. Linh Na liếc mắt một cái đối diện, đi ra văn phòng. Không nhiều một hồi, tuyên truyền đã lâu, tại so với Linh Tư mở ra tiếng tăm rau dưa vô hạn số lượng tiêu thụ tin tức truyền khắp. Hữu cơ rau dưa, bình thường nhưng là rất khó mua được. Đúng vậy a. Đi chậm một chút, không còn, hôm nay nói cái gì mua chút trở lại. Không ít người, nghị luận sôi nổi, xem cho vui, tò mò, còn có ăn qua hữu cơ rau dưa khách hàng của nhóm, hoàn toàn vây quanh lại đây, so sánh rào kiệt xuất vừa vặn kết thúc Taylor, lúc này hiếu kỳ nhìn một chút đối diện. Bài rau dưa, ta rất nhớ nghe nói qua. Cần muốn ta giúp ngươi mua một ít sao? Cảm tạ, quên đi. Taylor lắc lắc đầu, hôm nay mua không phải là thời điểm tốt. Biểu lý bên này một vị khác cũng không có nhiều như vậy kiên kỵ, nhanh chân đi tới bổ mạt bên này. Lao ra ra, người muốn mua thức ăn sao? Quán rau củ điểm trước, Du Du cười cười bắt chuyện dâu bạc ra ra. Loại món ăn đều ăn thật ngon nha. Ăn ngon. Ta đến phải xem thử xem. Tạp lạc không phải ngày thứ nhất nghe nói thức ăn, chỉ là làm một cái bếp trưởng, một mực tin chắc, món ăn chỉ cần mới mẻ, cũng không cần nhiều tấm bảng lớn, có đẹp hay không vị đó là dựa vào đầu bếp tay nghề. Hiện tại thấy món ăn như thế bị người vây đỡ, Tạp Lạc càng thêm muốn chứng minh một cái, rau dưa chỉ là ngoại lực, chỉ là quyết định một đạo mỹ thực mùi vị bé nhỏ không đáng kể một mặt. Chương 752, món ăn cùng chủ đại chiến dưới. Chương 755, món ăn cùng chủ đại chiến dưới. Lại đây, thẻ lạc tiên sinh không phải là lại đây mua thức ăn. Lý Hán cười cười đối với Du Du vẫy vây tay. Ba ba. Du Du đạp đạp chạy tới. Mấy không, Linh Na A-Z chuẩn bị đồ uống cùng điểm tâm. Nhưng là, Du Du muốn bán món ăn, không có thời gian. Du Du nhìn một chút món ăn sạp hàng, có chút do dự lắc lắc đầu. Không sao, ba ba ở chỗ này đây, đi thôi. Nha. Du Du há miệng, tốt làm nha, mệt mỏi quá, chỉ huy sóc nhỏ, còn có nói thúc thúc, Du Du đều mệt mỏi. Ngươi là, ta thật giống chưa từng thấy ngươi. Tạp lạc không có bao nhiêu biểu lộ, chỉ là trong mắt mơ hồ mang theo đề phòng. À, thực sự là thật không tiện, quên tự giới thiệu mình. Ta là hạ nông trường tới Hán, rau dưa chính là hạ nông trường đẩy ra rau dưa nhãn hiệu. Hạ nông trường, ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Tạp lạc từ tốn nói. Nơi này không phải tán gẫu thiên địa phương, đi bên cạnh quán cà phê ngồi một chút thế nào. Tạp lạc tính khí, Lý Hán hiểu rõ một ít, bếp trưởng nhà, chung quy có chính mình kiêu ngạo cùng tính khí. Đối với cái này Lý Hán ngược lại là nhìn làm mở, tạp lạc gật gật đầu, rau dưa nóng này chung quy có chút ra ngoài tạp lạc dự liệu. Cảm tạ. Đến hai ly cà phê. Lý Hán đối với người phục vụ nói ra. Xin mời ngồi. Nơi này thiết kế so với rào kiệt xuất muốn thoải mái một ít. Tạp lạc bưng cà phê, nhấp một hớp nhỏ, đánh giá một cái, gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy như vậy, rào kiệt xuất hay là lợi ích thực tế, nhưng có nhiều chỗ thiết kế vẫn là kém một ít. Đương nhiên, không thể không nói, rất nhiều người không có quá nhiều lòng thanh thản tại siêu thị cảm thụ phần này ung dung không phải sao. Tạp Lạc khẽ gật đầu, để cà phê xuống. Ta đối rau dưa rất hiếu kỳ, không thể tin được, rau dưa có thể ảnh hưởng mọi người đối mỹ thực phán định, đây là một cái đầu bếp lớn nhất thất bại. Có lẽ vậy, Thẻ Lạc tiên sinh, ngươi dùng qua rau dưa sao? Lý Hán khuấy lên cà phê cái muôi, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Nhìn chăm chăm Tạp Lạc. Không, ta chưa từng dùng qua. Hay là ngươi nên dùng dùng? Rau dưa tuy rằng không thể quyết định cuối cùng mỹ vị, nhưng rau dưa thật xấu nhưng có thể quyết định sự vật phẩm chất. Lý Hán bưng lên cà phê, cười cười. Thẻ Lạc tiên sinh, từ từ xem, ta còn có việc, rời đi trước một cái. Ta nghĩ ta hội suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ngươi. Nói xong Tạp Lạc đứng dậy, phương hướng ngược rời đi, Lý Hán trở về văn phòng. Liễu Mạn nhỏ giọng hỏi. Là hắn sao? Không sai, đây là một cố chấp lão đầu, nha, đối với bài rau dưa có chút một ít phiến diện, ta đã nói rồi chính mình kiến nghị, hay là hắn hội suy nghĩ một chút. Ta còn tưởng rằng là lại đây tìm hiểu quân tình đây này. Liễu Mạn một bộ không công mong đợi biểu lộ, Lý Hán không nói gì liếc mắt. Tìm hiểu quân tình cần Tạp Lạc, mấy tên tiểu tử không phải đi ăn điểm tâm, tại sao không có cùng đi? Còn không phải chờ ngươi. Liễu Mạn vỗ Lý Hán một cái. Bài rau dưa. Phải hay không có những gì đặc thù công hiệu, ta xem bên này rau dưa vừa lên giá, rau một cái, một đám người liền vây quanh. Mùi vị tốt một chút. Cái khác ta không rõ ràng, được rồi, chúng ta đi qua đi. Lý Hán nói xong đứng dậy rời phòng làm việc, Liễu Mạn hừ một tiếng. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, quán rau củ trước dòng người một điểm không mang theo giảm bớt. Mấy năm không gặp, bé thỏ lò mũi vẫn cùng ta trang khởi thần bí. Hừ, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Chờ ta. Không có chút nào ta đây tỉ tỉ để ở trong mắt. Mạn tỉ, lời này nhưng là nói sai rồi, để ở trong mắt nhiều không tôn trọng ngươi à, ta đây là yên tâm bên trong đây này. Hai người nói cười đi tới phòng ăn nhỏ, Du Du mấy người mặc tiểu đầu bếp trang, vừa ăn vừa khoa tay, Du Du cùng Bảo Bảo âm thanh lớn nhất. Thật là lợi hại. Bảo Bảo có đi lấy trái cây. Bảo Bảo không quên nói nói công lao của mình. Trái cây. Liễu Mạn quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Hán. Sóc thích ăn một loại hoa quả. Mùi vị coi như không tệ. Nha, Hán, Liễu Mạn, các ngươi trở về, mau tới đây ngồi. Linh Na biểu lộ ung dung, nghĩ đến phía dưới tình huống rất tốt. Nơi này tại sao không ai hả? A, đây là Jennifer lưu lại một gian phòng ăn nhỏ, bình thường nhà này dùng. Chính mình dùng. Liễu Mạn liếc mắt, quả nhiên là Bạch Phú Mỹ, phòng ăn đều phải đơn độc giữ lại một gian chính mình dùng. Đầu bếp riêng, người pha rượu, thật là một sự hưởng thụ a. Khách hàng hòa hợp làm đồng bọn thường thường lại đây, giữ lại một gian thuận tiện chút. Jennifer giải thích một chút, cũng không muốn quá rất mạnh điều những thứ đồ này. Điểm tâm ăn ngon, ba ba, á gì các ngươi muốn ăn sao? Du Du miệng nhỏ dính đầy bơ, Jennifer dùng khăn ăn xoa xoa. Du Du lộ ra cười to mặt, tiểu gia hỏa, bình thường đều không có nhiều như vậy, nghĩ đến cô ý rõ ràng tại mụ mụ trước mặt dính đầy bơ lau. Jennifer tựa hồ cũng rõ ràng, phối hợp Du Du chơi cái trò chơi này. Có đúng không? Vừa vặn ba ba hơi đói rồi, Mạn tỷ đồng thời ăn chút. Lý Hán ngồi vào Du Du bên người, hơi khom lưng hôn một cái. Đương nhiên, nhìn lên rất tốt. Liễu Mạn muốn ly cà phê, mấy thứ điểm tâm nhỏ. Nơi này bánh gà tổ hương vị không sai, có muốn hay không nếm thử? Nha, cảm tạ, những này là đủ rồi. Liễu Mạn cũng không dám ăn quá nhiều ngọt ngào đồ vật, hội béo phì. Hoa quả bánh gà tổ không sai. Ừ. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Từng ngụm ăn tươi trước mặt hoa quả bánh gà tổ. Vậy cũng tốt, đến một phần, cảm tạ. Liễu Mạn muốn một phần cùng Du Du như thế tiểu bánh gà tổ. Lý Hán chờ cà phê đã đến, bỏ thêm cục đường, khuấy một chút. Bên ngoài tình huống nhìn lên cũng không tệ lắm. Bài rau dưa, một mực đi cao vê hội viên, bình thường số lượng ít, nhưng tiếng tăm lại càng lúc càng lớn, thậm chí có rất nhiều đồn đãi. Bài rau dưa có rất tốt dưỡng sinh hiệu quả, đặc biệt là cao huyết áp gây nên bệnh trạng. Đối mập mạp trứng cũng có không sai hiệu quả. Không thể nào, lẽ nào rau dưa còn có thể tạo được giảm béo hiệu quả không được. Liễu Mạn một mặt hoang đường, muốn là như thế này, chính mình còn muốn phải liều mạng giảm béo làm cái gì, mỗi ngày ăn chút rau dưa được rồi. Hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm, ăn nhiều rau dưa đối cao huyết áp loại hình chứng bệnh vốn là có nhất định hiệu quả. Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ, tiểu nha đầu vừa vặn len lén liếc chính mình. Tiểu quỷ đầu tâm tư, Lý Hán nơi nào không rõ ràng, bất quá lúc này. Lý Hán cũng không thể nói, bài rau dưa là dùng không gian món ăn hạt giống cộng thêm nước suối tới nước, có hiệu quả thần kỳ. Cây có mọc thành rừng, cũng là chuyện tốt, lại nói không gian rau dưa hoàn toàn khác loại, Lý Hán cũng không muốn chọc tới một ít phiền phức không tất yếu. Nói ngược lại là, ăn nhiều rau dưa, ăn ít thịt. Ăn xong. Du Du xoa một chút miệng nhỏ, đứng lên nói ra. Nhanh như vậy à? Ừm, đi bán món ăn. Bảo Bảo cũng đi. Mật Tuyết Nhi mấy cái cũng đứng lên. Ta đưa các nàng đi qua. Hết cách rồi, không có Du Du áp trận, một đám sóc nhỏ làm ở Mỹ làm, cũng không có vừa vặn ngoan ngoan bộ dáng. Mấy tên tiểu tử đi ra, phòng ăn chỉ còn dư lại Lý Hán, Jennifer cùng Liễu Mạn, có vẻ có chút tiến tĩnh. Nha, ta ăn đủ rồi, các ngươi từ từ ăn. Liễu Mạn nói xong, đứng dậy, dự định rời đi. Nha, ta cũng khá, cùng đi đi. Lý Hán nghĩ đi xem tạp lạc làm cái gì lựa chọn, lau miệng, đứng lên. Thật là một ngu ngốc. Liễu Mạn một mặt không nói gì, Jennifer cười nhạt cười. Ta cũng khá, chúng ta đồng thời đi. Liễu Mạn con mắt chuyển động, nghĩ tìm cái lý do rời đi, giữ lại Lý Hán hai cái, ai biết Lý Hán sớm nói ra. Ta đi phía dưới nhìn một chút. Liễu Mạn thấy rời đi Lý Hán, đã không biết nói cái gì cho phải. Du Du mấy tên tiểu tử vừa về tới siêu thị, làm ầm ĩ sóc nhỏ lập tức yên tĩnh lại, từng cái bắt đầu ngay ngắn trật tự dọc theo siêu thị hành lang, mang theo người bạn nhỏ tham quan. Đương nhiên món đồ chơi khu là Du Du yêu nhất, sóc nhỏ thỉnh thoảng dạo chơi món đồ chơi khu lệnh người khó mà tin nổi, cả ngày hôm nay bán ra món đồ chơi số lượng vượt qua bình thường một tuần lễ số lượng. Món đồ chơi khu mấy lần tăng cường hàng hóa, phụ trách khu vực này quản lý là sửng sốt một chút, mặt đều cười lên hoa, công nhân mệt mỏi cũng sung sướng. Câu câu lại bán xong, hảo hảo, ta đây liền thông báo đưa tới. Thực sự là kỳ quái, tại sao cầu cầu tốt như vậy bán A? Quản lý nhà kho chuyển vận chủ quản. Có chút nghi hoặc, cầm không lớn cầu cầu, vật này không có gì lạ kỳ a. Hắn cũng không biết, sóc nhỏ yêu nhất, chơi bóng bóng, quả nhiên người bạn nhỏ học theo răm ráp, lại nói cầu cầu giá cả tiện nghi, gia trưởng không để ý chút tiền này. Theo rau dưa hoạt động chuẩn bị kết thúc, mỹ thực hoạt động tiến vào ăn thử cao phòng, buổi trưa 11 giờ rưỡi. Rào kiệt xuất đẩy ra, cỡ lớn đi già ăn thử hoạt động, khổng lồ đi già vừa ra, lập tức hấp dẫn vô số người vây xem. Hương vị phân tán, tạp lạc kết tác. Xong mị thực trải nghiệm, thời điểm này, chính là đói bụng, dùng cơm trưa thời điểm, đại ti giả cộng thêm coca cùng cà phê có thể lựa chọn. Trong lúc nhất thời đánh Linh Na một trở tay không kịp, bên này chuẩn bị ăn thử tài liệu không có nhiều như vậy, giải rác, không nghĩ tới biểu lý bên này dĩ nhiên dựa vào lấy số lượng cùng thời gian nắm chắc, thậm chí có một lần bắt lần này hoạt động tư thế. Thử ăn đồ ăn toàn bộ bày thả ra, nhưng là còn có buổi tối. Hiện tại thời gian trả lại kịp, trước tiên ứng phó buổi trưa lần này. Linh Na quyết đoán nói ra, áo đốn đám người gật gật đầu, nếu như buổi trưa bại, buổi tối giữ lại tác dụng không lớn, bảo bảo, các ngươi làm sao lại đi ra. Đến giúp Haji. A, đã giúp Haji rất nhiều. Lần này hoàn toàn là biểu lì dựa vào liều mạng cứng rắn quyết đấu, không có cái khác đường có thể đi, đói bụng rồi, đương nhiên sẽ chọn nhà ai có thể miễn phí điền đầy bụng. Hơn nữa tạp lạc tên tuổi, gia nhập to lớn đĩa bánh hiệu ứng, không phải là dựa vào mấy con tùng thử nhưng một đảo ngược. Trước tiên đem đồ ăn đưa hết cho bưng ra. Linh Na phân phó nói, này vừa bắt đầu tuyên truyền. Đồ ăn cùng đồ ăn cứng đối cứng lệnh người dở khóc dở cười là lúc này đồ ăn đã nhảy ra mỹ vị, hoàn toàn vì lấp đầy cái bụng. Vẫn là chênh lệch chút. Tuy rằng bên này đồ ăn toàn bộ bưng đi ra, nhưng là dù sao rớt lại phía sau một bước, lại có thêm đại tỷ giả, to lớn thị giác hiệu quả. Thịt nướng. Du Du thấy Linh Na A-Gi cũng không tin Du Du. Miệng nhỏ phình phình cùng tỉ tỉ. Maji à muội muội mấy cái chạy về, không bao lâu mua bán lại đẩy một cái to lớn lò nướng đi ra. Lý Hán vừa thấy, lò nướng đi ra, lập tức đi nhanh hai bước. Không phải nói, cuối cùng biểu diễn dùng sao. Ba ba, đại ti giả. Du Du chỉ tay đối diện to lớn ti giả, Lý Hán dừng một chút. Cần ba ba hỗ trợ sao? Không nên, đại hắc hắc bang bận điệu. Chầm một chút, biết không? Ừm. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Chương 753. Gấu bự chấn động tràng. Chương 756, gấu bự chấn động tràng. To lớn gấu ngựa đẩy lò nướng, xuất hiện tại siêu thị lối ra, đưa tới náo động tuyệt đối lớn nhất. Không ít người rít gào, tuy rằng nước Mỹ bên này thấy hắc hùng bình thường, nhưng là nội thành, hoàn toàn vẫn là lần đầu tiên. Hán, như vậy không thành vấn đề chứ? Liễu Mạn có chút bận tâm, nếu như báo cảnh sát, bên này nhưng là vấn đề lớn. Ta đã chào hỏi, lại có thêm ngươi xem. Lý Hán không nốc, chuyện lớn như vậy. Đừng nói hỏi do luật sư cùng làm địa cục cảnh sát câu thông, lại có thêm chứng minh đại hắc hắc không có tính công kích, không thấy đều mang lên khẩu trang, vòng tay nha. Đại đen xì tính công kích hoàn toàn rơi xuống thấp nhất, rồi mới miễn cưỡng rửa vào cờ rít mặt mũi, cộng thêm Lý Hán đại nông trưởng chủ thân phận, đặt thành thỏa thuận. Nha, mọi người không cần sợ, đây là tới chi can em mở sở ta đáng yêu nữ hài đại sủng vật, cường tráng thật thà đại gấu ngựa đại hắc hắc, chúng ta vỗ tay hoan nghênh đại đen xì đến. Người chủ trì lau một cái mồ hôi lạnh, khỏe miệng co quắp động, cũng may ra hỏa này coi như không tệ, cuối cùng cũng coi như ổn lại, lớn tiếng hướng về mọi người giải thích. Lớn như vậy gấu ngựa, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Một tên vừa vặn đến thanh niên, chính nắm điện thoại di động chụp ảnh, kích động không thôi cùng bằng hữu của chính mình nói ra. Lớn như vậy, thật sự sẽ không hại người sao? Không sai, đây chính là tên to xác, ta nghĩ chúng ta nên cách xa một chút. Một người trung niên bạch nhân, nắm thê tử tay, chậm rãi hướng về lùi về sau. Không, thật đáng yêu đại hùng. Mặt khác có tiểu hài tử lại một điểm không sợ, người chủ trì giải thích một hồi lâu, khẩu trang, chảo sáo cùng vòng chân, những trang bị này tại, hắc hùng không có gì lực công kích, còn lấy ra mở ra chứng minh vân vân. Thật vất vả đám người rối loạn âm thanh mới trở nên bình lặng, bên này làm ầm ĩ rốt cuộc gây nên đối diện chú ý. Không ít người hỏi thăm, biết được bên này có một con to lớn nhưng không có nguy hiểm gấu bự đầy kỳ dị lò nướng lên sân khấu. Không ít người mang theo lòng hiếu kỳ đã tới, trong lúc nhất thời ngược lại là nhân khí tăng cường không ít. Gấu ngựa, bọn hắn dự định làm cái gì? Biểu Ly nhìn xa xa, nhíu nhíu mày, gấu chiêu thức ấy, không tính là cao minh, nhiều nhất tham gia chút náo nhiệt, nhất thời tác dụng. Ti giả phái phát bao nhiêu? Tiểu ti giả phái phát ra vượt qua 50, đại ti giả đã có một nửa phái phát ra ngoài rồi. Hiệu quả nhìn lên không sai. Biểu Ly gật gật đầu, lộ ra một nụ cười, tầm mắt nhưng không có rời đi, liên tục nhìn chằm chằm vào trên đài đại hắc hắc. Đại hắc hắc dùng sức đẩy. Du Du cùng bà bảo, Maria ba tên tiểu gia hỏa đẩy đại hắc hắc cái mông. Một đại hùng tam tiểu nhân tổ hợp, lập tức gây nên mọi người chú ý. Mau nhìn, chúng ta đang yêu tiểu các đầu bếp chính đang làm gì. Đại hắc hắc tự lập mà lên, gầm rú một tiếng, đồng nhiên hơi dùng sức, to lớn lò nướng chít chít vang vọng. Loảng xoảng một tiếng, lò nướng bị đẩy đến chính giữa sân khấu. Người chủ trì sửng sốt một chút, hơi hơi co lại, tuy rằng gấu bự đã làm an toàn biện pháp. Nhưng vừa vặn biểu hiện đến xem, lực sát thương như trước 10 phần A, khoảng cách gần nói không chắc một cái liền có thể cho đánh bay. Thúc thúc không cần sợ, đại hắc hắc ngon nhất. Du Du kiếm chân. Vô vô đại hắc hắc đại gấu đầu, quả nhiên đại hắc hắc dịu ngoan nằm xuống. Thúc thúc không sợ. Cần thúc thúc hỗ trợ sao? Theo sân khấu bốn phía bay lên hàng rào, Du Du cùng bảo bảo, Maji ạ ba cái hỗ trợ mở ra đại hắc hắc miệng cháo cùng cháo cháo, dây xích. Mọi người vây xem hoàn toàn che miệng lại, tràn đầy sợ hãi nhìn mấy đứa trẻ một chút đem tất cả phòng ngự biện pháp cho trừ đi đi. Đại hắc hắc hưng phấn vô bộ ngực, tự lập mà lên, to lớn gấu miệng, tiếng giống giận dữ, con đường này đều có thể nghe được. Lý Hán âm thầm lau một cái mồ hôi, cũng may rất sớm chào hỏi, Jennifer cùng Linh Na lúc này có chút biến sắc. Hán, sẽ không náo sai lầm đến A. Không sao, sân khấu bên này đã bố trí xong, lại nói có tại, đại hắc hắc hội ngoan ngoãn nghe lời. Thật không thành vấn đề, dù sao cũng là gấu bự, không phải là con ngoan. Liễu Mạn có chút lo lắng, dù sao Du Du vẫn là hài tử đối mặt gấu bự, thật có thể chỉ huy động sao. Không có chuyện gì, chúng ta phải tin tưởng. Ta không nên đồng ý chuyện này. Jennifer trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, Lý Hán hơi dừng lại một chút, việc này nhiều là mình nắm chủ ý, Jennifer đều không quá rõ ràng. Jennifer, ngươi yên tâm đi, không liên quan. Hy vọng như vậy, Hán, lần sau liên quan đến có thể thương lượng với ta một cái, được không? Jennifer có chút nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Hán bất đắc dĩ gật gật đầu, tổng không thể nói ra không gian bí mật đi. Quá hồ nháo, vì mục đích không từ thủ đoạn nào. Tạp Lạc tức giận dựng râu trừng mắt, đối với Lý Hán một điểm ấn tượng tốt toàn bộ biến thành mặt trái ấn tượng. Quá nguy hiểm. Đúng đấy. Không ít gia trưởng ôm chính mình hài tử, dự định rời đi nơi này, rất sợ nhìn thấy cái gì máu tanh tình cảnh. Hán, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện. Lý Hán bên này vừa định cùng Jennifer giải thích, bên cạnh đến rồi vài tên cảnh sát. Nha, ba ba lạp. Xảy ra chuyện gì sao? Lý Hán hỏi. Không chỉ có mở ra dây xích, hơn nữa khẩu, chảo đồ phòng ngự cũng cùng nhau mở ra. Cái gì? Lý Hán sắc mặt khẽ thay đổi, bên trong không chỉ, bảo bảo, mà gì ạ, còn có một vị người chủ trì đây này. Không phải đã nói rồi, mở ra dây xích là được rồi sao? Lý Hán cười khổ, lần này muốn giải thích thế nào đây này? Ta đi nhìn một chút. Nói xong Lý Hán hướng về sân khấu bên này đi đến, bên này vài tên cảnh sát theo sát. Cũng may hàng rào thiết kế thập phần vững chắc. Người chủ trì này sẽ hoàn toàn choáng váng, gấu bự gào thét tư thế, hù ngã. Đại hắc hắc đừng có gọi. Du Du phồng lên miệng nhỏ, dùng tiểu giày ra đá đá đại gấu ngựa. Sân khấu người xung quanh, một tràng thốt lên. Đại gấu ngựa dĩ nhiên một mặt uy vũ ô ô ô út sấp trên đài, dùng đầu nhẹ nhàng trà sát Du Du tiểu giày ra. Được rồi, tha thứ ngươi một lần đi. Nói chuyện thúc thúc. Du Du giáo dục xong đại hắc hắc, đối với bên cạnh người chủ trì chớp chớp con mắt. À, mọi người thấy, chúng ta con này bé đáng yêu, đại đại gấu ngựa, hàm hàm dáng vẻ, à, không hề có một chút nguy hiểm. Nói chuyện có chút nói lắp, trên mặt cười cứng ngắc dường như mảng cương thi bên trong mới vừa ra khỏi lồng cương thi như thế. Nha, của ta thượng đế, đây là sự thực. Đúng, trong đôi mắt của ta tràn đầy đều là con kia xinh đẹp tiểu dày da. Thật đáng yêu đại hùng. Tiểu nhân từng cái hoa hoa kêu to, đạp đạp hướng về sân khấu một bên chạy, tốt ở gia trưởng đúng lúc tổ chức. Đại hắc hắc cùng thúc thúc nắm tay. Du Du vô vô đại hắc hắc. Người chủ trì sững sờ, tay hoàn toàn nâng không nổi, cứng ngắc có chút điểm run rẩy thân thể. Dĩ nhiên chuyển không ra bước, đại hắc đen một chút điểm bỏ tới, phù phù đặt mông ngồi trên sân khấu, to lớn tiếng vang, sợ đến người chủ trì run run một cái. Ha ha ha, thật đáng yêu đại hùng, a, người tốt. Thúc thúc, nắm tay. Đại hắc hắc rôi ra hai con to lớn hùng trưởng. Người chủ trì sững sờ học xuề bàn tay ra, bột một tiếng. Người chủ trì sợ đến run run một cái, bàn tay có chút điểm đau, không thể nào, nghĩ thầm, lần này xong, gấu bự khẳng định đem bàn tay mình cho vỗ gậy. Hoa nha, cực giỏi. Thật thông minh tên to xác, nó tại vỗ tay sao. Nha nha, thượng đế. Ta thấy cái gì, một con gấu dĩ nhiên lộ ra như vậy biểu lộ. Dơ camera, vị này kinh ngạc suýt chút nữa camera ném ra. Nha, quá không thể tưởng tượng nổi. Nó tại trêu chọc người chủ trì, không sai, nó tại trêu chọc mọi người. Không thể. Không ít người nhìn mình camera cùng điện thoại, kêu sợ hãi liên tục. Người chủ trì hơi mở mắt ra nhìn một chút bàn tay. Da có chút điểm đỏ, cái khác một chút việc đều không có. Thúc thúc, đại hắc hắc ngon nhất. Không cắn người nha. Du Du lộ ra tiểu quỷ mặt, người chủ trì dở khóc dở cười, chính mình suýt chút nữa chưa cho hù chết, đại hắc hắc tựa hồ rất vui vẻ. Phình bụng cười to biểu lộ, nhưng là đem dưới đài vừa vặn không thấy rõ cả đám cho sợ ngây người. Bọn nhỏ vỗ tay bảo hay, từng cái hoàn toàn cao hứng không được, lần này ra trưởng cản đều không cản được, hướng về sân khấu một bên áp sát. Ta thấy cái gì, khó có thể tin. Thượng đế, chúng ta được một con gấu bự xem là kẻ ngu si sao. Đây là một con có chi khôn gấu ngựa vương, ta nghĩ ta yêu nó. Lý Hán cùng vài tên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau. Nhìn lên không nguy hiểm gì không phải sao. Vài tên cảnh sát sững sờ gật gật đầu, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hán, ngươi thật sự cảm thấy không thành vấn đề sao? Ta bảo đảm, hay là ta nên đi vào cùng đại gấu ngựa nói một chút? Lý Hán cười cười, lấy ra điện thoại di động, mở ra video. Đây là đại hắc hắc tại nông trường một ít sinh hoạt video. Nha, sinh hoạt video. Không sai, lẽ nào động vật không thể cùng người sống chung hòa bình sao? Đương nhiên, đương nhiên. Lời này nhưng là không dám tùy tiện nói lung tung. Mở ra video, đại hắc hắc bình thường Lý Hán một nhà dường như bằng hữu tựa như ở chung, nghịch ngậm thời điểm đùa với châu ngựa chơi, lại chưa từng có thương qua chúng nó. Đặc biệt là yêu thích trò đùa dai, nhưng lại làm kẻ khác không biết nên khóc nên cười. Đây là một cái nắm giữ ẩn giấu cảm giác hòa bình gấu ngựa, ta nghĩ chúng ta không nên dùng thành kiến đến xem nó, không phải sao? Được rồi, ta nhớ ta không cái gì có thể phản bác, bất quá, ta sẽ lưu lại, Hán, ngươi nên rõ ràng, cho dù ta tin tưởng. Còn có rất nhiều chịu đến sợ hãi ảnh hưởng không muốn tin tưởng nó. Ba ba lạp xem xong video, đối với trên đài đại gấu ngựa nhiều hơn một tia hiếu kỳ, hứng thú. Được rồi, ta sẽ nói cho nên làm như thế nào. Lý Hán bất đắc dĩ, quá to lớn, lại có thêm gấu ngựa cho người cố hữu quan niệm, thực sự không phải trong thời gian ngắn có thể thay đổi. Trên đài, Du Du cùng bảo bảo một người ngồi một bên, đại hắc hắc dùng hai con gấu cánh tay giơ lên hai cái tiểu nhân từ từ đứng dậy. Khanh khách. Du Du cùng bảo bảo cười khanh khách thanh âm, dẫn qua thật xa, dưới đài bọn nhỏ không ngừng hâm mộ. Đại Hùng, chơi. Một cô bé dĩ nhiên lén lút từ bên cạnh bò lên trên, dĩ nhiên từ hàng rào trong khe hở chui vào. Không, thiên sứ, mau ra đây, của ta thượng đế, vậy phải làm sao bây giờ? Thiên sứ một chút tới gần đại hắc hùng, hoàn toàn không nghe thấy dưới đài chen lẫn tại từng trận tiếng kinh hô bên trong tiếng kêu gào. Hoa, thật đáng yêu tiểu muội muội. Du Du chớp đại mắt thấy tóc vàng tiểu bé gái. Đại Hùng. Đại Hắc Hắc bung ra. Du Du từ đại Hắc Hắc Hùng trên lòng bàn tay nhảy xuống, đạp đạp chạy tới bắt lấy so với mình không nhỏ bao nhiêu bé gái. Tiểu muội muội. Đại Hùng. Thiên sứ mấy lần đều chỉ muốn thoát khỏi bắt lấy của mình Du Du, đưa tay đi mò đại Hắc Hắc, nhưng đều không có thực hiện được. Chị gái. Chương 754, gấu bự thịt nướng. Chương 757, gấu bự thịt nướng. Thiên sứ tiểu nhân được Du Du tiểu nhân bắt lấy hôn mấy lần, nâng ôm bỏ lên trên đại hắc hùng trên lưng. Ngoan ngoãn nắm lấy. Ừ. Thiên sứ nói chuyện đều không quá lưu loát, nhếch miệng cười khanh khách vỗ đại hắc hắc, một điểm không thấy sợ sệt. Thiên sứ mụ mụ lại một mặt trắng bệnh, sững sờ đều quên đi tìm siêu thị công nhân viên đi lấy về chính mình hải tử. Trên sân khấu thiên sứ cùng đại hắc hắc chuyển động cùng nhau chơi đùa, nhưng làm một đám nho nhỏ người ước ao xấu bên trong, không ít tiểu gia hỏa đều muốn lén lút chui vào. Nhanh gọi điện thoại gọi người đi tới hỗ trợ. Bên cạnh người quản lý vẫn chưa hoàn toàn dọa sợ cảm giác gọi người đi tới, ngan, này muốn là một đám tiểu gia hỏa tiến vào, việc này thật có thể chính nháo lớn hơn rồi. Cái gì, ta biết, ta đây liền đi xuống. Jennifer, phía dưới có chút tình huống, ta trước tiên đi xuống xem một chút. Linh Na nói xong đứng lên sẽ phải rời khỏi, bên cạnh ngồi miệng đầy không có mùi vị uống cà phê Liễu Mạn Vũ một tiếng đứng lên. Ta cùng ngươi đi xuống. Hai người vội vội vàng vàng đi xuống lầu, bên này phụ trách sân khấu khu vực quản lý người trung niên, lau một cái mồ hôi. Sự tình chính là như vậy, ngươi xem. Linh Na, hắn ở nơi đó. Liễu Mạn ra hiệu một cái Linh Na, Lý hắn ở bên kia. Nha, ta biết, ngươi làm không tệ, hiện tại đừng cho bất luận người nào tới gần. Ta rõ ràng. Ngươi đi làm việc khác đi. Là. Hán vẫn luôn ở bên này sao? Linh Na liếc mắt một cái Lý Hán, gia hỏa này đang cùng mỹ nữ cảnh sát nói chuyện phiếm, tựa hồ rất vui vẻ, nhíu nhíu mày. Không sai, ta vừa vặn một mực có chú ý, tiểu Hán chưa từng rời khỏi. Gia hỏa này ngược lại là chấn định làm. Đại đen xỉ tình huống ngươi không biết, hay là chúng ta đều không biết. Linh Na ánh mắt lóe lên một tia dị thường ánh sáng, nhìn một chút trên đài đang bồi thiên sứ chơi đùa đại gấu ngựa. Meo meo tử. Mật Tuyết Nhi, cơ na mấy tên tiểu tử ở nơi nào? Linh Na tới Lý Hán bên người cùng ba ba lạp chào hỏi, nhỏ giọng hỏi. Nhà bếp, chính đang chuẩn bị thịt nướng một ít đồ gia vị, vốn là thịt nướng phải chờ đợi buổi tối. Ai biết đối diện ra chiêu nhanh như vậy, ác như vậy, hiện tại không có cách nào chỉ có thể sớm. Trên đài du du mấy cái phụ trách, những chuyện khác. Meo meo tử mấy cái tại làm. Mấy đứa trẻ có thể không? Đồ gia vị là ta phối tốt, hiện tại chỉ là cất vào bình nhỏ bên trong. Lý Hán cười cười, phối chế đồ gia vị, phí đi Lý Hán không ít công phu. Toàn bộ dùng không gian đồ gia vị, dùng nước không gian phối chế, một chút tạp chất cũng không mang. Thịt bò tại nước suối ngâm một buổi tối, có thể nói thịt bò phẩm chất không kém cho thế giới bất luận một loại nào thịt bò. Thời gian không sai biệt lắm. Lý Hán nhìn đồng hồ đeo tay một cái, quay đầu cùng ba ba lạp nói. Ba ba lạp, một hồi ta mời ngươi ăn thịt nướng. Độ độc nhất vô nhị thịt nướng. Nha, có đúng không, ta tràn đầy chờ mong. Ba ba lạp xuất thân, cái gì thịt nướng chưa từng ăn. Trong lòng khá là khinh thường. Ta nghĩ ngươi chờ mong sẽ không thất bại. Gia hỏa này vẫn rất có thể nói mạnh miệng, không biết những ngày qua đều cùng ai học. Bên cạnh một mực thật tốt Liêu Mạn nói thầm vài câu, Linh Na nghe vui vẻ. Hay là đúng là độc nhất vô nhị đây, hắn nói chuyện. Vẫn là rất có tự tin tâm bộ dáng. Liêu Mạn ồ lên một tiếng, quan sát Linh Na, khẽ lắc đầu. Thực sự là chuyện khó mà tin nổi a. Làm sao vậy? Không có gì. Liễu Mạn đuổi vội vàng lắc đầu. Xua tan chính mình đầu góc vừa vặn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ. Trên đài, chơi đùa một hồi, mọi người đối với gấu bự cảm giác sợ hãi tiêu tan không ít, thiên sứ mụ mụ tìm tới công nhân viên. Thiên sứ mau ra đây. Không, đại hùng. Bé gái đều chơi nghiện rồi, không muốn xảy ra đi đây, hết cách rồi, công nhân viên không dám tới gần quá, chỉ có thể người chủ trì cộng thêm du du mấy cái hỗ trợ. Hoa, đại hùng. Quyết đoán thiên sứ khóc lên, du du phình phình miệng. Ôm thiên sứ. Không khóc, không khóc, đại hắc hắc cùng thiên sứ chơi. Thiên sứ mụ mụ một mặt sợ hãi, du du lần nữa đem thiên sứ cho nhét trở về hàng rào bên trong. Thiên sứ chơi một hồi, đưa ra đến. Du du vô ngực nhỏ bảo đảm, thiên sứ mụ mụ một lần do dự, có thể thấy được con gái đùa thật vui vẻ. Được rồi. Thiên sứ có chút ít tiểu chứng bệnh tự bế, như bây giờ hay là đối thiên sứ có không nhỏ trợ giúp. Đang tại mọi người được thiên sứ cùng đại hắc hắc chơi đùa hấp dẫn thời điểm. Một cái xe đẩy lặng lẽ đưa lên sân khấu. Meo meo tử, Mật Tuyết Nhi, cơ na theo đi tới trên sân khấu. Thúc thúc, châm lửa. Du du dơ châm lửa khí, người chủ trì hơi ngồi xổm xuống, ôm lấy du du. Quanh một tiếng, ánh lửa lóe lên, đang cùng thiên sứ chơi đùa đại hắc hắc, đống nhiên ngừng lại. Đại hùng chạy. Đại hắc hắc không để ý đến thiên sứ, quay đầu hướng về lò nướng bên này bỏ tới. Thiên sứ vô mấy lần đại hắc hắc hùng đầu, nhưng một điểm dùng mặc kệ. Thêm cọc gỗ hỏa. Người chủ trì dở khóc dở cười, chính mình vốn là chủ trì, hiện tại ngược lại là được, thành cựu vạn rồi. Dưới đài không ít người mang lên nghi hoặc biểu lộ nhìn du du cả đám. Thịt nướng. Suýt chút nữa quên, những hài tử này vẫn là đầu bếp. Không sai, nhất định là thịt nướng, thật là lớn lò nướng A. To lớn lò nướng vốn là không ít người đang tại sân khấu đạo cụ loại hình, hoặc là biểu diễn tiết mục tiểu vũ đài đây này. Lớn như vậy lò nướng, những hài tử này có thể sử dụng sao? Đúng vậy a, thành nhân dùng đều có điểm vất vả. Nha, thượng đế, ta nhìn thấy gì? Đại hắc hắc, chơi. Thiên sứ lôi kéo đại hắc hắc, tự lập lên đại hắc hắc nhưng không có thời gian cùng thiên sứ chơi. Là gấu, nó đang làm gì? Nướng xiên, gấu tại cầm nướng xiên. Dài hơn 1 mét nướng xiên, xuyên qua mấy khối thịt bò khối, mấy chục cân to lớn thịt bò khối, gấu bự dễ dàng bốc lên. Nha, gấu bự đang giúp chủ nhân của nó, quá không thể tưởng tượng nổi. A a, này không coi vào đâu. Không coi vào đâu, tiểu hán, ngươi biết chút gì đi, hay là nói những thứ này đều là ngươi an bài tốt. Liễu Mạn đánh ra Lý Hán, người này càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu rồi. Hán, là ngươi an bài. Linh Na lúc này hơi nghi hoặc một chút rồi, mấy cái dù sao cũng còn con nít, những việc này thấy thế nào không giống mấy đứa trẻ có thể sắp xếp thỏa đáng a. Coi như thế đi, mau nhìn. Bảo bảo các nàng làm sao lùi tới bên cạnh. Liễu Mạn một mặt ngạc nhiên kêu lên, Linh Na cũng sửng sốt một chút. Từ từ xem liền biết rồi. Chẳng lẽ là... Không không, cái này không thể nào. Đồng dạng đầu góc mơ hồ vây xem đoàn người, xôi trào. Không thể tin được, ta thấy cái gì, một cái định không là sự thật. Một cái bạch nhân phụ nữ trung niên. Dùng sức lắc đầu, nhìn người xung quanh, muốn có được đáp án phủ định. Ta nghĩ Thượng Đế nhất định cùng ta mở ra một trò đùa, sẽ làm rau dưa xa lát sóc, chẳng lẽ còn có biết nướng thịt gấu bự hay sao? Một cái lên điểm tuổi bạch nhân hoàn toàn lang loạn. Quá khóc rồi. Người trẻ tuổi, hoàn toàn hưng phấn, giơ camera hoặc là điện thoại di động. Ta nhất định phải cái thứ nhất đem nó truyền xuống đạo vẻ mặt cùng đầy đặc, ta nhất định sẽ hòa lên. Đột nhiên mạng lưới rối loạn tương bừng, một cái thịt nướng gấu bự video, trong nháy mắt dẫn nổ rồi toàn bộ Montana. Hoàn toàn khó mà tin nổi. Sẽ làm xa lát sóc, hội nướng gấu bự, ta nhất định đi nhìn xem, ta nghĩ ta không chờ được nữa rồi. Đúng, quá không thể tưởng tượng nổi, con này gấu bự nhất định sẽ trở thành vạn chúng chúc mục minh tinh, ta nghĩ nhất định. Ta sẽ mua lại nó, đề cử cho Hollywood đạo diễn nhóm. Đây chính là một cái tốt đẹp giường nào chuyện. Bình luận đổi mới không ngừng. Đồng dạng ổ mặt Mỹ thực hoạt động khu, cả người lưu vượt quá tưởng tượng. Mau nhìn, nó đang lật thịt, của ta Thượng Đế. Đó là đồ gia vị sao? Không sai, chúng ta Hùng Tiên Sinh đang tại tung một ít đồ gia vị, ta đã ngửi được hương vị, thực sự là mê người. Người chủ trì này sẽ đẩy mặt hồng quang giới thiệu. Tuy rằng trong lòng còn có chút hơi sợ, có thể thấy được gấu thịt nướng, hoàn toàn trái tim muốn bạo biểu cảm giác. Nha! Thiên, đây chính là cho người kích động tin tức, chúng ta đáng yêu thiên sứ nói cho chúng ta, cự hùng tiên sinh vì cảm tạ mọi người, định đem nướng thịt nướng phân cho mọi người thưởng thức. Đây là sự thực sao? Cự hùng tiên sinh thịt nướng, ta nghĩ trên thế giới này sẽ không có nữa phần thứ hai rồi. Ước Hàn, ta nghĩ ngươi nên quên ngươi nọ vậy đáng chết đi giả, đến nếm thử cự hùng tiên sinh thịt nướng. Không ít người lấy ra gọi điện thoại, hô bằng hữu mình hoặc là người nhà. Trong điện thoại tiếng chất vấn không ngừng. Ai không thể tin được một con to lớn gấu ngựa biết nướng thịt, hơn nữa mùi vị thập phần không sai dáng vẻ. Hán, ngươi nói không sai, gấu bự thịt nướng, độc nhất vô nhị, ta nghĩ ta nhất định sẽ hảo hảo thưởng thức. Ba Ba Lạp nhìn Lý Hán, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Linh Na cùng Liễu Mạn hừ một tiếng. Tiểu Hán, những thứ này đều là ngươi kế hoạch tốt, tại sao không nói cho chúng ta biết trước đây này? Vốn là buổi chiều nói, thảo luận một chút, ai biết đối diện ra chiêu quá nhanh. Ta trong lúc nhất thời không kịp nói cho mọi người. Lý Hán ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối diện rào kiệt xuất lầu 4 một gian phòng làm việc, bên trong bịu lì sắp điên rồi. Đây không phải là thật, một con gấu dĩ nhiên biết nướng thịt, buồn cười quá, ta muốn vạch trần cái âm mưu này. Bịu lì một người trợ thủ, hoàn toàn có chút điên cuồng quát. Câm miệng, ngươi thằng ngu này, chúng ta nên ngẫm lại có biện pháp gì, đáng chết, đây đều là đáng chết này Hán. Thẻ Lạc tiên sinh hiện tại đang làm gì? Bịu lì hỏi, một tên trợ thủ nói. Thẻ Lạc tiên sinh chính đang nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi, khổng lồ đi giả khiến Thẻ Lạc tiên sinh có chút hề bại. Đi mời Thẻ Lạc tiên sinh, nói cho hắn gấu bự thịt nướng chuyện. Tiên sinh, như vậy tốt sao? Không có gì không tốt, ta nghĩ Thẻ Lạc tiên sinh nhất định sẽ nghĩ đến không sai biện pháp. Biểu lì hiện tại hoàn toàn nhức đầu, đối diện ra chiêu hoàn toàn ra ngoài người bình thường ý liệu. Sóc salad, gấu bự thịt nướng, đây đều là không thể tin được chuyện, hoàn toàn vượt quá bất ngờ. Nơi này dạy các ngươi, ta đi nhìn một chút. Hay là nên nếm thử gấu bự thịt nướng mùi vị, đi nói cho Thẻ Lạc tiên sinh, có nguyện ý hay không cùng ta đồng thời tham gia cái này độc nhất vô nhị gấu bự party. Biểu lì sửa sang một chút quần áo, nhìn qua đối diện. Không nghĩ tới, lần này ngươi thậm chí có như vậy chiêu số, à à, rất tốt. Biểu lì khỏe miệng lộ ra một nụ cười, đồng dạng Jennifer nhìn một chút trong tay phương án, nhàn nhạt lắc lắc đầu, bỏ vào nát tăng cơ. Hán, ngươi cho ta kinh hỉ thật rất nhiều. Lý Hán lúc này, chính nhìn chằm chằm trên đài chở mình nướng thịt bò, du du tiểu nhân trong miệng nhỏ giọng thầm thì, đại hắc hắc hùng lô thai thỉnh thoảng động động. Chương 755, gấu bự say rượu. Chương 758, gấu bự say rượu. Tạp lạc nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn bố mát, khẽ lắc đầu. Vốn nên cứng đôi cứng, như bây giờ, ngược lại là có vẻ bố mát hẹp hỏi. Thẻ lạc tiên sinh, hiện tại chúng ta nên làm gì? Biểu lì phòng làm việc trợ lý, nhỏ giọng hỏi, tạp lạc lắc lắc đầu. Gấu bự thịt nướng mánh lưới 10 phần, hiện tại chúng ta làm cái gì đều có vẻ vô lực, chờ chút đã đi. Được rồi. Trợ thủ thấy tạp lạc tựa hồ chuẩn bị nghỉ ngơi, lặng lẽ ra cửa, khép cửa phòng, thẳng đến biểu lì phòng làm việc. Trước tiên làm như vậy, hoạt động dựa theo kế hoạch tiến hành. Là, biểu lì xoa xoa cái chán, vốn là nghĩ ứng đối cứng sách lược, bây giờ lại không có cách nào dùng. Lần này hoạt động, đúng là Jennifer bày kế sao. Biểu lì có thêm chút nghi hoặc, đồng thời quan sát hai nhà siêu thị hoạt động cái khác thương ra, lúc này đầu góc mơ hồ. Vô mặt ứng đối tuy rằng đúng lúc nhưng lộ ra điểm đi nhầm đường khí tức, hoàn toàn không giống bình thường. Jennifer là người, chắc chắn trước mặt đối địch, ít một chút khí phách, nhưng không thể không nói, như vậy ứng đối trong lúc nhất thời đánh mọi người một trở tay không kịp. Kế hoạch chờ chút đã, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Vô mặt một nhà độc đại, cảnh tượng như vậy không phải là bất kỳ một nhà siêu thị nguyện ý nhìn thấy, lúc này vô mặt tổng bộ gặp phải lớn như vậy nguy cơ. Rào kiệt xuất dẫn đầu, cái khác thương gia tuy rằng sẽ không trắng trợn, nhưng lén lút dùng chút thủ đoạn, thuộc về bình thường. Cảm tạ, ta nghĩ có yêu cầu, ta sẽ phiền toái nữa của ngươi. Jennifer cúp điện thoại, cười cười. Trên sân khấu, trước sau như một, đại hắc hắc lay động lò nướng lấy tay. Ngưu mùi thịt đã đi ra rồi. Lý Hán xứng liêu tử. Du du chỉ huy, đại hắc hắc chấp hành, hoàn mỹ hợp tác. Gấu bự thịt nướng sắp ra lò, người chủ trì ấn lại du du nói, bắt đầu sắp xếp khán giả xếp hàng. Mọi người cầm cẩn thận dãy số bài. Ta nghĩ đều đối với gấu bự đại hắc hắc nướng ra thịt nướng hiếu kỳ, mùi vị đến cùng làm sao, ta ở nơi này làm cái bảo đảm, thịt nướng tuyệt đối sẽ không xuất mọi người tầm mắt. Thịt nướng sẽ ở sân khấu hiện trường cắt khối, ngược lại là mời mọi người đánh giá. Nếu như mùi vị cũng không tệ lắm, mọi người cho gấu bự đại hắc hắc vô vô tay, trợ trợ uy. Nay phen lời nói xong, Lý Hán vui lên, làm sao đều có điểm làm siếc ý tứ đây này. Một hồi, chúng ta cũng đi lĩnh một phần, ta cũng thật tò mò đại hắc hắc nướng thịt tư vị gì. Liễu Mạn một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm đại hắc hắc, hoàn toàn cùng những người khác không có khác biệt, chỉ có Linh Na liếc mắt một cái Lý Hán. Luôn cảm thấy tựa hồ Lý Hán đối với đại hắc hắc quá mức tự tin một điểm. Đương nhiên, đại hắc hắc thịt nướng, ta nghĩ nhất định không sai. Lý Hán một mặt tự tin nói ra, tầm mắt nhưng không có rời đi. Đại hắc hắc có chút buồn phiền, dù sao cách hỏa quá gần, bây giờ thiên khí không tính mát mẻ. Thịt nướng được rồi. Lý Hán bên này nói ra khỏi miệng, đại hắc hắc liền phóng hạ lấy tay. Du du mấy cái tiểu chạy nhanh như làn khói tới. Nha, khổng lồ đại hắc hắc đã hoàn thành công tác, chúng ta để gấu bự nghỉ ngơi một chút. Được không? Đại hùng nghỉ ngơi. Một đám tiểu nhân vung vẩy tay nhỏ, hung hăng muốn chui vào, người may mắn thiên sứ bởi vì tiếp xúc qua đại hắc hắc, thành cái thứ nhất linh thịt nướng. Du du mấy cái tiểu nhân ở người chủ trì cùng hai tên công nhân dưới sự giúp đỡ, thịt nướng cho tháo xuống, đến mấy chục cân hảo hạng thịt nướng, hương vị tràn ngập. Từng khối đại thịt nướng được cắt thành nho nhỏ khối, đưa xuất hàng rào, mỗi một bước không chỉ hiện trường vây xem cả đám, còn tại lưới lạc thượng trực tiếp. Linh Na tạm thời điều tới quay chụp đoàn thể, hết sức nhanh chóng hoàn thành internet trực tiếp, người chủ trì, tựa hồ so với chờ thưởng thức người tiêu thụ còn kích động hơn. Người không có nhìn lầm, đây là một con gấu bự nướng ra thịt nướng, hương vị phân tán, ta nghĩ ta đã đợi không kịp rồi. Thượng đế, nhìn lên này thịt nướng thật không tệ, ta nghĩ ta muốn tới một khối. Thật là không thể tin được, gấu bự thịt nướng thật không ngờ mỹ vị. Ta nghĩ chúng ta các đầu bếp nên hướng về gấu bự học tập một cái, thật là khiến người bất ngờ. Nói xong người chủ trì bắt đầu phỏng vấn khán giả, từng cái ăn được thịt nướng người không kinh sợ, kinh hỉ, thịt nướng mùi vị hoàn toàn ngoài ý liệu ăn ngon. Người bạn nhỏ càng là ăn thịt nướng, hô đại hắc chữ đen chữ. Trong lúc nhất thời bầu không khí đạt đến đỉnh phong, đại hắc hắc đổi lại bộ mặt công nhân phục tùng mới xuất hiện trên sân khấu dơ mâm lớn vây quanh sân khấu đảo quanh. Vô mà sung sướng gấu, mỹ vị sứ giả gấu, chúng ta dùng tối tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh nó. Đại hắc hắc, đại hùng gấu. Một đám tiểu hài tử nỗ lực gọi lên tiếng, là yêu thích gấu bự nỗ lực lên, mạng lưới hoàn toàn sôi trào khắp trốn, trực tiếp bình luận lấp lóe, một cái bình luận hầu như chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Quá nhưng tư nghị rồi, gấu bự thật sự biết nướng thịt. Ta nghĩ nếm thử thịt nướng mùi vị, nhất định rất mỹ vị. Thịt nướng nhìn lên không sai, một con hổ quay nướng gấu bự, ta nghĩ ta nên đổi đi trong nhà đầu bếp rồi. Ta nghĩ sủng chó tựa hồ nên đổi thành sủng vật gấu. Từng cái bình luận đổi mới không ngừng, đương nhiên hơi nghi hoặc một chút thanh âm, nhưng là bây giờ thời điểm cũng không có ai quan tâm những thứ này. Mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Lý Hán nhìn vui vẻ dẫn một phần thịt nướng, cắt lấy một ít tiểu hướng về trong miệng đưa Liễu Mạn vui lên. Ăn ngon thật, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Nói xong không quên nhét mấy khối đây, hoàn toàn một bộ được mỹ vị hấp dẫn lấy thao thiết ta. Thật là khá sao. Gấu bự, tuy rằng Linh Na đối đại hắc hắc hiểu rất rõ, là rất thông minh, nhưng thịt nướng, cái này còn là khó tiếp thụ. Thật sự, ngươi nếm thử. Liễu Mạn thấy Linh Na không tin, trợn mắt lên, xách một khối thịt nướng liền hướng Linh Na trong miệng đưa. Ồ, mùi vị này. Linh Na nhấm nuốt đột nhiên não hải tránh qua một tia sáng, mùi vị này thật quen thuộc. À à, những này thịt bò đều là hạ nông trường trở tới đây, tuyển thích hợp nhất thịt nướng cái kia bộ phận, phẩm chất tốt nhất, ướp muối dùng đồ gia vị, ta tự mình chọn. Những này thịt bò là nhỏ Hán ngươi ướp muối. Liễu Mạn thả xuống dĩa ăn, nhìn Lý Hán. Đúng vậy a, bất quá nướng có được hay không, vẫn là gấu bự đại đen xì bản lĩnh. Đúng thế, ướp muối cho dù tốt, sẽ không nướng, còn không phải bạch mỏ mẫm. Nói xong Liễu Mạn không dừng lại, còn lại không nhiều thịt nướng, một cái toàn bộ vào bụng, không có chút nào mang cho Lý Hán lưu một khối nếm thử. Ta còn đi xem, có hay không nhiều, lấy thêm một phần. Lý Hán dở khóc dở cười, nhìn Linh Na. Thật sự ăn ngon như vậy. Là thật không tệ. Linh Na nghịch ngợm cười cười, nói xong. Mạn, chờ một chút ta, đồng thời. Lý Hán dở khóc dở cười, trong lòng nổi hứng tò mò, lẽ nào đại hắc hắc nướng người so với mình còn ăn không ngon thành. Nhìn bốn phía từng cái ăn dáng vẻ cao hứng. Lý Hán càng thêm nghi ngờ, nhìn lên thật ăn rất ngon bộ dáng. Lý Hán hiếu kỳ được sâu lên, dựa vào đi qua, đáng tiếc thịt nướng không nhiều, Lý Hán đi qua sớm mất. Cùng lúc đó, mặt khác mấy chỗ, cảnh tượng giống nhau diễn ra, gấu bự lò nướng. Đây chính là sao? Biểu lì tiếp lấy lại đây, xin một khối bỏ vào trong miệng. Ừm, hương vị không sai. Đưa cho thẻ lạc tiên sinh nếm thử. Là... Không nghĩ tới một con gấu bự dĩ nhiên nướng ra thịt nướng, mùi vị như thế kỳ lạ, hy vọng hội kích thích một cái tạp lạc lao già ngoan cố này. Biểu lì bưng cà phê uống một hớp. Một đám chỉ muốn chỗ tốt ra hỏa, nên xuất chút khí lực đi nha. Jennifer ăn một khối liền dừng lại. Mùi vị rất tốt. Vô mặt hoạt động khu, bên này phản ứng nhưng so với những người này nhiệt liệt nhiều, không ít hoan hô. Trong lúc nhất thời gấu bự đại hắc chữ đen khí, hoàn toàn có thể so với áo ngập. Đại hắc hắc bên này làm chút ăn. Đến bình du đại nhân đưa tới bia. Ung ngục cùng ngục liên tiếp giết chết 4 bình, trên đài mời đến người chủ trì hoàn toàn sững sờ rồi. Gấu bự biết nướng thịt, bán đấu giá trẻ trung, biết uống rượu. Vị này tiếp lấy đưa tới bia nhìn đại hắc hắc giơ lên bia dự định cùng mình chạm một cái tư thế, gia hỏa này hoàn toàn lang loạn. Càng nhiều ngổn ngang là mạng lưới trước nhìn trực tiếp, phụ trách trực tiếp chủ trì gia hỏa, hiện tại hận không thể một cước đem trên đài người chủ trì cho đạp xuống. Chính mình đổi đi. Ta thấy cái gì? Gấu bự thịt nướng mùi vị đã cho người thán phục, lúc này ta dĩ nhiên nhìn thấy gấu bự hướng về một cái nhân loại chúc rượu. Thượng đế, thế giới này thực sự là quá điên cuồng. Không sai, ta nghĩ ta muốn cùng này cái đáng yêu đại mập đi lên một chén. Không sai, không sai, ta muốn đi uống một chén, nha, còn muốn phối hợp thịt nướng. Thịt nướng, bia, gấu bự thực sự là tuyệt diệu phối hợp. Đại hát hát hoàn toàn không có chú ý những này, uống chút bia, ăn chút thịt, đặt mông ngồi xuống rất thoải mái. Du Du muội muội, đại hắc hắc uống cạn 5 chai bia rồi. Du Du mượn 4 bình. Du Du nghi hoặc chớp chớp mắt to, đại hắc hắc có thể uống cạn 20 chai bia, uống say, hội náo, còn có thể chạy loạn, Du Du không dám để cho đại hắc hắc uống say. Ma Di ạ nhìn thấy một cái thuốc thuốc lén lút nhét vào một bình. Ma Di ạ nhỏ giọng nói, hoa, thật nhiều bia. Quả nhiên đại hắc hắc tiếp tục uống đi ném lên đến một chai bia, những người khác hoàn toàn điên cuồng. Trong siêu thị thu ngân viên đều có điểm ngây người nhìn một bình chai bia được mua sắm không thừa. Chuyện gì xảy ra? Không ít công nhân nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ muốn cử hành bia cuồng hoan nha? Nhà kho, bia, không sai, hiện tại liền trở tới đây, càng nhiều càng tốt. Người phụ trách lau một cái mồ hôi, hôm nay việc này nhưng so với mình tới bộ mặt 3 năm trải qua còn muốn vượt quá tưởng tượng đây này. Sóc salad, gấu bự thịt nướng, sóc đưa đồ ăn, gấu bự uống bia. Thịt nướng, đưa đến bộ mặt. Không sai, tiểu nhị, ta không có nói sai. Chu vi cửa hàng thịt nướng, hoàn toàn chuyện làm ăn tăng cao, chỉ là hầu như 99% đều phải đưa đến ổ mạt siêu thị, này cho người nghi hoặc không rõ. Bọn tiểu nhị, lẽ nào các ngươi không muốn bồi tiếp gấu bự uống một chén sao? Không biết ai giống lên một tiếng, ăn thịt nướng cùng gấu bự cũng ly, thành chủ lưu rồi. Đại hắc hắc không thể uống đi. Du Du ngăn lại muốn uống đại hắc hắc, dậm chân. Trở lại một chén. Không sai, trở lại một chén. Trên đài tiếng kêu gào không ngừng, Du Du khuôn mặt nhỏ tăng hồng hồng, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Đại hắc hắc hội uống say. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Không không, gấu bự không phải là chút này tự lượng. Hoàn toàn ồn ào, Du Du miệng nhỏ vểnh lên láo cao, đại hắc hắc một mặt vô cùng đáng thương nằm sấp nhìn Du Du tiểu nhân. Uống nữa hai bình. Du Du phồng lên miệng nhỏ, rỗi ra hai cái tiểu ngón tay út. Người chủ trì, thật vất vả khuyên bảo Du Du đồng ý uống nữa hai bình. Những người khác, nghe xong người chủ trì liên quan với đại hắc hắc say rượu miêu tả, a a cười cười, đồng ý xuống. Chương 756, Động vật thịnh yến thượng. Chương 759, Động vật thịnh yến thượng. Đại hắc hắc đắc ý tiếp nhận hai chai bia, gia hỏa này hoàn toàn là cái rượu người điên, một bình ngùng ngục một cái liền cho tràn vào đi vào. Đại hắc hắc chậm một chút uống cạn, chỉ có một bình nha. Du Du ôm một chai bia, dùng tiểu giày ra đá đá đại hắc hắc, phồng lên miệng nhỏ. Đại hắc hắc giống giống hai tiếng, túi đầu, ủy khuất vỗ mấy lần bộ ngực, từng cái nhưng làm phía dưới gấu mê nhóm cho đau lòng không được, từng cái hô nhiều cấp đại hắc hắc uống mấy bình, đưa rượu, đưa thịt nhiều nữa đều có thể sắp xếp hô mạt một vòng. Du Du không làm nữa, tiểu nhân nắm đại mịt rổ phồn, non nớt nhỏ giọng âm vang lên. Đại hắc hắc uống rượu hơn nhiều, cũng không ngoan, chạy loạn đi dò người, sẽ rất hung. Du Du tiểu nhân bản khuôn mặt nhỏ, miệng nhỏ Du Du nói rồi khá hơn một chút uống rượu không tốt, từng cái dơ bia đại nhân, sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha. Mọi người đều cảm thấy tiểu gia hỏa thật đáng yêu, cười ha ha qua không còn người làm ầm ĩ cho đại hắc bia đen rồi. Bình thường cũng như vậy phải không? Liễu Mạn tự tiếu phi tiếu nhìn Lý Hán. Linh Na cười suýt chút nữa không đứng lên nổi. Lời này ta nhưng là nghe xong mấy lần, Hán, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy quen thuộc sao? Lý Hán không nói gì liếc mắt, mặt có chút điểm đỏ. Du Du tiểu gia hỏa bình thường nói xong chính mình thời điểm, hoàn toàn cũng không mang theo đổi từ. Đại Hắc Hắc ôm cuối cùng một chai bia, nhìn dưới đài, làm bộ đáng thương. Đại Hắc Hắc cụng ly. Du Du bưng nước trái cây chén, dơ lên, đại Hắc Hắc bồi tiếp dơ lên cao bia. Cụng ly. Trên đài người chủ trì lập tức nắm lấy cơ hội, lớn tiếng kêu lên, dưới đài trên đài tiếng gầm hội tụ thành một mảnh. Đừng nói bồ ma, rào kiệt xuất bên này bia đều không khác mấy bán xong, biểu lì đều lấy ly bia đứng ở bên cửa sổ, nâng chén. Không nghĩ tới động vật còn có thể trở thành là thành công nhân viên chào hàng. Đúng thế. Một đám trợ thủ. Cùng nhau gật đầu, âm thầm lau một cái mồ hôi, trên mặt chính mình tuy rằng mang theo cười, nhưng trong lòng nói không chắc lửa giận ngút trời đây này, ngươi xem. 10 năm nhà siêu thị toàn bộ cử hành thời gian giảm giá. Biểu lì khoe miệng lộ ra một nụ cười, đồng thời Jenny phơ cao mày. Nha, ta biết rồi, mời Linh Na trợ lý tới. Tốt. 15 trong nhà đại hình siêu thị toàn bộ đánh gãy, đây cũng không phải là so với Linh Tư một địa phương. Linh Na bên này nhận được điện thoại. Vội vội vàng vàng lên đây. Những người này xem ra là dự định thừa dịp người gặp nguy a, vô mặt tổng bộ gặp phải không phiền toái nhỏ. Thời điểm này không có quá nhiều tinh lực quan tâm món tạ nạ mảnh này vốn là không thuộc về bộ mặt trọng điểm khu vực nơi hẻo lánh. Linh Na xem xong, trước mắt tối sầm lại, những này siêu thị lúc nào kết minh, dĩ nhiên cùng rào kiệt xuất đồng thời ra tay. Đánh gãy. Jennifer tử tốn nói, Linh Na dừng lại. Như vậy chúng ta hội trả giá quá nhiều. Không có trả giá nơi nào có hồi báo, chống chân dựa vào đi nhầm đường, không phải là kế lâu dài. Jennifer rõ ràng. Hiện tại nhất định phải có quyết đoán. Đối phó đánh gãy biện pháp tốt nhất, đồng dạng bán hạ giá, pháp luật ràng buộc sẽ không xuất hiện ác ý cạnh tranh. Nhưng đánh gãy bán hạ giá tại nhất định phạm vi nhưng là đạt được cho phép. Jennifer, nếu không cùng hắn nói một chút, nói không chắc hắn có những gì không sai chủ ý đâu này. Linh Na không biết làm sao nghĩ đến Lý Hán, thuận miệng nhắc tới. Nói xong hơi có chút bất ngờ. Hán, Hà nông trường gần nhất đầy đủ hắn bận rộn, lại nói chuyện này. Jennifer nói xong nhớ tới cái gì? Gật gật đầu. Được rồi, hy vọng hán ngươi cho chúng ta mang đến một ít kinh hỉ. Toàn bộ bộ mặt bốn phía đều đang tiến hành bia cùng thịt nướng cùng hoan, thậm chí có không ít tới gần nội thành quan sát mạng lưới video thanh niên lái xe lại đây, gia nhập bia cùng thịt nướng cùng hoan. Đại hắc hắc lần nữa phô bày thịt nướng tài nghệ, tiếng vỗ tay không ngừng, tiếng kêu, nỗ lực lên âm thanh không ngừng. Hai tử, nữ hải, nam hải, thậm chí không ít người trung niên, lao nhân gia nhập. Thật là khiến người bất ngờ cùng hoan. Biểu ly nhìn bộ mặt quảng trường. Cao mày, ai không nghĩ tới một con gấu ngựa sẽ vì hổ mặt dẫn theo như thế đại nhân lưu. Biểu lì trợ thủ nói ra, đưa tin một cái, rào kiệt xuất siêu thị tình huống, chống chân vừa vặn một hồi tiêu thụ bia vượt qua 3 ngày số lượng. Ta biết, bên này các ngươi đi qua nhìn một chút, đánh gãy tình huống, bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo. Biểu lý 10 năm nhà siêu thị tư liệu đưa cho trợ thủ, nói ra. Lại cho ta đưa một ly cà phê, nha, còn có bánh bánh, trà chiều đã đến giờ. Đồng dạng đưa một phần cho thẻ lạc tiên sinh. Là. Vài tên trợ thủ liếc mắt nhìn nhau, càng thêm nghi hoặc, lão bản mình tựa hồ tâm tình không tệ dáng vẻ. Tạp Lạc thưởng thức đại hát hát thịt nướng, trong lòng khiếp sợ không thôi, cũng không phải nói thịt nướng hỏa hầu cỡ nào được, hoàn toàn khác biệt, thịt nướng hỏa hầu chỉ có thể nói như vậy, nhưng mùi vị lại là thượng tầng, này cho người thập phần nghi hoặc. Tạp Lạc ngoại trừ tam tinh bếp trưởng, bản thân cũng là vị lợi hại mỹ thực gia. Thịt nướng thưởng thức, chất thịt liền có thể nếm suất không rời 10. Thịt ngon, liệu được, tâm tư xảo diệu, không biết vị kia bếp trưởng tay nghề. Tạp Lạc ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Ta nghỉ ngơi một chút. Gấu bự thịt nướng thời điểm nói cho ta. Nói xong Tạp Lạc trở về phòng nghỉ ngơi, đóng cửa lại, thẳng đến đại hắc hắc lần thứ 2 thịt nướng, Tạp Lạc mới ra phòng nghỉ ngơi. Thịt nướng thủ pháp thô lậu, ngược lại là tiết tấu không có sai. Nói xong Tạp Lạc dừng lại, bên cạnh bé gái tựa hồ muốn nói cái gì, Tạp Lạc khiếp sợ không thôi. Lẽ nào bé gái là tuần thú sư, quá nhỏ. Du Du âm thầm khoa tay, chỉ huy đại hắc hắc thịt nướng, hoàn toàn không có lưu ý đến dưới đài có cái lao ra ra đang nhìn mình. Thịt nướng phân xuống, Tạp Lạc tiếc nuối không có phân đến, bất quá mùi vị Tạp Lạc mũi động động đại thể liền có thể cảm nhận được rồi. Hỏa hầu khá hơn một chút. Tạp Lạc có chút nghi hoặc, lẽ nào con này gấu thật sự học xong thịt nướng? Tạp Lạc mang theo điểm nghi hoặc, trở về phòng nghỉ ngơi. Thẻ lạc tiên sinh, của ngươi trả triệu điểm. Cảm tạ, có thịt nướng sao? Đưa ta chỗ này một phần. Ngươi nói là đối diện gấu bự thịt nướng. Không sai. Ngươi chờ, vừa vặn đưa về 2 phần. Ta giúp ngươi nắm một phần lại đây. Tạp Lạc gật gật đầu, bưng lên cà phê, nhấp một ngụm. Điểm tâm không sai, Biểu Lì hiện tại tâm tình nhìn lên không sai. Tạp Lạc lầm bầm lầu bầu nói ra. Trên đài, Du Du, Bảo Bảo, Ma Gì ạ, Mật Tuyết Nhi, Meo Meo Tử cùng Cơ Na mấy cái tiểu nhân hoàn toàn mệt mỏi, lau trên mặt mồ hôi hột. Nóng quá, Du Du muội muội. Du Du cũng nóng. Du Du đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, vốn là rất nóng, đại hát hát thịt nướng. Du Du cách so với Bảo Bảo mấy cái gần một ít. Bảo Bảo giúp Du Du muội muội xoa một chút. Ừm. Mấy cái tiểu nhân xoa một chút khuôn mặt nhỏ. Sờ sờ bụng nhỏ. Du Du đều đói. Mật Tuyết Nhi cũng đói bụng. Mấy cái tiểu nhân. Thịt nướng. Không nên, không có. Thịt nướng đều tốt ít. Mấy cái tiểu nhân xoạch một cái miệng nhỏ nhịn xuống không ăn. Đại Hắc Hắc vẫn không có chơi tốt. Du Du đi đá đá Đại Hắc Hắc tiếp tục thịt nướng. Đại Hắc Hắc cũng không làm rồi. Lan lộn chính là không đứng lên. Ba ba cũng không tại, nói tốt đưa chút tâm cùng đồ uống, lừa người. Du Du muội muội, cậu đây này. Ba ba lén lút chạy mất. Cậu chạy mất, xấu câu. Đại hắc hắc thằng đốc. Du Du không muốn tỉ tỉ nói ba ba nói xấu, rời đi mục tiêu. Đá đá mấy lần đại hắc hắc, lôi kéo đại hắc hắc hùng trưởng. Du Du kéo đại hắc hắc đều kéo bất động, mấy tên tiểu tử đói bụng ù cục gọi, tha thiết mong chờ đem thịt nướng đưa đi. Lý Hán lúc này tới Jennifer văn phòng. Nghe Linh Na sự tình nói chuyện. Vô mặt tại Món Tạ Nạ có mấy nhà siêu thị. Lý Hán trầm mặc một hồi, ngẩng đầu hỏi. 5 nhà siêu thị, 11 nhà hàng tạp hóa. Lần này đánh gãy đối tượng chủ yếu là 5 nhà siêu thị. Như vậy a, không biết các ngươi cảm thấy hôm nay như vậy hoạt động thế nào? Lý Hán chỉ vào bên ngoài nhiệt liệt như đồ hoạt động hiện trường hỏi. Hoạt động phải không sai, nhưng là đại hát hát chỉ có một. A a trong nhà động vật có rất nhiều. Trong nhà động vật. Không sai, cầu cầu. Hừ hừ, Bạch Lang. Tiểu Hắc Hắc, miệng rộng miệng nhỏ. Lý Hán chỉ trỏ ngón tay, đếm đếm trong nhà động vật. Trong nhà bọn tiểu tử đều sẽ ít đồ, đánh gãy phối hợp những động vật. Ta muốn hoạt động hiệu quả hội càng tốt hơn một chút không phải sao? Thật sự có thể không? Linh Na có chút không xác định, Lý Hán gật gật đầu. Không thành vấn đề, chuyện này. Ta có thể cam đoan. Linh Na, làm một phần phương án. Jennifer vừa vặn một mực không nói chen vào. Lúc này quyết đoán quyết định. Không có một tia do dự. Ta rõ ràng trời sáng sớm hội thu dọn đưa đến trên bàn làm việc. Thời gian không sớm, ta vừa vặn đáp ứng vì các nàng chuẩn bị xuống buổi trưa điểm tâm. Điểm tâm, phòng ăn bên này đã chuẩn bị, ta khiến người ta đưa tới. Không cần, ta đưa tới cho. Lý Hán tới phòng ăn, chuẩn bị điểm tâm cùng đồ uống sắp xếp gọn, nhấc theo đi tới sân khấu một bên, lại đây. Lý Hán đối với Du Du mấy cái tiểu nhân vẫy vây tay. Du Du phồng lên miệng nhỏ cũng không muốn lý ba ba. Được rồi, ba ba sai rồi, ngươi xem, điểm tâm, còn có đồ uống cùng kem nha. Có thật không? cậu không có lừa người. Lý Hán không nói gì, mấy cái này tiểu quỷ đầu ánh mắt. Xem, nơi này không phải sao. Thật sự a. Mật Tuyết Nhi hoan hô một tiếng. Tỷ tỷ, kem. Du Du muốn ăn ra Lý Băng Kỳ xối. Du Du phình phình miệng nhỏ, lén lén liếc một mắt. Kén ăn tiểu quỷ, nhìn xem, nơi này không phải là trong nhà mang đến nha. Ừm, Du Du liền tha thứ ba ba một lần đi. Thật ngoan, nhanh lên một chút ăn, một hồi ba ba còn có việc cùng các ngươi nói sao. Lý Hán mở hộp ra, điểm tâm cùng đồ uống đưa cho mấy cái tiểu nhân. Dễ uống, bảo bảo uống trước nước. Mà gì ạ cũng phải. Meo meo tử tỉ tỉ ăn điểm tâm. Du Du muội muội, không nên chỉ ăn kem. Cơ na tiểu bánh gà tổ cắt đào một khối đưa cho Du Du. Cảm tạ cơ na tỉ tỉ. Đại hắc hắc không cho ngươi ăn, không nghe lời cũng không ăn. Người vị ngọt tập hợp lại đây đại hắc hắc hùng trên đầu thêm một con bàn chân nhỏ. Đại hắc hắc giống một tiếng, được bàn chân nhỏ giẫm đầu, quá đau đớn tự tôn, bất quá ngẩng đầu nhìn lên người, Du Du đại ma vương, đại hắc hắc lập tức hạ thấp đầu cho Du Du giẫm cao hứng. Đại hắc hắc có thể co được giãn được nhân vật, đụng tới đại ma vương, được giẫm mấy lần có những gì. Du Du muội muội, đại hắc hắc đều rất mệt mỏi. Vậy cũng tốt, cho đại hắc hắc một khối bánh gà tổ đi. Há mồm. Chương 757 Thái cực gấu. Chương 760, Thái cực gấu. Một viên không bánh kem lớn hoàn toàn không đủ lớn đen sẫm đại nhân nhét kẻ răng, đương nhiên cướp đoạt Du Du đại ma vương loại nguy hiểm này chuyện. Đại hắc hắc tuyệt đối là không biết làm, tiểu tử len lén liếc một mắt Du Du trong tay gặm non nửa bánh gà tổ chùi chùi chảy ra nước miếng, một mặt vô cùng đáng thương bỏ đến Ma Di ạ cùng Mật Tuyết Nhi bên người, gấu mắt như nước trong veo bước lên hơi nước. Ma Di ạ cầm bánh gà tổ đưa miệng, chớp mắt to nhìn làm bộ đáng thương đại hắc hắc. Cái kia Ma Di ạ ăn một ngụm nhỏ. Đại hắc hắc hừ hừ vỗ vỗ cái bụng, mắt nhỏ thần yêu thương a. Ma Di ạ nhìn bánh gà tổ nghĩ một lát, bàn tay nhỏ bé duỗi ra. Vậy cũng tốt, đại hắc hắc ngươi ăn tươi đi. Đại hắc hắc lập tức duỗi ra hùng trưởng nắm lấy nhét vào trong miệng, bên cạnh Du Du đều chưa kịp phản ứng. Ma Di ạ muội muội, đại hắc hắc đều ăn tươi một cái. Không sao, Ma Di ạ không ăn bánh gà tổ. Thối đại hắc hắc. Tuy rằng ngoài miệng nói Du Du vẫn là đau lòng đại hắc hắc mệt mỏi một buổi trưa, chạy mồ hôi rơi lệ, tiện tay chính mình gặm non nửa bánh gà tổ kín đáo đưa cho đại hắc hắc. Bảo bảo cũng cho đại hắc hắc ăn đi. Bảo bảo nhìn xem chính mình tiểu bánh gà tổ, gặm một ngụm nhỏ xoay người kín đáo đưa cho đại hắc hắc. Đại hắc hắc, Mật Tuyết Nhi cho ngươi ăn. Mật Tuyết Nhi nắm hai cái tiểu bánh gà tổ, một cái meo meo tử, một cái chính mình hai bên trái phải nhét vào mở ra lao đại đại hắc hắc hùng trong miệng. Đại hắc hắc đều có sâu răng rồi. Mật Tuyết Nhi cười khanh khách xoa xoa trà sát đại hùng đầu, phương diện này phụ trách quay chụp nhiếp ảnh ra đều sửng sốt. Một đầu đem có thể so với hai cái thành nhân gấu bự, một cái một mét vừa mới qua tiểu nhân, gấu đầu đều cùng tiểu nhân bình thường đại. Loẹ loẹ ánh mặt trời điểm một chút dưới, mấy cái tiểu tiểu khả ái tiểu nhân cho ăn một con to lớn khủng bố gấu ngựa bánh gà tổ, gấu bự đáng yêu dùng cự đầu to đùa với một đám tiểu nhân. Cảnh tượng này vừa vặn tại trên lưới truyền ra, manh nha trở mình một đám người, đốt mũi to bơ gấu. Du Du lộ ra cười to mặt. Đại hắc đen thành trắng lỗ mũi. Hì hì. Thật đáng yêu. Bảo bảo vô vô đại hắc hắc, lôi kéo hùng mau phát, ghim lên từng cái bím tóc, dây buộc tóc màu hồng, tiểu hoa trụ, một cái tiểu hồng mạo tử. Đại hắc hắc vui sướng hài lòng gặm siêu thị vì nó chuẩn bị đại kem ốc quế. Trẻ trung ngơ ngác cùng vừa vặn uy vũ thịt nướng bắp thịt gấu hình thành to lớn tương phản. Mạng lưới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, đặc biệt là bọn nhỏ, các nữ hài tử. Bất kể là Trung Quốc vẫn là nước Mỹ bắp thịt cùng trẻ trung ngốc kết hợp hoàn mỹ đều có thể gây nên vô số rít gào. Thật là đáng yêu. Ta bị mê chặt rồi. Không sai, như vậy gấu bự một điểm không đáng sợ. Ta rất nhớ sờ sờ nó. Đòi hỏi bánh gà tổ giả bộ đáng thương dáng vẻ, thật trêu chọc, mấy cái tiểu thiên khiến đều bị lừa gạt đã đến. Làm đáng yêu, tuy rằng ngoài miệng nói hung hăng, nhưng là lén lút đều đem mình bánh gà tổ cho đại hắc hắc ăn. Từng mảng nhắn lại, hoàn toàn một mảnh ngược lại than thở. Vài câu nghi vấn làm dáng loại hình đều bị không đáng kể. Văn phòng, Lý Hán rời đi không bao lâu. Jennifer cùng Linh Na đã bị trợ thủ báo cáo số liệu cho kinh sợ đến. A, ta hiện tại có chút tin tưởng Hán lời nói. Linh Na vốn là đối với Lý Hán loại này thắng vì đánh bất ngờ biện pháp vẫn tồn tại nghi ngờ, dù sao đi nhầm đường cùng đường đường đại đạo vẫn không thể so. Nhưng khi đi nhầm đường đi ra khí thế, đi ra so với đại đạo khả năng càng rộng lớn hơn đường. Như vậy sẽ không có nữa người ta nói con này nét bút nghiêng. Siêu thị hôm nay tiêu thụ ngạch dĩ nhiên đạt đến bình thường cuối tuần gấp 3, thật là không thể tin được. Hiện tại bánh gà tổ phòng, toàn bộ viên đều tại đẩy nhanh tốc độ. Đại hắc hắc tham ăn dáng vẻ, hoàn toàn mê hoặc một đám tiểu nhân. lôi kéo cha mẹ đi mua bánh gà tổ cho đại hắc hắc đưa tới. Người chủ trì lúc này có chút khó khăn, dù sao tiếp xúc gần gũi gấu bự, vẫn là tồn tại độ nguy hiểm. Nhưng khi nhìn xếp trước mắt Trường Long, được rồi, một lần chỉ có thể đưa một khối bánh gà tổ. Cũng may mọi người đều rõ ràng, quá nhiều người, nếu như một người này hai khối, đại hắc hắc cái bụng căng nứt đi đều ăn không hết đây này. Đại hắc hắc, bánh gà tổ. Thiên sứ sắp xếp cái thứ nhất, tiểu nha đầu không có chút nào sợ, còn đang nắm đại hắc hắc bím tóc lắc lắc đây này. Hi hi. Quay đầu lại cùng mụ mụ nói, chính mình cũng muốn cùng đại hắc hắc như thế bím tóc. Những người bạn nhỏ khác, học theo răm giáp tử, trong lúc nhất thời bím tóc thành lưu hành vật trang sức. Siêu thị bệnh tóc kẹp tóc cùng một ít tiểu vật phẩm, trong nháy mắt quét đi sạch sành sanh. Này có thể tính gấu kinh tế sao? Liễu Mạn một bên gặm kem, vừa cùng Lý Hán tán gấu. Không tính là đi, chỉ là một hồi thời gian. Thiết, cao hứng mặt đều nhanh cười giật, nhìn internet nhắn lại chứ. Ta nơi nào có thời gian, làm sao vậy? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không thấy, ta nói với ngươi, internet không biết bao nhiêu người nhắn lại phải tới tham đại hắc hắc, ngươi hiểu chưa? Còn thật thành gấu kinh tế. Gấu bự hiện tượng có thể duy trì bao lâu, Lý Hán trong lòng cũng không rõ ràng, nhưng là chỉ cần một tuần, đối diện rào kiệt xuất cùng chu vi siêu thị, hoàn toàn cũng bị ép mặc không khí đến. Do người dẫn người lưu, quan tính không phải một cái quốc gia đơn độc hiện tượng, lại nói bố mà siêu thị vốn là tối đại siêu thị một trong, không khách khí nói, xếp hạng thứ nhất, rào kiệt xuất còn thiếu chút nữa, nếu như một tuần gấu hiện tượng, hoàn toàn ngồi vững so với linh tư đệ nhất siêu thị tên tuổi. Rào kiệt xuất lại nghĩ vượt qua độ khó vượt quá tưởng tượng, lại nói Jennifer không phải bài biện. Đồng dạng Jennifer cùng Linh Na đang tại nghĩ, biểu lì cao mày cao hơn, vốn là rất nhớ dựa vào 10 năm nhà siêu thị Apple mặt thở không nổi đây này. Những nhà khác có phản ứng gì? Không có. Như vậy a, hoạt động như thường lệ, không cần làm cái khác chuẩn bị. Biểu lì nói xong, gõ gõ văn phòng, ngẩng đầu nhìn đối diện phòng làm việc vị trí tầng trệt. Thắng vì đánh bất ngờ sao? Chính kỳ kết hợp. Jennifer bình tĩnh nói xong, bưng cà phê nhấp một ngụm. A a, quên, nên uống canh gà, bưng lên đi. Jennifer cười nhạt rồi, để cà phê xuống, chờ canh gà tới. Linh Na, hắn nói thân thể ngươi gần nhất cũng có chút yếu, uống chút canh gà đi. Cảm tạ. Linh Na sửng sốt một chút, tiếp nhận canh gà. Bên ngoài Lý Hán bồi tiếp Liêu Mạn gặm kem, một mặt bất đắc dĩ. Vừa vặn không phải nói, có thể toàn bộ ăn tươi đấy sao? Làm sao vậy, ta hảo tâm chia ngươi, còn chú ý đi lên. Lý Hán không nói gì, chính mình nhưng chưa từng nói muốn ăn kem. Được rồi, buổi tối mời ngài ăn cơm, có thể đi, hẹp hòi sức lực. Mau nhìn, dù dù các nàng. Làm sao vậy? Trên đài, đại hắc hắc cái bụng hơi nhô lên, một hồi thời gian ăn tươi sắp tới một tờ lặt tiệp giỏ bánh gà tổ, đại hắc hắc có chút không chịu nổi. Đại hắc hắc tại đánh quyền. Thượng đế, Trung Quốc công phu. Ta không có nhìn lầm. Đúng là Trung Quốc công phu. Bản đến xem đại hắc hắc khoa tay lắc lư, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mọi người, cùng nhau quay đầu nhìn về phía vừa vặn kêu thành tiếng người chủ trì. Trung Quốc công phu, hội Trung Quốc công phu gấu bự. Cũng phải bẻn đà. Hoa kiều hài tử lớn tiếng kêu lên. Theo người chủ trì một tiếng kêu to, toàn bộ mạng lưới sôi trào. Thượng đế, ta nhìn thấy gì, Trung Quốc công phu, một con hội Trung Quốc công phu gấu ngựa, quá có thể không tư nghị rồi. Thiết, đại hắc hắc thông minh như vậy. Hội Trung Quốc công phu tính là gì? Đúng vậy à, biết nướng thịt, biết công phu, bán đấu giá trẻ trung, biết uống rượu, hảo lợi hại. Nhắn lại từng chuỗi, trên đài người chủ trì sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Lớn tiếng tuyên bố. Chúng ta Hùng tiên sinh vì cảm tạ vừa vặn mọi người đưa tới bánh gà tổ, quyết định chuyển thụ một bộ Trung Quốc tập thể hình quyền pháp. Đại hắc hắc hoàn toàn là học, du du tiểu nhân, khoa tay ra quyền pháp. Chỉ cần là người Trung Quốc đều biết. Thái cực quyền. Liễu Mạn trợn mắt lên nhìn chằm chằm sân khấu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Lý Hán. A a, không sai. Đại hắc hắc học gần như 3 tháng, tính là có chút bộ dáng. Lý Hán cười một cái nói, thái cực quyền quả nhiên tại châu Á duệ dân mạng gây nên to lớn tiếng vọng. Thái cực quyền. Thực sự là quá thần kỳ. Thái cực quyền. Có không biết người Mỹ hỏi, sau đó chỉ thấy từng hàng nhắn lại. Thái cực quyền video được truyền bá tới, so sánh vừa nhìn, không sai quả nhiên là thái cực quyền. Hiện tại cho mời 10 vị may mắn người bạn nhỏ lên đài. Gấu bự tính an toàn đạt được bảo đảm, không ít gia trưởng đều nguyện ý chính mình tiểu hài tử cùng gấu bự tiếp xúc một chút. Đương nhiên người thứ nhất tiếp xúc, thiên sứ nói cái gì đều phải thượng. Các loại màu da hài tử phân bố du du cùng ma di ả mấy cái bên người hoặc là trước người, như vậy hoàn toàn có thể cam đoan gấu bự không tiếp xúc mạch sinh con. Bắt đầu. Theo người chủ trì một tiếng bắt đầu, Du Du giơ tay cùng đại hắc hắc hùng trưởng giơ lên, một bộ gấu bự thái cực quyền hoàn mỹ hiện ra trước mắt mọi người. Lần này đánh chính là tốt hơn rồi. Đó là đương nhiên, vừa vặn nhưng là tùy ý khoa tay mấy lần, diễn luyện mà thôi. Dưới đài một đám trẻ con, đi theo học tập, toàn bộ quảng trường đều đánh tới thái cực quyền, tùy tiện mù khoa tay, nhưng tình cảnh này khiến không ít hoa kiểu di dân kích động không thôi, không ít chưa bao giờ quá quan tâm mạng lưới người Trung Quốc mở ra mạng lưới, đánh giá. Thậm chí Lưu Minh đều gọi điện thoại lại đây. Internet con kia đại hắc hùng không phải ngươi ra cái kia đi. À, đó là gấu ngựa được rồi, không sai, luyện thế nào tập mấy tháng thái cực quyền không thể so ngươi đánh chính là kém đi. Thật đúng là, đánh không sai, phía ta bên này đều thấy được. Lưu Minh tâm tình rất tốt, tiếng cười không ngừng. Quốc nội có thể nhìn thấy. À, luôn có thể có đường kính, như thế nào, muốn ta giúp ngươi tuyên truyền sao? Lưu Minh cười cho biết. À, vậy ta cảm ơn ngươi. Việc này nói không chắc sớm đã có người giúp đỡ chính mình tuyên truyền rồi, không nghĩ tới còn có giúp đỡ đem video phát hồi quốc nội, này sẽ thời gian nhưng không còn sớm. À, được rồi, không nói, ngủ. Lần sau lại đây mời ngươi ăn đại thịt nướng. Gấu bự thịt nướng, à vậy ta cần phải nếm thử. Nói xong, Lưu Minh cúp điện thoại, quốc nội không ít video trang web đột nhiên trang đầu có thêm vài đoạn video. Mẹ kiếp, thiệt hay giả, gấu còn có thể thịt nướng, nước Mỹ cái này quá yêu nghiệt một chút đi. Tiểu tử, nhìn rõ ràng điểm, đây là Trung Quốc hải tử nuôi gấu ngựa. Thế à, vậy hay là quốc gia chúng ta châu bò à, chúng ta chuyến đi này liền nuôi xuất biết nướng thịt gấu bự, châu bò. Càng châu bò ngươi còn không xem đâu này. Làm sao vậy, còn biết khiêu vũ không được. Đâu chỉ vũ đạo, thái cực quyền đánh chính là so với lao gia tử nhà ta đều tiêu chuẩn. Thiệt hay giả, đại ca, ta ít đọc sách ngươi đừng gạt ta. Lừa ngươi cái cầu cầu, có thể đưa muội tử ta không được. Ngũ chỉ sơn có đưa, có muốn không? Tốt bạn gay, vừa bị tử, ngũ cô nương ta cũng có. Chương 758, xạ thủ sóc. Chương 761, xạ thủ sóc. Đại hắc hắc một lần thành danh, hoàn toàn ra ngoài Lý Hán bất ngờ, món tạ nạ và toàn bộ vùng phía tây mạng lưới phô thiên cái địa tất cả đều là thái cực gấu đưa tin. Mạng lưới tốc độ nhanh kinh người, cho tới không bao lâu mở rộng nước Mỹ Trung Tây Bộ, dần dần phía đông một ít thành thị gia nhập vào. Lý Hán nghe xong Linh Na tự nói với mình tin tức, hoàn toàn sửng sốt, không nghĩ tới a. Lần này phía sau công tác có thể dễ dàng hơn nhiều. Linh Na một mặt ung dung, nét mặt tươi cười như hoa, mấy ngày gần đây áp lực quét đi sạch sành sanh. Thật là không có nghĩ đến. Lý Hán còn nghĩ đến trong nhà động vật cùng nhau ra tay, đến một hồi động vật thịnh yến. Đương nhiên lần này đại hắc hắc nổi danh, không chỉ tự thân nguyên nhân, càng nhiều dựa vào Jennifer năng lượng, mở ra mạng lưới trực tiếp. Một lần thành danh. Phải biết toàn bộ vùng phía tây mỗi thiên kỳ người chuyện lạ không phải số ít ta. Ai không nghĩ tới, hiệu quả sẽ tốt như thế. Linh Na vừa vặn đều có điểm há hốc mồm, vốn là bên ngoài có thể ở mòn tạ nạ gây nên náo động không sai, ai ngờ hầu như toàn bộ vùng phía tây đều tham gia vào. Nay không thể không nói thái cực gấu dính cung phép bẹn đại ánh sáng, dính toàn bộ vùng phía tây người hoa quang. Những này vừa bắt đầu, ai không nghĩ tới, Jennifer trên mặt lẽ nào lộ ra ý cười. Linh Na. Trang web có thể thả ra tin tức. Tin tức. Lý Hán sững sờ, nhìn Linh Na cùng Jennifer. Thái cực gấu năm thành lưu động biểu diễn. Ngũ gia đại hình ổ mạt siêu thị tiến hành lưu động biểu diễn. Tin tức một thả ra ngoài, cái khác tứ gia ổ mạt công nhân đều sôi trào. Thậm chí không ít cư dân thành phố nhắn lại tăng cường biểu diễn buổi diễn đây này. Trên sân khấu, một đám trẻ con học thái cực quyền, theo bụng lớn gấu bự đung đưa, chọc cười không ít khán giả. Quá khôi hài rồi. Đại hắc hắc đùa rất hạp đi. Một bộ thái cực quyền dạy xong, lại nữa rồi một bộ túy quyền. Lào đảo, toàn bộ chọc cười, đặc biệt là một đám sóc nhỏ chân trước mặc lên bàn tay nhỏ bé. Bành bạch theo nhịp đại vận, vỗ tay, từng cái còn bất chợt cùng kêu lên kêu, tựa hồ ủng hộ bình thường. Sóc nhỏ bên cạnh ngồi một đám nho nhỏ người, gấu bự quá nguy hiểm, mặc dù coi như thập phần ôn hòa, nhưng kia to con, trong thời gian ngắn còn thật không phải là người nào đều có thể khắc phục sợ hãi tâm lý. Sóc nhỏ liền không giống nhau, đáng yêu tiểu dáng dấp. Manh manh trang phục, nhưng không có bao nhiêu nguy hiểm. À, quả nhiên hải tử ở nơi nào đều giống nhau. Liễu Mạn nghiêng chân, uống đồ uống, bên ngoài còn có chút nóng. Làm sao, lẽ nào ngươi cho rằng nước Mỹ có những gì không giống sao? Lý Hán bưng một chén trà xanh ngồi vào bên cạnh. Làm sao nói xong rồi? Đúng đấy. Nhìn lên tâm tình không tệ. Chỉ là không nghĩ tới đại hắc đai đen cho chúng ta kinh hãi như vậy vui mừng. Đại hắc hắc. Ta xem vẫn là đám con nít này cùng gia trưởng. Liễu Mạn nói xong nghi ngờ. Nước Mỹ bên này không phải nói, gia trưởng không thế nào sủng hài tử sao. Ai nói, ngươi đối với nước Mỹ vẫn không có hiểu rất rõ, khỏi cần phải nói. Lên đại học, nước Mỹ bên này không bao nhiêu làm việc ngoài giờ, chân chính không nhiều, hơn nửa cha mẹ đều sẽ là hài tử chuẩn bị lên đại học tiền. Như vậy a, đây không phải là giống như Trung Quốc rồi. Liễu Mạn một mặt hoang đường, không nói gì lừa một cái. Khác biệt không nghĩ tới lớn, quốc nội đưa đại học đến trường, nước Mỹ bên này thì cũng thôi. Rất nhiều một nhà đưa hài tử đi qua. Đương nhiên, bên này hài tử tính mạnh hơn chút, đây là không thể phủ nhận. Lý Hán nói ra, không có chú ý tới, Du Du cùng Bảo Bảo mấy cái tiểu nhân lén lút đi tới phía sau. Du Du muội muội, Bảo Tấu là kéo Du Du, lén lút nhỏ giọng nói. Cậu cùng A Di nói chuyện thiếm, không xem chúng ta. Ừm, đánh ba ba. Phúc. Các ngươi. Lý Hán gáy mắt lạnh, quay đầu nhìn lại, vụng vụng trộm trộm trốn ở sau cái bàn mấy cái tiểu nhân, chống chân lộ ra bàn chân nhỏ, vểnh lên cái mông nhỏ. Hi hi, ba ba chơi nước. Du Du mấy cái dơ nước tiểu thương, cười khanh khách. Từ đâu tới nước tiểu thương? Người chủ trì thúc thúc đưa. Chẳng lẽ còn có súng bắn nước hoạt động? Không nghe nói a. Ừm, sóc nhỏ súng bắn nước. Du Du chỉ vào sóc nhỏ, sóc chơi súng bắn nước. Súng bắn nước cho ba ba nhìn xem. Ừm. Du Du nước tiểu thương đưa cho Lý Hán, đây là một loại bộ ở trên tay, lấy tay ấn lại xuất thủy, sóc nhỏ chụp vào trên móng vuốt, huấn luyện được, hoàn toàn không thành vấn đề. Súng bắn nước bán không xong sao? Lý Hán một mặt không nói gì, bên cạnh Du Du xua tay. Không phải nha, Du Du nghĩ tới. Thật sao? Thông minh như vậy à? Ừm, Du Du đều làm thông minh đi. Là, tối thông minh nhất đứa nhỏ tinh nghịch quỷ. Lý Hán nhẹ nhàng gõ Du Du cái mũi nhỏ. Du Du cái mũi nhỏ hừ hừ, làm quỷ mặt. Ba ba chơi súng bắn nước. Được rồi, ba ba không chơi, ngươi Mạn A-di bồi các ngươi chơi. Lý Hán cười Du Du chỉ bên cạnh uống nước trái cây Liễu Mạn, Liễu Mạn thổi phù một tiếng, khụ khụ, vội vàng cầm khăn tay xoa một chút tay, lau miệng, quần áo. Nói cái gì đó, ta nhiều đại nhân, còn chơi tiểu hài tử đồ vật. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử, Du Du đều thấy được. Mạn A-di cùng nhau chơi đùa. Được rồi, xem ở Du Du phân thượng, A-di bồi các ngươi chơi đi, thực sự là. Nói xong, còn bất đắc dĩ dáng vẻ, Lý Hán túi đầu uống trà, suýt chút nữa không đình chỉ cười, rất sợ chọc Liễu Mạn thẹn quá thành giận. Chơi như thế nào? Du Du cùng sóc nhỏ đánh. Một đám. Liễu Mạn ngẩn người, một đám sóc nhỏ, cái này độ khó không nhỏ a. Đậu đậu đần đần, A-di không phải sợ. Du Du vô vô ngực nhỏ, lấy ra áo mưa mặc, Liễu Mạn sững sờ. Du Du rất xấu rồi. Liễu Mạn méo méo Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ, tiểu nhân ăn gian, sóc cũng không có áo mưa mặc, không hiểu áo mưa mặc vào đã đứng ở thế bất bại rồi. Đậu đậu, Du Du đến rồi nha. Tiểu nhân một mặc quần áo tử tế, nhanh chóng hướng về sóc quần tiến công, một đám sóc nhỏ, còn không náo rõ ràng chuyện gì xảy ra đây, chúng đạn rồi. Đậu đậu dẫn phản kích, bất quá sóc dù sao không phải là người, đều là trò cười chống chất. Không phải súng bắn nước bắn bên ngoài rồi, bắn tới bên cạnh bằng hữu sóc nhỏ trên người. Chính là theo như không đúng chỗ, nước xì xì, rơi xuống, nếu không tiểu là đầu thương thay đổi cho mình buông lỏng mặt chuột nước. Các loại kỳ hoa sự kiện nhiều lần xuất hiện, ra đầu đầu tốt một chút, cái khác đều cũng có giáo huấn mới một chút bỏ, không thể không nói, Du Du mang đến đám này sóc trí lực cao. Mỗi một người đều có năng lực học tập, súng bắn nước đại chiến, hoàn toàn hấp dẫn một đám người bạn nhỏ, từng cái mua sắm nước tiểu thương cùng áo mưa tham gia vào. Đầu đầu bắt đầu không hiểu, nhưng một hồi thời gian phát hiện, áo mưa tác dụng. Lớn tiếng kêu, chỉ vào áo mưa, ném một cái súng bắn nước không làm nữa. Ha ha ha, thật thú vị rồi. Thật thông minh tiểu gia hỏa. Thực sự là thông minh sóc. Đoàn người một trận tiếng cười, lưới lạc thượng một đám bạn trên mạng cười ha ha. Phát hiện, lần này các nàng không có biện pháp, người ta sóc lao đại không chơi. Du Du mắt lớn trừng mắt nhỏ, hết cách rồi, lôi kéo đầu đầu, nhưng đầu đầu không làm. Thời đi. Liễu Mạn cười hắc hắc, thay đổi kiện hơi chút không thấm nước quần áo. Đậu đậu nhìn một chút, nhặt lên súng bắn nước bộ. Phí sức bờ UFF xong, đạp đạp như một làn khói chạy đến Liễu Mạn trước mặt, dùng nước thương bắn một cái. Như nào đây muốn nghiệm chứng à? Liễu Mạn vui lên. Ha ha, vậy mới tốt chứ đậu đậu. Quá khả ái, quá thông minh, ta muốn nuôi một con sóc. Đậu đậu có bán hay không, ta mua. Thiết, đậu đậu thông minh như vậy, chủ nhân làm sao sẽ cam lòng. Mạng lưới một mảnh tiếng bàn luận. Hiện trường một đám hải tử gia trưởng cũng vui vẻ rồi, cùng nhau đem con áo mưa cởi, cũng không muốn được một con sóc cho rất khinh bỉ. Ha ha, thật có ý tứ. Linh Na vui cười không được. Bưng cà phê, đều suýt chút nữa đổ. Có muốn hay không cùng nhau chơi đùa? ta a, nhưng không có thời gian, chủ ý này không sai. Ai nghĩ tới? Thật sự. Linh Na trợn tròn mắt nhìn Lý Hán, một mặt không thể tin được. Tiểu gia hỏa ham chơi. Đây chính là chủ ý tốt, năm nay mùa hè nước tiểu thương nhất định sẽ đại bán. Đột nhiên Linh Na cười cười. Nói ra. Quên nói cho ngươi biết, ngày hôm qua đùa súng bắn nước là Jennifer vừa vận thu mua súng bắn nước xưởng ra sản phẩm mới. Lần này phát ngôn viên không cần tối lại. Linh Na vui sướng hài lòng, Lý Hán không nói gì, lần này Jennifer muốn kiếm được, có Du Du bảo bảo một đám trẻ con cộng thêm sóc phát ngôn. Loại này nhãn hiệu súng bắn nước, năm nay Hạ Thiên tuyệt đối kiếm một món hời. Đại ngôn phí cũng không thể thiếu. Không thành vấn đề, ta thay Jennifer đáp ứng rồi. Linh Na cười gật đầu. Linh Na A-Z, trời nước. Du Du làm tiểu quỷ mặt, cười hì hì súng bắn nước lắc lắc. Du Du thay đổi một loại cùng sóc như thế súng bắn nước, con lấy nước bao bao, tiểu tử, lượng nước sung túc ca. Đừng chạy, xem A-Z bắt được đánh ngươi cái mông nhỏ. Linh Na học Lý Hán giáo huấn Du Du lời nói, Du Du cười khanh khách chạy đi, Linh Na đuổi theo, một hồi đầu đầy hơi nước. Cuối cùng gia nhập súng bắn nước đại chiến, náo động đến cuối cùng, toàn bộ quảng trường, đều nhanh thành nước thiên đường rồi. Vô mặt bên này dĩ nhiên chuẩn bị trên trăm đầu miễn phí khăn mặt, một cái khiến không ít cư dân cảm giác trong lòng loãng loãng. Đối diện rào kiệt xuất hoàn toàn ứng đối, đương nhiên bên này không ít người, yêu thích mỹ thực, yêu thích tiên tinh chút. Tương đối so với bố mặt kém rất nhiều, không thể không nói, Du Du cùng Lý Hán bảng môn tà đạo vẫn đúng là lên đại hiệu quả đây này. Biểu Ly nghỉ ngơi một chút, đi ra nhìn thấy trợ thủ lần lượt cho mình một ít số liệu tư liệu, sắc mặt một cái thay đổi. Tại sao không có trước tiên thông chi ta? Các ngươi biết những này số liệu đại biểu cái gì, các ngươi lẽ nào đều là ngu xuẩn sao? Biểu Ly khí xanh cả mặt, càng xem trong lòng càng thêm trầm trọng. Nghĩ đến đối sách sao? Món tạ nạ gánh xếp thú. Động vật biểu diễn đối động vật biểu diễn, chủ ý này nhìn lên không sai, còn có liên lạc một chút những này trang ép. Nha, còn có radio. Biểu Ly gật gật đầu, tiếp lấy cà phê uống một hớp. Đối diện tình huống bây giờ. Đang tại súng bắn nước đại chiến. Súng bắn nước đại chiến. Trợ thủ súng bắn nước đại chiến tinh tường nói một lần. Không nghĩ tới, lần này lại cho Jennifer đã kiếm được. Biểu Lì không khỏi ngẩng đầu nhìn đối diện tòa nhà văn phòng tầng như thế. Đồng dạng, Jennifer khỏe miệng lộ ra ý cười, hoàn toàn hết ý súng bắn nước đại chiến. Thực sự là nữ thần may mắn. Trong mắt nữ thần may mắn, này sẽ đang cùng sóc quân đoàn đại chiến, quả thực thiên địa biến sắc, hơi nước tràn ngập a. Bảo bảo tỉ tỉ, Du Du không có nước. Bảo bảo cũng không có. Chấm nước. Chương 759, lười biếng gờ ơ uy. Chương 762, lười biếng gấu uy. Cảm ơn ngươi. Du Du danh tự, hầu như hết thể đều biết rồi, sóc cùng gấu bự tiểu chủ nhân. Mụ mụ, ta muốn đại đèn xỉ. Đại gấu ngựa ôm một chồng khăn mặt tại quảng trường lắc lư, mọi người bắt đầu còn có chút sợ sệt, dần dần thấy không có chút nào hung, không thiếu nữ hải còn ôm thân chụp ảnh. Đại hắc hắc tuy rằng sinh khí, nhưng một điểm đều không có thô lậu biểu hiện. Lần này không thể không được rồi, một đám tiểu nhân cộng thêm nữ hải vây, đại hắc hắc trốn tựa như chạy mất, chọc cười tất cả mọi người. Lúc đó toàn bộ quảng trường đều cười nghiêng ngửa. Đừng nói đến người khác, Liễu Mạn cùng Linh Na đều vui cười không được. Gia hỏa này cũng không phải ăn đánh chính là tính tình, thấy Du Du các nàng ôm khăn mặt, đi theo tham gia trò vui, chạy đi nhận được một chồng khăn mặt, phái sợ hãi khăn ổ mặt công nhân là sửng sốt một chút, đần độn liền đem khăn mặt đưa cho đại hắc hắc. Gia hỏa này bây giờ còn chưa phản ứng lại, biết đạo chủ quản qua đến. Làm sao khăn mặt còn lại những này, nhanh rời ra ngoài. Là, chủ quản. Cái này tiểu công nhân do dự một chút, hô chủ quản. Làm sao vậy, nghe không hiểu sao? Không phải, vừa vặn con kia gấu bự đoạt đi một chồng khăn mặt. Gấu bự, ngươi nói là buổi chiều biểu diễn đầu kia gấu bự. Chủ quản sững sờ. Ừm, ta đang định đem khăn mặt rời ra ngoài, đột nhiên gấu bự vọt tới, ta vừa ngẩng đầu thấy cự đầu to cùng thân thể, đặc biệt là một mặt hung tướng, khí hò hét. Ta liền sợ hãi đến đem khăn mặt cho nó. Bây giờ tìm một công việc cũng không dễ dàng, rất sợ chủ quản trách tội. Như vậy a, ngươi đi làm việc khác đi. Ta biết rồi. Được. Ta đi đem khăn mặt đưa đi. Nói xong. Liền nhanh đi làm việc. Gấu bự cũng không quan hệ đi. Chủ quản suy nghĩ một chút, bên này có người kêu chính mình, liền đem đại đen xỉ việc quên đi qua một bên rồi. Đại hắc hắc. Du Du vừa quay đầu lại, quả nhiên là đại hắc hắc ăn mặc hoàn toàn không xứng màu xanh lục công nhân phục, toàn bộ gấu trên người túi hơn 10 đầu khăn mặt, loạn xỉ ngầu. Một đám tiểu nhân tránh thoát ra trường, như một làn khói toàn bộ vây lại. Đại hắc hắc một bộ ta là công nhân dáng vẻ. Vui sướng hài lòng khăn mặt từng cái đưa đến hải tử trong tay. Không ít gia trưởng đều có điểm hoảng hốt, làm sao cảm giác cùng vườn trẻ lão sư như thế a? mụ mụ, ta muốn đại hắc hắc. À, hảo hảo, cảm ơn ngươi khăn mặt, bất quá Kỳ Mễ Lị càng yêu thích đại hắc hắc đưa khăn mặt. Không liên quan. Du Du miệng nhỏ phình phình thu hồi khăn mặt nhìn phía xa đại hắc hắc. Thối đại hắc hắc. Vốn một cái thân đạp đạp chạy tới, ai kêu đại hắc lông đen khăn một hồi thời gian phái phát xong. Du Du tức giận một đống khăn mặt ném cho đại hắc hắc, đại hắc hắc dĩ nhiên không có chút nào não, vui sướng hài lòng đẩy một đống khăn mặt tiếp tục phái phát. Đại hắc hắc lễ vật. Tiểu hài tử tiếp lấy khăn mặt, từng cái dĩ nhiên đều đưa lên đáp lễ. Có tiểu bánh gà tổ, bia, quả táo, kẹo, khoai chiên, bánh bích quy, thực sự là đưa cái gì cũng có. Quần áo. Một tên 15, 16 nữ hài dĩ nhiên đi mua một bộ quần bò đưa tới, thật không biết, từ đâu tới lớn như vậy cao bồi. Vừa hỏi mới biết là người ta cao bồi trang cửa tiệm trước mang theo làm bảng hiệu, phí hết đại kính mới mua được. Nữ hài ngược lại là rất lợi hại, nắm kéo, tay tại đại hắc hắc trên người khoa tay mấy lần. Quần ken kẹt một cắt bỏ. Qua đến giúp đỡ. Du Du chớp chớp mắt to, đạp đạp chạy tới. Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì? Nữ hài cười nhéo nhéo Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ bé. Thật đáng yêu, giúp tỷ tỷ cho đại hắc hắc mặc quần áo có được hay không? Đại hắc hắc không lạnh. Không lạnh cũng phải mặc quần áo a. Quần jean hoàn toàn thành quần đùi hình thức. Nữ hải tiện tay thay đổi, vẫn đúng là rất tốt. Nha, đại hắc hắc nhấc chân. Đại hắc hắc lao thật dơ chân lên, nữ hải quần một bộ, lôi kéo. Ngồi xổm xuống điểm, quá cao. Ngồi xổm xuống. Đại hắc hắc lập tức ngồi xổm xuống điểm, ai bi a, Du Du thỏa mãn chỉ trỏ đầu nhỏ. Hoa, đại hắc hắc thật ngoan. Một đám tiểu hoa si hải tử một mặt ước ao nhìn Du Du. Du Du ử chỉ trỏ đầu nhỏ. Bên cạnh nữ hải vui lên ok, thật không tệ, có thể để cho đại hắc hắc bảy mấy tư thế sao? Ừm, đại hắc hắc đánh quyền. Đại hắc hắc lập tức gáp địa thân thể, một cái hầu tử thâu đảo. Không đúng, không phải như vậy. Du Du phình phình miệng nhỏ, lôi kéo đại hắc hắc bảy tiên hạc dương cánh, đáng tiếc tiểu chân ngắn đại hắc hắc. Phù phù. Mấy lần ngã sắp xuống, đại hắc hắc không làm, nằm sấp trên mặt đất, chơi xấu, một đám tiểu gia hỏa dĩ nhiên đạp đạp chạy người lại đây, từng cái sủng không được, xoa bóp. Nước uống cùng bánh gà tổ. Phải tức giận nha. Du Du đá đá tiểu dày ra, phồng lên miệng nhỏ, thình thịch thổi mấy hơi thở. Đại hắc hắc trong nháy mắt được Du Du tức giận phun đến, lập tức bò lên, Du Du đầu nhỏ dương lên lên. Hắc hổ quyền. Đại hắc hắc gãi đầu một cái, xếp đặt mấy lần. Không đúng, đây là con khỉ. Xa xa không đúng. Ừ. Đại hắc hắc cuối cùng cũng coi như bày đúng rồi, hắc hổ đào tâm. Bên cạnh vừa vặn cho đại hắc hắc mua đại quần áo nữ hài. Con mắt lóe sáng, hưng phấn không thôi, trong lòng kêu to. Quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được, ta nhất định phải cho ba ba gọi điện thoại, nói cho hắn tin tức này. Du Du cùng đại hắc hắc chơi đùa một hồi, quay đầu lại. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, đại hắc hắc đều bày xong. A, thực sự là xin lỗi, ta bắt đầu. Du Du dùng sức gật đầu, gọi tới bảo bảo tỷ tỷ, ma di a mội mội mấy cái chạy đến đại hắc hắc bên cạnh đồng thời bức ảnh, ta có thể đơn độc đập một tấm đại đen xì sao. Tại sao? Du Du đều làm đáng yêu, tay nhỏ nâng khuôn mặt nhỏ, miệng nhỏ Du Du, thật đáng yêu. A a, có thể không? Được rồi. Du Du bất đắc dĩ gật gật đầu. Một bên khác một đám tiểu gia hỏa đứng xếp hàng, một ít gia trưởng cầm camera chờ. Đại hắc hắc len lén liếc một mắt Du Du không thấy chính mình, lén lút nằm xuống, bày tư thế nhưng là rất mệt mỏi. Ha ha, rất có ý tứ rồi. Không biết khi nào thì bắt đầu, internet lại bắt đầu trực tiếp gấu cố sự, đại hắc hắc lười biếng tình cảnh này. Hoàn toàn bị cả đám nhìn ở trong mắt. Đúng vậy a, thật đáng yêu. Quá nghiêm khắc. Đúng vậy a, đúng đấy. Đại hắc hắc đều mệt mỏi. Du Du không biết, chính mình cũng được một đống người ta nói rồi, miệng nhỏ vểnh lên. Không cùng Du Du chụp ảnh. Vâng Lan giống như cờ ý ẹ từng cái mở ra vừa vặn quay chụp bức ảnh, hoàn toàn quên bên người Du Du tiểu nhân. Không cùng tỷ tỷ chơi. Du Du muội muội. Đại hắc hắc chạy mất. Gấu lợn gấu. Du Du phình phình miệng nhỏ. Đạp đạp đuổi theo đại hắc hắc mà đi, bảo bảo cùng ma di ả mấy cái đuổi sát, những hài tử khác nhìn một chút, cuối cùng một đám tiểu nhân đuổi theo đại hắc hắc chạy. Quảng trường xuất hiện một màn hiện tượng kỳ dị, một đám người dĩ nhiên cùng một con gấu chạy bộ, được rồi vẫn là gấu tại lĩnh chạy, đại hắc hắc lén lút trốn đi. Chột dạ làm, quay đầu lại nhìn sang đại ma vương dĩ nhiên đuổi theo, chạy nhanh hơn. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá nha. Mệt mỏi quá. Đại hắc hắc hảo lợi hại, chạy thật nhanh. Một đám tiểu hoa nhi đều mệt không nhẹ, từng cái ngồi trên mặt đất thở dốc, gia trưởng đuổi theo lại đây. Tiểu Hán, đại hắc hắc có thể hay không nổi giận a? Liễu Mạn cùng Lý Hán đuổi theo lại đây. Lý Hán lắc lắc đầu. Có tại, không có chuyện gì. Bất quá, đại hắc hắc tại sao chạy a? Lười biếng chứ? Vừa vặn các ngươi thấy để đại hắc hắc bày mấy động tác kia. Động vật thật đẹp mắt ta. Liễu Mạn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đẹp đẽ thì tốt xem, nhưng bày một hồi ngươi liền biết, nhiều mệt mỏi. Đừng nói gấu, mọi người không kiên trì được bao lâu. Lý Hán tìm được ghế dài ngồi xuống. Có muốn uống chút hay không đồ vật? À, không cần, một buổi trưa ăn a uống a, này sẽ vận động một cái ngược lại là bớt mập một chút. Liễu Mạn cười cười, vỗ vỗ Lý Hán vai. Ta đi phía trước chờ ngươi, chạy nữa một vòng. Đại hắc hắc vây quanh quảng trường suối phun cái ao, chạy như một làn khói ba vòng rồi. Thẳng đến không nhìn thấy Du Du, vỗ vỗ gấu khẩu. Lén lén tìm bí mật chỗ trốn lên, lấy ra hai chai bia. Vỗ một cái bia cái nắp liền rơi xuống. Ta đi, đây là gấu sao? Khui rượu động tác xoáy bạo. Không sai. Ta đều muốn học học. Thượng đế, đây là sự thực, không phải điện ảnh, không phải đặc hiệu sao. Không phải vừa tới a? Internet tiếng cười một mảnh, đặc biệt là chạy bộ một đoạn này, một đám tiểu gia hỏa đuổi theo, từng cái mệt mỏi thảm, ngồi dưới đất, đại hắc hắc tránh trái tránh phải, vụng vụng trộm trộm hoàn toàn như người nhát gan tiểu tặc. Ồ, ha ha, rất có ý tứ rồi. Ta đi. Quốc nội một ít không ngủ xem máy vi tính uống trà người toàn bộ trúng thầu. Đại hắc hắc mở ra hai chai bia, dĩ nhiên không có lần thứ nhất uống, theo một bình đưa cho người chủ trì. Mời người chủ trì uống rượu, hơn nữa làm câm miệng động tác, một loại toàn bộ phun. Ai phải nói cho ta biết con này gấu so với người thông minh, ta đều tin. Không sai, tin Xuân Ca được sống mãi, tin hừng hực nhiều siêu thần A. Người chủ trì sững sờ rồi, lập tức tự rêu cười nói. Được rồi, ta thừa nhận, âm thanh của ta có chút không êm tai, Hùng tiên sinh, ta xin lỗi người, nha. Còn có cảm ơn ngươi bịa, mùi vị thật là quá mỹ rượu rồi, ta nghĩ đây là ta uống được tươi đẹp nhất bịa. Khó được không phải sao? Ai ngờ đến, đại hắc hắc dĩ nhiên khẽ lắc đầu, người chủ trì sững sờ rồi. A a, ta biết. Ngươi là? Vâng Lan giống như cờ IS liếc mắt một cái lén lút bỏ lên, dự định chạy đi đại hắc hắc. Ngươi không biết nó đến từ nơi nào sao? Hạ nông trường. Không sai, Hạ nông trường sản xuất hạ trang viên bịa, mùi vị cực kỳ xinh đẹp, đó mới là tốt nhất bịa. Thật sao? Hùng tiên sinh. Vâng Lan liếc mắt một cái đại hắc hắc. Đại hắc hắc một mặt vô tội, không rõ vì sao. Mẹ kiếp, giả bộ, gia hỏa này nhất định là giả bộ. Đây là ta gặp thông minh nhất gấu, không có một trong. Thượng đế, thế giới này làm sao vậy, gấu so với người đều thông minh à? Kỳ thực đại hắc hắc đúng là nghi ngờ, lắc đầu chỉ là theo bản năng, hay là ngự khi phán đoán ra được, nói nghe hiểu tiếng người, còn hơi suýt chút nữa, đương nhiên ngoại trừ. Thối đại hắc hắc. Du Du tức giận đã đến, đại hắc hắc lập tức túi dưới đại hùng đầu, trà sát Du Du đẩy Du Du ngồi trên lưng. Chờ một chút. Không nên, tỷ tỷ đều không để ý. Xin lỗi, là tỷ tỷ lỗi. Được rồi, liền tha thứ tỷ tỷ một lần. Cảm tạ, có thể giúp tỷ tỷ một chuyện mang ta gặp ngươi một chút ba ba có thể không? Du Du nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút. Tỷ tỷ không cướp đi ba ba. A a, tỷ tỷ đáp ứng ngươi. Vậy cũng tốt. Chương 760. Gánh xiếc thú đột kích. Chương 763, gánh xiếc thú đột kích. Hừ, đại hắc hắc đều lại trộn uống rượu đi. Du Du nói xong, phình phình miệng nhỏ chỉ vào bên cạnh theo sát người chủ trì. Còn có thúc thúc cùng đại hắc hắc cùng uống rượu. Người chủ trì một mặt bất đắc dĩ, vừa vặn chính mình uống một chút, bên này còn không uống bao nhiêu, Du Du không liền đến sao? Có món ăn sao? Không có món ăn, Du Du đều nhìn đến. Không món ăn còn uống gì rượu a? Liễu Mạn một mặt thực sự là... Ừ. Du Du ừ gật cái đầu nhỏ, một bộ đều là như thế này, Liễu Mạn nhịn xuống không cười ra tiếng. Mạn tỷ ngươi cũng đừng trêu chọc Du Du rồi. Ba ba. Du Du ôm Lý Hán cánh tay, chớp con mắt len lén liếc ngắm tỷ tỷ, nói tốt nhiều thời gian lời nói. Thật không tiện, chỉ đùa một chút. Không sao, thật hân hạnh gặp ngươi. Ngươi chủ trì đối với ca mê ra gật gật đầu, Michael đưa cho bên cạnh trợ thủ. Hôm nay quay chụp liền tới đây đi, ta mời mấy vị ăn một bữa cơm. Không. Chúng ta còn phải đi về, cảm tạ. Bên này không cần Lý Hán bắt chuyện, Linh Na đã sớm dặn dò đưa mấy người rời đi. Giống như cờ IS tiểu thư, chuyện này ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một cái. Lý Hán mang theo một đám chơi đùa một ngày tiểu gia hỏa trở về trang viên, bên này chuẩn bị kỹ càng bữa tối. Đi tắm trước. Lý Hán mấy cái tiểu nhân đuổi đi rửa tắm, trở về phòng khách, Jennifer cùng Linh Na chau mày, biểu lộ so sánh nghiêm nghị. Làm sao vậy? Ngươi xem một chút cái này. Liễu Mạn mở ra một cái trang web, đưa cho Lý Hán. Hoàng gia gánh xiếc thú mòn tạ nạ tuần diễn. Không sai, đây là muốn cùng chúng ta đánh lôi đài A. Đại hắc hắc xuất hiện tại trên lưới độ nổi tiếng tuy rằng rất cao, nhưng những này so sánh là trong lúc nhất thời đề tài tính, thế nhưng so sánh hoàng gia gánh xiếc thú hiện ra được quá mức đơn bạc. Linh Na nhíu nhíu mày. Hiện tại bố mặt tổng bộ hoàn toàn không để ý tới món tạ nạ bên này. Biểu lì một buổi trưa khí đều không thuận qua, hiện tại tâm tình cuối cùng cũng coi như tốt một chút, vừa vặn nhận được ba nhà cỡ lớn siêu thị dây chuyền điện thoại. Có ý định hô ứng lẫn nhau. Jennifer, hiện tại nên lấy ra chút thực lực đến rồi. Thẻ lạc tiên sinh đã đến. Ta biết. Này liền đi qua. Rào kiệt xuất bên này bầu không khí không sai, Jennifer trang viên bầu không khí cũng có chút ngột ngạt. Linh Na, chuẩn bị một chút đi. Như vậy chúng ta một cái giá lớn quá lớn. Linh Na hơi kinh ngạc. Hay là, không có ta nhóm tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Jennifer khẽ lắc đầu. Xuất hiện tại toàn bộ món tạ nạ bán lẻ thương đô đang ngó chừng thị trường của chúng ta số định mức, muốn dựa vào bộ mặt gặp phải phiền phức thời điểm cắn một khối. Linh Na, hoàng gia gánh xiếc thú tư liệu có sao? Lý Hàn cái khác không hiểu, có thể giúp không nhiều, nhưng không phải là cái gì cũng không hiểu. Tư liệu muốn chờ một chút. Như vậy, sau buổi cơm tối, chúng ta lại thương lượng, nghĩ đến thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Lý Hán cười cười, trong lòng ngược lại là đối hoàng gia gánh xiếc thú nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Bữa tối thập phần phong phú, mấy cái tiểu nhân đều đói, từng ngụm ăn hăng hái, Jennifer cùng Linh Na, Lý Hán, Liễu Mạn bị bọn nhỏ ảnh hưởng. Ăn không ít. Hoa quả, hoa quả. Đừng nóng nội, đại hắc hắc cùng đậu đậu chúng nó đây này. Vừa vặn đều quên hỏi. Đại hắc hắc giấc ngủ, gấu lợn gấu. Đầu đầu chúng nó đều ăn trái cây, ngoan ngoãn không có chạy loạn. Du du giang đầu, du du một trận. Vậy thì tốt, hoa quả bưng lên đi. Mấy tên tiểu tử ăn xong món ăn sau hoa quả, phòng khách không chơi một hồi liền mệt mỏi. Du du cùng bảo bảo càng là nằm sấp Lý Hán trong lồng ngực ngủ rồi. Jennifer, ta trước tiên đưa mấy đứa trẻ về đi ngủ. Lý Hán ôm bảo bảo cùng du du, Linh Na cùng Liễu Mạn một người lôi kéo hai cái mơ hồ lắc lư tiểu ra hỏa. Muội muội làm sao vậy? Muội muội ngủ rồi. Cơ Na ổ một tiếng, ngáp lên. Tiểu Nha đầu rất khốn, mấy đứa trẻ nằm ngủ. Lý Hán đóng khẽ cửa. Đối với Linh Na cùng Liễu Mạn đánh thủ thế. Xong. Đi xuống lầu, tới phòng khách. Jennifer dặn dò ngâm một ngày trà bưng lên cho Lý Hán cùng Liễu Mạn, một người rót một chén. Tư liệu vừa vặn đưa tới. Đây là một gia nắm giữ 40 năm lịch sử gánh xiếc thú, tại toàn bộ nước Mỹ vùng phía Tây đều có nhất định độ nổi tiếng. Đặc biệt là hoàng gia gánh xiếc thú vốn là món tạ nạ bản thổ nổi danh nhất gánh xiếc thú. Những năm gần đây nhất tuy rằng bởi vì một ít nguyên nhân sa sút, nhưng mấy chục năm tính gộp lại tiếng tăm vẫn như cũ không nhỏ. Đặc biệt là gần nhất ra một con hàm hậu gấu, được đến mọi người hoan nghênh. Hàm hậu gấu. Một con tuổi thơ hắc hùng, thập phần đáng yêu, nơi này có video. Linh Na mở ra một cái video, quả nhiên một cái mập du du tiểu hắc hùng thập phần đáng yêu, lan bóng, cầu thăng bằng, xe đạp, lan lộn. Phần phật vòng hội rất nhiều. Jennifer lúc này sắc mặt thật nhiều, vừa vặn đột nhiên nghe đến hoàng gia gánh xiếc thú tuần diễn mấy nơi, không khỏi nghĩ đến gần nhất siêu thị gặp phải vấn đề, bốn phía đối thủ cạnh tranh tờ NG lớp lớp thủ đoạn trong lúc nhất thời có chút tích tụ, ít đi bình thường bình tĩnh, xuất hiện đang khôi phục. Những thứ này đều là ngoại lực, siêu thị tôn chỉ chưa bao giờ biến, những người này luôn nghĩ thông qua hoạt động đến đánh đổ hô mát, nhưng đều là quên chính mình nên làm. Walmart có thể trở thành là đệ nhất thế giới đại siêu thị nhãn hiệu, nhưng không riêng là vật khí, thực lực chưa bao giờ thiếu, đây là Walmart nội tình. Jennifer, thật sự muốn chuẩn bị làm sao như vậy? Lý Hán nhìn một chút video, đột nhiên nở nụ cười. Quá bình thường, hoàn toàn không thích hợp tại siêu thị quảng trường trước biểu diễn. Lý Hán quan sát xong video, khẽ lắc đầu, rất nhiều biểu diễn đều không thích hợp địa phương nhỏ biểu diễn. Nha! Jennifer không sợ cạnh tranh, hoặc là nói, càng yêu thích cạnh tranh. Chuyện lần này, Jennifer đã sớm có toàn diện đối sách, chỉ là có chút lanh khốc, Linh Na sợ cho đồng hành, đặc biệt là bộ mặt tổng bộ lưu lại một máu lạnh vô tình ấn tượng. Ta ở nơi này bảo đảm, luận động vật biểu diễn, hoàng gia gánh xiếc thú khả năng chủng loại chiếm điểm ưu thế, cái khác không đáng nhắc tới. Lý Hán hoàn toàn tự tin bạo biểu, Linh Na cùng Jennifer đều là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Lý Hán, hoàn toàn khác với bình thường khiêm tốn thận trọng, lộ hết ra sự sắc bén, một bộ ngoài ta còn ai tư thế. Liễu Mạn ánh mắt sáng lên, đây mới là Lý Hán nên có, còn tưởng rằng tiểu tử này mấy năm qua mài rua không còn này thân ngạo khí đây này. Lời nói như vậy, chúng ta ngược lại là dễ dàng hơn nhiều. Dựa vào động vật biểu diễn hấp dẫn khách hàng, đối với siêu thị đến nói hoàn toàn lẫn lộn đầu đuôi, cạnh tranh dẫn đến phía trên này không thể không nói, xế chiều hôm nay biểu diễn hoàn toàn khiến Biểu Lì cùng một đám người rối loạn. Biểu Lì lúc này cùng Tạp Lạc đồng thời dùng hết bữa tối, một mặt tái nhợt. Tạp Lạc vừa nghe Biểu Lì kế hoạch, không nói hai lời, đứng dậy rời đi. Điệu Lý lại muốn Tạp Lạc cùng một con gấu so với thịt nướng. Đây đối với Tạp Lạc tới nói, quả thực là sỉ nhục. Internet thông qua nửa ngày ấp ủ gấu bự thịt nướng video lượng cờ lạc càng ngày càng cao, hay là đã thấy nhiều gánh xiếc thú quy quy củ củ gấu biểu diễn. Đại hắc hắc biểu diễn không được một điểm vết tích, nướng ra thịt đạt được vô số người chứng thực, thịt nướng mùi vị thậm chí được truyền ra có thể so với tam tinh bếp trưởng Tạp Lạc. Hoàn toàn kỳ tích khó mà tin nổi a. Không sai, gấu bự bếp trưởng sư. Ta nếu không khởi gánh xiếc thú, nhìn chút cũ rích biểu diễn. Ta muốn mời gấu bự uống một chén, đúng rồi mang ta lên lò nướng cùng thịt bò, này thực là không tồi chủ ý. Một cái thích uống rượu không yêu rửa chén bạn trên mạng. Cười to nói. Uống rượu, ta nghĩ lao bà lần này nhất định sẽ không phản đối. Trung Quốc phương diện càng là một đống các loại bình luận không ngừng, đặc biệt là trời đã sáng, gấu bự video trang đầu vị trí quá rõ ràng rồi. Thiệt hay giả? Không phải là lừa người đi. Lừa người cầu cầu, ta có vị bạn học tại nước Mỹ, video đều chứng thực thật sự. Nghe nói gấu bự chủ nhân là người Trung Quốc. Có thật không? Các ngươi không có xem thái cực gấu video đi, xem xong các ngươi sẽ hiểu, biết đánh thái cực quyền gấu. Này tính là gì, các ngươi không gặp mặt sau video. Đó mới là lợi hại, hầu tử thâu đảo, hắc hổ đào tâm. Ta đi tới, đây không phải chúng ta người Trung Quốc, có thể biết những thứ này chiều số sao. Ha ha ha, thật sự, hầu tử thâu đảo, người chủ nhân này quá bất lương đi nha. Đâu chỉ bất lương, quả thực hèn mọn. Hắc hắc, bất quá ta thích. Thích ngươi cái muội muội. Bình luận soạt mau kinh người, ấn vào cao dọa người. Lưu Minh sáng sớm nhận được bằng hữu điện thoại. Sướng sở. Cái gì, thật sự. Vậy ngươi nhưng là nợ ta một món nợ ân tình. Hảo hảo, tính ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lần sau chuyện tốt như vậy nhưng đừng quên ta. Được, được. Lưu Minh đắc ý không nớt, gia hỏa này ngày hôm qua còn trâu bỏ vội vàng. Lý Hàn chính thương lượng với Linh Na sự tình. Điện thoại đột nhiên vang lên. Thời gian này nhưng quá sớm a. Nói kiện cao hứng việc, nhà ngươi đại hắc hắc lần này là nổi danh, muốn không về nước tới trình diễn mấy trận. Lưu Minh mở lên chuyện cười. Về nước, còn là quên đi, thủ tục quá phiền phức, lại nói hiện tại đại hắc hắc vội vàng, khoảng thời gian này đoán chừng đều không khoảng không. Lý Hán cười nói. Qua mấy ngày, ta đi nước Mỹ, cùng uống một chén. Không thành vấn đề, tốt nhất hạ trang viên. Không có chuyện gì, treo rồi, lao bà chuẩn bị điểm tâm. Lý Hán không nói gì liếc mắt, nhìn cúp điện thoại, lắc lắc đầu. Đúng rồi, Internet liên quan với đại hắc hắc có những gì tình huống mới sao? Phía ta bên này liền gọi điện thoại. Linh Na dừng lại, nắm quá điện thoại di động gọi điện thoại. Như vậy a, hiện tại liền đưa tới. Hán, hay là lần này chúng ta thật sự có thể dựa vào đại hắc hắc một cái thắng toàn bộ gánh xếp thú? Nhìn lên tình huống không sai. Đâu chỉ không sai à, các ngươi không lên mạng sao, hoàn toàn bốc lửa, nhắn lại nhiều đều xem không tới. Liễu Mạn cầm một cái cứng nhắc, đổi mới website. Các ngươi nhìn xem, nhiều như vậy nhắn lại, không nghĩ tới nhiều như vậy đều định tìm đại hắc hắc uống rượu đây này. Uống rượu, nói không chắc chúng ta làm cái bia hoạt động không sai, bia xứng thịt nướng, là cái không sai chủ ý. Liễu Mạn càng nói càng hưng phấn, mặt đỏ bừng bừng, khả năng nghĩ đến một đám người cùng uống rượu ăn thịt nướng tình cảnh. Tỉnh lại đi đi, Mạn tỷ. Lý Hán chân tâm đối cái này càng lớn tính tình càng thoát Mạn tỷ bất đắc dĩ. Chủ ý không sai a. Vô mà siêu thị đều có của mình quảng trường nhỏ, đầy đủ dùng. Không sai đi, ta liền nói, ngươi xem một chút phía trên này 1/3 bình luận là thịt nướng, uống địa, chuyện thật tốt ta. Liễu Mạn chỉ vào bình luận. Thật đúng là a. Chương 761, hừng hực đại chiến thượng. Chương 764, hừng hực đại chiến thượng. Nay không được thứ hai trời sáng sớm, Lý Hán gọi điện thoại đưa tiểu hắc hắc, phấn cầu bóng trước tới, du du tiểu nhân thay đổi một thân màu đen tiểu áo ra, nắm tiểu roi ra. Đạp ngửa con dài. Một thân trang bị, nhìn Lý Hán sửng sốt một chút. Du du đây là người nào cho mua bộ y y phục này. Ra ngoài tiếp lấy một cái người, bất quá hơn nửa canh giờ, vừa về đến chỉ thấy du du 6 cái tiểu nhân tất cả đều đổi thành tiểu áo da, tiểu quần da cầm tiểu roi da, hoàn toàn có chút thấy máu là choáng cảm giác. Mạn A-di, thật là đẹp. Du du một mặt cao hứng dáng vẻ, sờ sờ tiểu áo da rất vui vẻ. Không nóng sao? Không nóng, không có chút nào nóng. Tiểu trên chán đều mang mồ hôi hột, còn chưa nóng đây này. Thật sự không nóng. Không nóng, ba ba, tiểu hắc hắc cùng phấn cầu bóng. Du du không nên cởi đây, thật là đẹp, cũng may áo da thiết kế không sai, có lỗ thông gió. Tới phía trước mặt cỏ, tiểu hắc hắc cùng phấn cầu bóng đánh thành một đoàn, Linh Na cùng Liễu Mạn chính vội vàng can ngăn đây này. Tiểu hắc hắc, phấn cầu bóng. Du du cùng bà bảo, hoan hô một tiếng, chạy hướng về hai con gấu con. đánh thẳng khó hòa giải hai con gấu con, trong nháy mắt tách ra, như một làn khói ba đi, nhìn Liễu Mạn là sửng sốt một chút. Du Du cùng bảo bảo miệng nhỏ vểnh lên lão cao, xấu tiểu hắc hắc, thối phân cầu. Ma Di ạ muội muội, Mật Tuyết Nhi muội muội. Meo meo tử tỷ tỷ, Cơ Na tỷ tỷ. Du Du cùng bảo bảo hai cái không phải là dễ dàng buông tha chủ. Gọi người. Sáu cái tiểu con ra, vung vẩy roi nhỏ tử hoa hoa đuổi bắt hai chỉ muốn chạy thuộc mạng gấu nhỏ. Bọn nhỏ đuổi theo gấu con chạy xa, Lý Hán xoay đầu lại gọi lại dự định chạy đi Liễu Mạn. Mạn tỷ. A a làm sao vậy? Liễu Mạn một bộ hoàn toàn không biết Lý Hán gọi lại tại sao mình dáng dấp. Du Du mấy cái quần áo chuyện gì xảy ra? Không phải rất tốt, tuần thú sư không đều là như vậy sao? Liễu Mạn một mặt vô tội trả lời. Trời nóng như vậy. Thích hợp sao? Lý Hán không nói gì liếc mắt, Liễu Mạn tiểu tà ác, chính mình nhưng là tràn đầy nhận thức tốt đi. Được rồi, được rồi. Liễu Mạn khoát tay háo một cái. Ta vừa vặn lúc mua hỏi qua lão bản, sẽ không nóng á. Linh Na cũng phụ họa nói ra. Đúng vậy a, ta mới vừa cùng Liễu Mạn đồng thời, không được còn có cái khác quần áo. Mua rất nhiều quần áo. Lý Hán trong nhà quần áo nhiều nhanh trang không xuống, hơn nửa đều là đặt riêng. Có giá trị không nhỏ, Lý Hán không dám cùng Trương Tú Anh nói, sợ mẹ lại nhải. Lại nói Jennifer ba ba mụ mụ cùng Rose mỗi tháng đều sẽ đưa một ít kiểu mới nhất thức thời trang trẻ em lại đây, thậm chí rất nhiều đều là đến từ châu Âu hoàng thất tư nhân đặt làm. Du Du quần áo một ngày mặc một bộ chí ít còn có nửa năm không mua quần áo năng lực mặc xong đâu. Đúng vậy à, không nghĩ tới cách không xa có cái không sai nhi đồng tiệm bán quần áo thập phần có đặc sắc. Liễu Mạn trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ, quả nhiên vừa nhìn thấy quần áo. Đây là không phải rất có đặc sắc, tất cả đều là khắp vẽ nhân vật sáo trang A. Không sai A, ta nghe Linh Na nói, Du Du có rất nhiều. Những thứ này đều là Du Du cùng bảo bảo các nàng không có, tính ta A Di này đưa lễ ra mắt đi. Lý Hán còn có thể nói cái gì, đoán chừng mấy tên tiểu quỷ đầu cao hứng điên rồi. Cảm ơn. Không cần khách khí. Đúng rồi, ta mua cho ngươi một bộ. Bạt Mạn. Không sai, ta nhớ khi ngươi còn bé không là ưa thích Bạt Mạn, làm sao cao hứng đi. Thật cao hứng. Lý Hán tiếp nhận, hơi xúc động, khi còn bé hy vọng nhiều có một bộ Bạt Mạn xáo trang. Linh Na, Jennifer đi làm sao? Không, Jennifer nhận được tổng bộ điện thoại, cần muốn trở về một chuyến. Nàng không yên lòng mòn tạ nạ chuyện bên này. Ta lưu lại phụ trách. Linh Na giải thích một chút chính mình lưu lại nguyên nhân. Mê khi cô chuyện, xem ra thật nghiêm trọng. Lý Hán thuận miệng nói. Những việc này, Lý Hán cũng không có tâm tư lúc kết. Hoạt động gần như sắp bắt đầu. Mỹ thực hoạt động tổng cộng 2 ngày cuối tuần. Bởi vì ngày hôm qua gấu bự thịt nướng video nóng nảy, trời vừa sáng trang web nhắn lại quá mức bình thường nhiều lắm. Ngày hôm qua trang web trực tiếp người chủ trì. Trời vừa sáng thay đổi một thân tây trang, phải biết hắn cái này ngoại cảnh người chủ trì nhưng không coi vào đâu công việc tốt, bất quá ngày hôm qua trực tiếp, đối với ước hẳn tới nói tuyệt đối là một cái cơ hội trời cho. Trang web video phương diện người phụ trách tối ngày hôm qua dĩ nhiên gọi điện thoại cho hắn, đối công việc của hắn rất là khích lệ dừng lại, ước hẳn hoàn toàn có lý do hưng phấn, ngày hôm qua liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, quả nhiên thắng cực rồi, tiền thưởng không nói, công tác đề không ít, đối với khủng hoảng kinh tế còn chưa qua nước Mỹ tới nói. Ước Hàn là cái từ đầu đến đuôi người may mắn, quả nhiên vừa đến công ty, không ít chúc mừng Ước Hàn. Thân ái Ước Hàn, người rốt cuộc đã tới, đến ly cà phê. Cảm tạ, chủ biên. Ước Hàn có chút ít đắc ý, bình thường xem không có đãi ngộ tốt như vậy. Đây là của ta kế hoạch. Nha, là cái lớn mật ý nghĩ ta hội suy nghĩ thật kỹ. Ước Hàn gật gật đầu, cái kế hoạch này có chút lớn đảm, đương nhiên cần một ít chi ra. Được rồi, này là hôm nay công tác. Ước Hàn gật gật đầu. Phỏng vấn gấu bự nắm giữ người, độ khó có chút lớn, ngày hôm qua chưa thành công. Chuẩn bị xuất phát. Ước Hàn công tác kế hoạch thu cẩn thận cùng nhà quay phim cùng cái khác vài tên trợ thủ hăng hái xuất phát. Đồng thời, Lý Hán bên này chuẩn bị xong, xuất phát, đi tới bố mà siêu thị bãi đậu xe. Lý Hán trợn tròn mắt, to lớn đỗ xe hoàn toàn không có một cái đỗ xe vị trí. Linh Na Thứ vừa gặp phải tình huống như vậy, phải biết bố mà siêu thị bãi đậu xe một mực rất lớn. Nếu không đi quảng trường đi. Liễu Mạn đề nghị, hết cách rồi, Lý Hán xe chạy ra khỏi bãi đậu xe, đi tới quảng trường, toàn bộ quảng trường người người nhốn náo. Hiện tại bất quá vừa vặn 8 rưỡi, dĩ nhiên xuất hiện lớn như vậy dòng người. Xe ngừng lại được, công nhân viên rất sớm qua đến giúp đỡ vận chuyển, Đại Hắc Hắc hôm nay một thân hiệp hợp phục, to lớn thân thể chui ra xe. Đại Hắc Hắc thân quần áo này thực sự là đẹp trai. Quá đẹp trai xuất sắc. Mua nha. Du Du kiếng chân vô vô Đại Hắc Hắc, khóc khóc Đại Hắc quần áo đen đối với hoàn toàn bạo biểu. này vừa xuất hiện dường như minh tinh như vậy, bên này vừa vặn đến quảng trường, hoan hô tiếng thét chói tai. Đừng nói Du Du, bảo bảo. Ma Di ạ đám con nít này rồi, Lý Hán cùng Liễu Mạn, Linh Na bọn người sợ hãi đến run run một cái. Nhiều người như vậy sẽ không đều là đến xem đại đen xì chứ. Thật nhiều hát thúc thúc. Du Du phát hiện thật nhiều cùng đại hát hát gần như ăn mặc hát thúc thúc. Xoạch một cái miệng nhỏ. Thật nhiều. Tay nhỏ điểm một chút, bình thường Du Du thấy không nhiều. Món tà nạ bên này bạch nhân chiếm đa số. Đại đen xì hip hop quần áo cộng thêm đính làm kính râm, dây chuyền vàng cùng một ít trang sức, hoàn toàn cùng hip hop minh tinh không khác nhau nhiều. Bất quá càng cao hơn lớn, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Ước Hàn thấy Du Du cùng đại hát hát đã đến, nhanh chóng chuẩn bị. Màn ảnh. Hóa trang. Chuẩn bị, bắt đầu. Hoan nghênh đi tới món tạ nạ cánh cửa, ta là người chủ trì Ước Hàn, để cho chúng ta hoan nghênh chúng ta khả ái thái cực gấu. Đến từ bờ dĩ đồn thành nhỏ đại hát hát. Nha, thượng đế, gia hỏa này thực sự là khốc đập chết, không sai, nó liền là kim thiên chủ giác, chúng ta gấu bự. Lý Hán cùng Linh Na, Du Du, Bảo Bảo, Liễu Mạn một đám người hoàn toàn bị cô lập. Cẩn thận một chút, tiểu nhị. Đúng thế. Ta biết ngươi, Hán, của ngươi tiểu nhị giỏi quá. Cảm tạ. Lý Hán cùng vị này không nhận biết người da đen huynh đệ ôm ấp một cái. Hắc. Ta sẽ ủng hộ ngươi nhóm. Lý Hán đầu góc mơ hồ, chống đỡ cái gì, không náo rõ ràng. Đáng yêu tiểu thiên sứ. Du Du thậm chí có không ít fan ra, một đám phụ nữ dĩ nhiên đều là lại đây chống đỡ Du Du. Tạp lạc cái này cố chấp lao đầu. Lý Hán càng thêm nghi hoặc, làm sao đây là, tạp lạc khó đạo xảy ra điều gì nan đề. Linh Na cùng này công nhân viên nói rồi vài câu, mặt biến sắc thập phần lúng túng. Linh Na làm sao vậy? Hán, tạp lạc muốn cùng đại hát hát so với thịt nướng. Cái gì? Điều này sao có thể? Lý Hán cảm thấy thái hoang đường rồi, một cái tam tinh bếp trưởng cùng một con gấu so với thịt nướng. Này nghe tới quá hoang đường, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Không. Đây là sự thực. Linh Na một mặt nghiêm túc, hoàn toàn không giống đùa giỡn. Ta nghĩ ta nhất định là ngủ không ngon, đây thực sự là quá khôi hài rồi. Liễu Mạn cũng bị này cỗ tin tức cho làm có chút vượng hồ. Không, không, không chỉ chừng này, tạp lạc khiêu chiến không chỉ đại hát hát, còn có các nàng. Linh Na sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Thực sự là một cái vô sỉ gia hỏa, ta nghĩ hắn nhất định là kẻ phản bội thân thích. Quá vô sỉ đi, Du Du các nàng mới bao lớn à. Liễu Mạn bị tức đã đến, một bên khác tạp lạc hoàn toàn muốn giận điên lên. Điệu Ly, ta nghĩ ngươi là điên rồi, ta tuyệt đối sẽ không tham gia. Không, không, tạp lạc. Đây cũng không phải là ta làm. Điệu Lì một mặt oan ức, bên cạnh trợ thủ đúng lúc nói ra. Thẻ lạc tiên sinh, ta nghĩ ngươi nhất định đã hiểu lầm. Điệu Lì tiên sinh vừa vặn nhận được tin tức. Không, ta tuyệt đối sẽ không tham gia cuộc thi đấu này. Tạp lạc liên tục lắc đầu, lúc này tạp lạc trạng thái tinh thần có thể không hay. Thẻ lạc tiên sinh, chúng ta hội điều tra rõ ràng, mời ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Đưa tạp lạc đi nghỉ ngơi, Điệu Lì vỗ bàn một cái, hừ lạnh nói. Tiên sinh. Chúng ta muốn điều tra thêm bộ mặt sao? Không, ta nghĩ Jennifer chắc chắn sẽ không làm chuyện này, không cần tra xét, chuẩn bị một chút. Điệu Lì hừ lạnh một tiếng, chuyện này không cần phải nói, đối với bộ mặt cùng rào kết xuất, đối với tạp lạc một điểm chỗ tốt đều không có. Điệu Lì không cần nghĩ đều có thể đoán được là ai làm, hiện tại cần cùng bộ mặt câu thông một chút. Điệu Lì cho Jennifer văn phòng gọi điện thoại. Điệu Lì tiên sinh, ta muốn nghe một chút giải thích của ngươi. Linh Na tiểu thư, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng. Ta sẽ không làm như vậy. Được rồi, Jennifer đã cùng ta nói rồi, ta nghĩ chúng ta đều phải biểu thị một cái thành ý không phải sao. Linh Na vừa vặn nghe được tin tức này hoàn toàn bị giận điên lên, dính đến, Linh Na không thể không cho Jennifer gọi điện thoại. Jennifer nghe xong, tuy rằng tức giận không ngớt, cũng không có mất lý trí, Điệu Lì hiểu rõ Jennifer, đồng dạng Jennifer đối thủ này thập phần hiểu rõ. Chuyện như vậy, Điệu Lì có lẽ sẽ ngẫm lại, có lẽ sẽ cùng tạp lạc đề nghị, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm. Chương 762, hừng hực đại chiến dưới. Chương 765, hừng hực đại chiến dưới. Đây là thế nào? Một đám gấu con giả bộ hải tử dơ đáng yêu tiểu hát hùng tuyên truyền chiếu tiến vào quảng trường, suýt chút nữa gây nên rối loạn rồi. Đây là gấu tùa, hoàng gia gánh xiếc thú duy nhi. Có người nhận ra trên bảng hiệu cái kia bé đáng yêu hàm hậu gấu con, ăn mặc nghẽ con tử trang dẫm lấy cầu bà bên, mang một cái quả bóng nhỏ. Lý Hán bên này chính cùng John nói chuyện thiếm, chuẩn bị đoạn thứ 2 phỏng vấn. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng gia gánh xiếc thú gấu tủ mê mang theo Duy Nhi bức ảnh đã tới. Liễu Mạn chỉ nơi xa một đám ăn mặc màu vàng gấu giả bộ hài tử cùng đại nhân. Chúng ta yêu Duy Nhi, gấu bự lăn ra so với Linh Tư. quảng cáo một bên còn có một đầu thu nhỏ lại gấu bự, Lý Hán thị lực được, một mắt xem đi ra, đó là đánh thái cực đại hắc hắc, không có từ trước đến nay trong lòng hỏa khí một bước lên. Đại hắc hắc đi ở lúc nào đến phiên đám này định đoạt rồi. Hán, đừng kích động, ta sẽ giải quyết. Linh Na nhận được tin tức, lập tức chạy đến. Được rồi, ta sẽ tỉnh táo, đâu này? Không phải cùng với các ngươi đấy sao? Linh Na nghi hoặc hỏi, Lý Hán nhìn một chút Liễu Mạn. Vừa vặn ta vội vã lại đây cùng ngươi nói chuyện này, không chú ý. Chúng ta tìm các nàng, đừng gây ra chuyện gì đến. Đại hắc hắc đi theo Du Du mấy cái, cũng không phải sợ nguy hiểm, lại nói còn có vài tên công nhân viên, Lý Hán sợ nhất Du Du nháo ra chuyện đến. Linh hồn, ngươi trước bận điệu, tìm tới người tổ chức tốt tốt thương lượng một chút, đúng rồi, nói cho bọn họ biết ta chán ghét cái kia quảng cáo, bằng không ta không đề nghị mời luật sư cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện. Lý Hán thiếu co sinh khí, được rồi, nơi này là nước Mỹ. Không phải là tùy tiện nói lung tung địa phương, phỉ báng chịu đựng nhưng là luật pháp trừng phạt. Ta hiểu rồi. Lý Hán tìm được Du Du tựa hồ, tiểu gia hỏa chính mang theo sóc quân đoàn đựng nước đây, từng con sóc nước tiểu thương viên cong lấy nước tiểu sách ở lại đính làm thiếp tiểu nón bờ rẹt. Trình tế như một tập hợp tại đầu đầu phía sau, nghe Du Du đại nhân bảo cho biết. Đầu đầu, đánh người xấu. Du Du dặn dò công nhân viên tìm đến một bộ cùng bên ngoài Duy Nhi mê gần như y phục mặc lên. Bảo bảo cùng Ma Di A, meo meo tử, mật tuyết Nhi làm mẫu dùng nước thương công kích, cơ na bất đắc di không cản được, chỉ có thể đứng một bên thượng hán. Hán thúc thúc như nào đây chưa có tới. Cơ na là lớn nhất tiểu hải tử. Lý Hán đều có cùng cơ na nói chiếu cố tốt các muội muội, như vậy không tốt. Ai để cho bọn họ nói xấu. Du Du mất hứng. Tiểu nha đầu miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Đại hắc hắc đều là Du Du nhà, người xấu nói đại hắc hắc nói xấu, nói Du Du nói xấu. Nhưng là bây giờ dạng hội thật không tốt. Mặc kệ. Ừm, Du Du muội muội, cái nào người xấu đều rất xấu. Ừm, đại hắc hắc đều thật biết điều. Không có cắn người. Bảo bảo, mà gì ạ? Mật tuyết nhi ngươi một câu ta một câu nói xong, phê phán bên ngoài phi pháp người kháng nghị quần. Meo meo tử chấp chấp con mắt nhìn xem cơ na, lại nhìn xem Du Du mấy cái, không nói gì. Phóng ra. Màu vàng gấu lập tức thành súng bắn nước bia ngắm. Tốt tại công nhân viên rất sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ừm, được rồi, tạ ơn thúc thúc. Nha, không khách khí. Của ta đang yêu tiểu thiên sứ. Vị này nữ công nhân viên, thập phần yêu thích Du Du mấy đứa trẻ, tình nguyện bồi tiếp chơi. Mạnh mẽ giáo huấn một chút bên ngoài những kia không biết lễ phép ra hỏa. Ân, đều sẽ đánh bọn họ. Xuất phát. Du Du tiểu vung tay lên, hội hợp hôm nay vừa vặn đến sóc. Sắp tới 80 con sóc súng bắn nước tay, đi theo đậu nành đậu cùng tiểu đậu đậu xuất phát mục tiêu màu vàng gấu tù. Như thế nào, tìm tới Du Du các nàng sao? Lý Hán tìm một vòng không thấy người, thấy Liêu Mạn cũng trở lại hỏi vội. Không thấy, ta vừa vặn hỏi một cái, thật giống đi nhà kho bên kia. Nhà kho, không đúng nơi đó không phải cách phòng tắm rất gần sao. Đúng vậy à, hôm qua thiên thủy thương nước khá hơn một chút đều là ở nơi đó trang, súng bắn nước thật giống đặt ở nhà kho bên cạnh vật lẫn lộn trong phòng. Liễu Mạn vừa nhìn Lý Hán căng thẳng truy hỏi, vừa nghĩ cũng đã minh bạch. Nhà đầu này đúng không? Liễu Mạn lời còn chưa dứt, kháng nghị đội ngũ phát ra rít lên một tiếng, lập tức tiếng kêu nhấp nhô liên tục. Xong, lần này thật sự xảy ra vấn đề rồi. Không xảy ra việc, a a, Du Du làm thông minh. Linh Na cười ha ha nói ra, quả nhiên, quảng trường màn ảnh lớn đánh ra quảng cáo, Kim Thiên Thủy Thương đại chiến, sóc cùng tiểu hoàng gấu, được rồi tuy rằng thấy thế nào đều có điểm như gấu tù. Du Du mấy cái thay đổi tiểu hoàng gấu quần áo, cộng thêm Linh Na bên này công nhân viên hơn 10 người, vọt vào gấu tù bên trong. Thật náo như ta. Ước Hàn vui vẻ, bên cạnh nhà quay phim hỏi một câu. Ước Hàn, chúng ta có muốn hay không? Đương nhiên, hôm nay vận khí không tệ. Ước Hàn trong lòng tự nhủ, có thêm như thế mua chút, mới vừa cùng Lý Hán hiệp thương được rồi phỏng vấn chuyện, Ước Hàn tâm tình thật tốt. Ha ha, chuyện này thật thú vị. Mặt khác một đám nhấc theo bia. Vây quanh đại hắc hắc uống rượu hiệp học tộc nhóm sớm nhìn có chút gấu đùa khó chịu. Đến, tiểu nhị, cạn một chén. Một cái đại ô vông, người da đen, nhét vào đại hắc hắc một chai bia. Đại hắc hắc len lén liếc một mắt, phát hiện Du Du đại nhân không ở, lập tức đem chai bia nhét vào trong miệng, ung ục một trận một chai bia rơi xuống bụng. Tiểu nhị, ngươi làm an. Uy ý đồ xấu cắt đạt, đừng quên đang yêu tiểu thiên sứ. Một cái tuổi hơi lớn hơn một chút ra hỏa. Cười hắc hắc chỉ vào được súng bắn nước sóc nhóm công kích chung quanh tán loạn ra hỏa môn. Cắt áo dừng lại. Ô hát, đáng chết, ta quên, được rồi, huynh đệ của ta, này chai bia trước tiên thả ở chỗ này của ta được không? Đại hắc hắc thập phần không cao hứng, vốn một cái giám hải, nhẹ nhàng cho Cát Áo một cái. Cát Áo lập tức được đụng ngã trái ngã phải, một đám hiệp học tộc mừng lớn. Nha, Cát Áo múa thực sự là hay lắm rồi. Đám người này cùng đại hắc hắc đại vui cười thời điểm, gấu tụ đội ngũ nhưng là thảm bạo.